Chương 976, Ma Môn Bảo Khố. Ngươi ý là Ma Môn Bảo Khố tại địa hải thành phố Tô Lâm nhíu mày hỏi. Đu nở dê đen kịt nam tử tranh thủ thời gian gật gật đầu, nói ra, không sai ở nơi nào Tô Lâm hỏi. Không biết đen kịt nam tử lắc đầu nói ra. Không biết ngươi nói cao ý giả mờ A Tô Lâm giận nói, ngươi đây không phải câu lên ta lòng hiếu kỳ A ngươi đây là không đạo đức hành vi, liền như là một cái nữ nhân xinh đẹp cởi sạch ở nơi đó dụ hoặc ngươi, kết quả ngươi cũng chuẩn bị kỹ càng, đối phương đến một câu, ta đến đại di mụ, chỉ có thể nhìn, không thể lên, đây không phải hố cha A nói, ngươi có phải hay không cố ý Tô Lâm hỏi. Không, không phải đen kịt nam tử vội vàng nói, ta thật không biết, không chỉ có ta không biết. Mọi người cũng không biết A Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, nói, vậy ta thì kỳ quái, đã mọi người cũng không biết lời nói, vậy sao ngươi thuyết bảo kho ngay tại địa hải thành phố đâu bảo khố đúng là tại địa hải thành phố, nhưng là cụ thể ở nơi nào, cái này là ma môn cơ mật tối cao, trước kia chỉ có ma môn môn chủ Lý Cường biết, người khác thậm chí liền ma môn trưởng lão, hộ pháp cũng không biết. Còn nói người khác, vậy liền càng không biết vậy các ngươi lần này tới địa hải thành phố mục đích là cái gì Tô Lâm hỏi nói, chả nờ dê lẽ lại các ngươi chuẩn bị đem địa hải thành phố lật mấy lần, đem cái kia cái gọi là bảo khố tìm ra ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là nhìn hơn 700 tập hợp cô nàng người, hội hơn 600 loại sát nhân phương pháp, nhận biết trên 100 loại độc dược, có thể chế tạo các loại không ở tại chỗ chứng minh, hội xảo diệu sử dụng dây câu, máy ghi âm, dao găm, độc châm chờ nhiều. Loại làm án công cụ, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng thiên ngộ, không phải vậy ngươi làm sao chết cũng không biết không không không đen kịt nam tử biến sắc, mở miệng nói, cái kia bảo khố không tìm ra được nếu như có thể tìm đạt được đi ra, sớm tại 15 năm trước những cao thủ kia thì sẽ như vậy làm Tô Lâm trên mặt một mặt vẻ tò mò, hỏi, chán ở dê lẽ lại cái này bảo khố còn có cái gì bí mật không thành đúng đen kịt nam tử tiếp tục nói, ta cũng là tại một lần ngẫu nhiên cơ hội dưới mới chiếm được tin. Tức này, lúc ấy, ta đang đừng nói nhảm, nói thẳng trọng điểm Tô Lâm nhìn thấy đen kịt nam tử còn chuẩn bị đem hắn làm sao chiếm được tin tức này quá trình nói một lần thời điểm, tranh thủ thời gian ngăn cản đối phương, hắn thời gian có thể rất quý giá, không có thời gian nghe hắn nói nhảm lãng phí thời gian. A, nghe nói là bởi vì bảo khố bị trận pháp phong ấn, muốn mở ra lời nói, nhất định phải ma môn môn chủ Lý Cường trực hệ người thân, thông qua huyết mạch chi lực dẫn đạo. Sau đó thì có thể tìm được đồng thời mở ra bảo khố vậy các ngươi đến địa hải thành phố mục đích, cũng là bởi vì cái này cái gọi là ma môn bảo khố Tô Lâm lại hỏi. Đúng đen kịt nam tử gật gật đầu, nói, không chỉ có chúng ta, còn có hắn tu giả, bao quát bên trên tam phái, cùng ma môn tu giả, bọn họ là lần này bảo khố mạnh mẽ nhất người cạnh tranh, còn lại chúng ta mở ơ y ca y na y tán tu. Trên cơ bản thì là theo chân mọi người đục nước béo cò nhặt nhạnh chỗ tốt nói xong lời cuối cùng, đen kịt nam tử cũng là có chút ngượng ngùng. Nguyên lai là dạng này A Tô Lâm gật gật đầu. Ta biết, ta toàn bộ đều nói cho ngươi, ngươi có hay không có thể thả ta A đen kịt nam tử nhìn lấy Tô Lâm, trong ánh mắt đột nhiên nổ bắn ra một trận kỳ dị tinh quang. Tô Lâm nhìn đối phương con mắt, đột nhiên trở nên hoảng hốt. Đen kịt nam tử lúc này, đột nhiên bạo khởi. Tại trên đùi một vòng, một thanh đen thui dao găm đen thì xuất hiện tại hắn trong tay, ngay sau đó hàn quang lóe lên, hắn thì hướng về Tô Lâm vị trí hiểm yếu xóa đi. Hắn ánh mắt điên cuồng, động tác nhanh nhẹn mạnh mẽ, hoàn toàn không giống thụ thương bộ dáng. Chỉ cần đâm trúng Tô Lâm, cho dù là vạch phá hắn ra thịt, đen kịt nam tử cũng có lòng tin để Tô Lâm tử vong. Bởi vì hắn dao găm phía trên là xì độc, kiến huyết phong hầu. Mắt thấy liền muốn đâm trúng Tô Lâm, mà lúc này đây, ở vào trong hoảng hốt Tô Lâm ánh mắt đột nhiên biến đến vô cùng thư thái. Cùng lúc đó, hắn cũng là duỗi ra bản thân tay, nắm đen kịt nam tử cầm dao găm cái tay kia. Ngươi, ngươi, ngươi cái này, điều đó không có khả năng đen kịt nam tử nhìn lấy Tô Lâm, kinh ngạc nói. Tô Lâm lại là mỉm cười, nói, không có cái gì không có khả năng ngươi cảm thấy ta biết rõ ngươi có mị hoặc người năng lực. Còn không làm mảy may phòng bị A ngươi ngươi vừa mới rõ ràng thì lâm vào ta khống chế, ta thậm chí đã cảm nhận được ngươi tư tưởng đen kịt nam tử nói ra, ngươi làm sao có thể không thu khống chế đâu đây là bí mật Tô Lâm mỉm cười nói ra. Mà lúc này đây, đen kịt nam tử cũng biết Tô Lâm khẳng định phải động thủ giết chính mình, cho nên cũng là biến điên cuồng lên. Dù sao, giãy giụa một chút, còn có sống sót cơ hội, không giãy giụa lời nói, liền sống sót cơ hội cũng không có. Cho nên, hắn một chân đá ra. Đương nhiên, bị Tô Lâm chặn lại, không chỉ có ngăn trở, mà lại hắn cảm giác mình giống như là đá lên một cây cột sắt giống như, toàn bộ chân đều có tê dại. Ngay sau đó, một cỗ cự lực từ trên người Tô Lâm vọt tới, cả người hắn thân thể thì bay rớt ra ngoài. Hưu thân thể của hắn còn tại giữa không trung, Tô Lâm đem từ trong tay hắn đoạt lại dao găm ném ra bên ngoài, cái kia dao găm thì tận gốc chui vào đen kịt nam tử ở ngực. Phanh một tiếng, đen kịt nam tử thân thể trùng điệp ngã nhào trên đất, hắn trong miệng thốt ra đen nhánh máu tươi, sắc mặt cũng là vừa đỏ nhuận, biến thành một mảnh hắc thanh chi sắc. Thân thể của hắn trên mặt đất run rẩy mấy lần, sau đó liền bất động, bởi vậy có thể thấy được hắn dao găm phía trên độc tố là cỡ nào bá đạo. Tô Lâm đem Hoắc Tư Yến mang về chính mình trong biệt thự. Dù sao, hắn sáng sớm làm ra xe chạy nhanh truy người cũng lại còn không cho phi cơ cất cánh, làm điên cuồng như vậy cử động, nếu là hắn lại đem Hoắc Tư Yến cho ném, hắn vẫn là nam nhân a vậy liền quá thua thiệt. Tuy nhiên trong nhà nữ nhân là lão hổ, đồng thời một núi không thể chứa hai hổ, trừ phi một công cùng một ma y nhưng là đã có nhiều như vậy con lão hổ, Tô Lâm cũng không để ý lại nhiều một cái. Huống chi, có cái nhiều cũng có chỗ tốt. Trong lúc các nàng một mực đang nội đấu thời điểm, được lợi không chính là mình á. Hoắc Tư Yến trên đường trở về thì tỉnh, nhìn thấy Tô Lâm không có việc gì, nàng cũng là buông lỏng một hơi. Khi nàng biết Tô Lâm muốn dẫn nàng sẽ tự mình biệt thự thời điểm, một đôi mỹ lệ mắt to trừng mắt Tô Lâm, nói, ngươi cứ như vậy đem ta mang về, cũng không nói với các nàng một chút tại sao muốn nói với các nàng, đây là nhà ta được chứ. Tô Lâm mạo xưng là Trang Hảo Hán. Nói ra, thật không Hoắc Tư Yến quỷ dị tiếu tiếu, nói, ngươi thì tin tưởng ta như vậy để cho ta ở nhà ngươi, không sợ ta đem ngươi nhà làm gà bay chó chạy. Tô Lâm nhìn lấy Hoắc Tư Yến, cười tủm tỉm nói ra, vậy coi như ta mắt mù. Chương 977, nàng vẫn còn con nít. Nghe được Tô Lâm lời nói, Hoắc Tư Yến vô hạn thẹn thùng liếc nhìn hắn một cái, ra vẻ oán trách nói ra, ngươi mới sẽ không mắt mù đâu, ngươi biết ta thích ngươi, vào ở nhà ngươi về sau liền sẽ không lại rời đi. Ngược lại là ngươi, ngươi cố ý đem ta đưa đến nhà ngươi, là muốn làm gì? Không phải là muốn đối ta làm những gì sao? Đây là của ngươi bản, ta đều không có cách nào phản kháng, khi đó ta là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Tô Lâm cười cười, nói ra, thực đi, loại lời này phản. Nói cũng có thể Tô Lâm câu nói này để Hoắc Tư Yến càng là ngượng ngùng khó đương, đương lúc nàng đem Tô Lâm kéo đến trong nhà vệ sinh bắt hắn cho xử lý, Tô Lâm đúng là bị động. Đương nhiên, Tô Lâm cũng không có giống như là nữ nhân một dạng gọi, dù sao hắn là nam nhân. Tô Lâm xuất ra chìa khóa, sau đó đem cửa mở ra, Hoắc Tư Yến liền đi theo Tô Lâm đi vào. Vừa đi vào pho nở dê kha cờ hờ, Tô Lâm con ở đến không kỳ vở đổi giày, liền bị Hoắc Tư Yến cho phía sau ôm chặt lấy. Tô Lâm, ta muốn. Hoắc Tư Yến mị nhãn như tờ, mắt to ngập nước bên trong, tràn ngập xuân ý, nạo nhân cặp vú áp sát vào Tô Lâm trên lưng, để Tô Lâm một trận tâm viên ý mã. Tô Lâm nuốt nước miếng một cái, mở miệng nói, Hoắc Tư Yến, ngươi đừng như vậy, ngươi biết, ta là người đứng đắn, ta chính là bởi vì biết ngươi là ai, cho nên ta mới làm như vậy. Hoắc Tư Yến nói, làm gì, ngươi sợ đây chính là tại nhà ngươi à, chẳng lẽ ngươi còn thật lo lắng ta đem ngươi ăn à. Ngươi đây là đang đùa lửa. Tô Lâm nói ra, ta thì ưa thích thiêu thân lao vào lửa. Hoắc Tư Yến đáp. Tô Lâm quay người, tại Hoắc Tư Yến kinh hãi trong tiếng hô, một thanh ôm lấy Hoắc Tư Yến liền chuẩn bị hướng về pho nở dê ngu đi đến. Bất quá Hoắc Tư Yến lại là nói ra, dù sao trong nhà lại không người, không bằng chúng ta thử một chút ở trên ghế salon đi. Hoắc Tư Yến lời nói, nhất thời để Tô Lâm thú huyết sôi trào, hô hấp cũng là biến rồn dập lên. Đồng thời, trước kia chuẩn bị qua pho nở dê ngu Tô Lâm cũng là cải biến phương hướng, hướng về ghế sofa đi đến. Tô Lâm ngồi ở trên ghế salon, mà Hoắc Tư Yến thì là cùng Tô Lâm mặt đối mặt ngồi tại trên đùi hắn, thân thể hai người gấp dính chặt vào nhau. Hoắc Tư Yến sắc mặt từng hồng, y phục trên người giải khai hơn phân nửa, lộ ra một mảnh trắng bóng xuân quang. Giang giác đột nhiên truyền đến một tiếng mở cửa âm, ngay sau đó tiếng bước chân vang lên, đồng thời một đạo mơ mơ màng màng âm thanh vang lên đến, đại thúc, là ngươi quay lại ai trên ghế salon, ngươi tới ta đi. Chiến đấu không ngừng, Tô Lâm cùng Hoắc Tư Yến động tác không khỏi có chút dừng lại. Tô Lâm như cùng ở tại dư A Mu A Đông tới một chậu nước lạnh giống như, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Đại thúc, Ngươi các ngươi đang làm gì? Từ pho nở dê ngu đi tới Diêm Đông Nhi vừa hay nhìn thấy Tô Lâm ở trên ghế salon ôm Hoắc Tư Yến, hai người tư thế mập mờ, y phục lộn xộn, xem xét liền không có làm chuyện gì tốt. Ách, Tô Lâm quay đầu nhìn thấy Diêm Đông Nhi, một mặt xấu hổ, đáp phi sở vấn nói, Đông Nhi à, ngươi hôm nay làm sao không có đi học ga? Hử, Diêm Đông Nhi cũng không phải người ngu, nhìn thấy Tô Lâm cùng Hoắc Tư Yến tư thế, làm sao không biết bọn họ đang làm gì à, không khỏi có chu tờ tức giận nói ra, ta hôm nay sinh bệnh, cho nên không có đi trường học. Muốn là ta đi trường học, liền phát hiện không các ngươi gian tình Đông Nhi, làm sao nói đâu. Tô Lâm cười khổ nói, cái gì gọi là gian tình? Diêm Đông Nhi tràn ngập địch ý nhìn lấy tại Tô Lâm trong ngực túi đầu Hoắc Tư Yến, tức giận nói ra, các ngươi đều như vậy, còn không có gian tình ai mà tin a? Cái này xác thực không được giải thích. Đại thúc à, ngươi chừng nào thì cùng Mục Tuyết lão sư kết hôn a? Tô Lâm sững sờ, cái này phong cách vẽ cũng chuyển quá nhanh đi. Ta Lu Cờ Na Ho nói ta muốn kết hôn. Diêm Đông Nhi cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tô Lâm, nói ra, đại thúc, ngươi cái này không tim không phổi cầm thú, lần trước ta cùng Hàn Tiếu Tiếu liền thấy ngươi cùng Mục Tuyết lão sư ngủ cùng một chỗ, nàng đều trong lòng ngươi bảo ngươi vợ ơ y ma, cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn kết hôn ngươi, đem Mục Tuyết lão sư xem như cái gì ăn xong lau sạch thì không muốn phụ trách đúng không? Ta cho ngươi biết, ta cùng Tiếu Tiếu ghét nhất cũng là loại này không có trách nhiệm cảm giác nam nhân. Loại nam nhân này không bằng cầm thú, quả thực cũng là trong người cặn bã vim, xuất sinh bên trong bại loại ngươi. Các loại Tô Lâm nhất thời xuất ruột, vội vàng lên tiếng kêu dừng. Ngươi nói rõ ràng, Mục Tuyết hắn Lu Cờ Na Ho có hải tử của ta, các ngươi đều như thế, còn không có hải tử a? Tô Lâm một mặt im lặng, như thế thì nhất định có hải tử a? Đại thuốc, các ngươi những nam nhân này thì là ưa thích đu nở đờ ơ y cha cờ hờ nhờ y hệ mờ, ta thì nghĩ mãi mà không rõ. Mục Tuyết lão sư xinh đẹp như vậy, nữ nhân làm sao lại coi trọng ngươi đâu? Nàng muốn là muốn tìm đối tượng, khẳng định có thể tìm được so ngươi tốt gấp trăm lần. Diêm Đông Nhi ô ô ô nghe được Tô Lâm giống lớn chính mình, Diêm Đông Nhi con mắt nhất thời đỏ, nàng xem thấy Tô Lâm, nói, đại thúc, ngươi vợ ơ y ma hung ta, mẹ ta không quan tâm ta, ngươi vợ ơ y ma cũng mắng ta. Từ hôm nay bắt đầu chúng ta tuyệt giao, ta đã không biết ngươi nói xong câu đó. Diêm Đông Nhi thì chạy chậm đến trở lại phòng ngủ mình. Đông Nhi, Đông Nhi mặc cho Tô Lâm gọi thế nào, Diêm Đông Nhi cũng là không trả lời hắn. Khu khu Tô Lâm lúc này, nhìn lấy trong ngực Hoắc Tư Yến, có chút ngượng ngùng nói ra, ta không biết Đông Nhi ở nhà. Nàng vẫn còn con nít ửng, ta biết Hoắc Tư Yến nói ra. Mục Tuyết có ngươi hải tử? Hoắc Tư Yến đột nhiên hỏi. Không có, Tô Lâm nói ra. Cái kia ta muốn đứa bé. Hoắc Tư Yến nhìn lấy Tô Lâm, có chu tờ xinh xắn nói ra. Cái này, ta Tô Lâm vừa mới chuẩn bị muốn nói điều gì, nhưng là hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tô Lâm đem Hoắc Tư Yến từ ngực mình dịch chuyển khỏi, sau đó đưa tay đem điện thoại di động của mình từ trong túi tiền lấy ra, xem xét điện báo biểu hiện, phát hiện lại là Hàn Tiếu Tiếu. Uy, Tiếu Tiếu, làm sao thời gian này gọi điện thoại cho ta, có việc gì thế? Hôm nay không có đi học? Tô Lâm nói, ta hiện tại có việc, không tiện lắm giảng điện thoại đại thúc, ta trốn học. Cử Tô Lâm nghe được về sau nao, bởi vì từ khi Hàn Tiếu Tiếu đáp ứng chính mình học tập cho giỏi về sau, thì không còn có trốn qua khóa, thành tích học tập một mực đang tăng lên bên trong. Mà lại Hàn Tiếu Tiếu giọng điệu có chút kỳ quái, lạnh như băng, lộ ra thấy lạnh cả người, Tô Lâm không khỏi có chút lo lắng hỏi, trốn học ngươi hiện tại ở đâu? Đâu thì ở trường học. Hàn Tiếu Tiếu hơi trầm mặc một hồi, đột nhiên đổi một bức hơi có vẻ kích động chất vấn ngữ khí, đại thúc, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, Đông Nhi nói ngươi mang một nữ nhân về nhà, nữ nhân kia cùng ngươi hôn môi, là thật sao? Chương 978, nàng người ở nơi nào? Tô Lâm nghe được Hàn Tiếu Tiếu lời nói, kém chút đem trong tay điện thoại cho ném. Diêm Đông Nhi đây là mấy cái ý tứ, nàng sao có thể tùy tiện đem chính mình bại lộ cho người khác đâu, còn có hay không lòng công đức, còn biết hay không đạo lý. Làm người nhìn thấy Tô Lâm không nói lời nào, đầu bên kia điện thoại Hàn Tiếu Tiếu không khỏi bắt đầu có chút sốt ruột. Ta liền biết, Đông Nhi sẽ không gạt ta, các ngươi không chỉ có hôn môi, có phải hay không trả hết giường? Tô Lâm rất lợi hại im lặng, coi như Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi là bạn thân, loại chuyện này cũng không thể nói lung tung a. Tô Lâm lặng lẽ cân nhắc một chút dùng từ, sau đó mở miệng nói, ngoài ý muốn, đơn thuần ngoài ý muốn, Đông Nhi nàng nhìn lầm. Chúng ta ở đâu là cái gì hôn môi a, chỉ là trùng hợp bờ môi đụng phải miệng môi thôi. Nghe được Tô Lâm lời nói, Hàn Tiếu Tiếu cười lạnh một tiếng nói, trùng hợp, thật chỉ là trùng hợp a. Hàn Tiếu Tiếu cười lạnh để Tô Lâm cảm thấy rất tức giận, để hắn cảm thấy mình giống như là vượt quá giới hạn kẻ đối bại, sau đó bị bạn gái mình cho bắt cái hiện hành. Hắn rõ ràng không có vượt quá giới hạn được chứ, cho nên hắn trong lòng cũng là tức giận một cỗ tà hỏa, hỏi ngược lại, ta chính là hôn cũng là ôm, làm sao ta một cái bình thường đại nam nhân, ôm nữ nhân hôn một chút làm sao ta là giết người vẫn là phạm pháp. Ngươi Hàn Tiếu Tiếu bị Tô Lâm lời nói cho chống đỡ một hồi, nói, vậy ngươi tại sao muốn tìm bên ngoài nữ nhân, ngươi không có khả năng tìm Mục Tuyết lão sư, không có khả năng tìm Hàn Giao tỷ tỷ à, coi như ngươi không thích các nàng, ai nói ta không thích các nàng, ta là đánh cái so sánh, coi như ngươi không thích các nàng, hiện tại quả là nhịn không được lời nói, ta cùng Đông Nhi cũng có thể làm á. Hàn Tiếu Tiếu có chu tờ thẹn thùng nói ra. Hồ nháo Tô Lâm mặt mo có chu tờ đỏ, chính mình là loại kia cầm thú á, loạn nói cái gì, tiểu hai tử mọi nhà học tập cho giỏi, khác chỉ muốn những thứ vô dụng này đổ vỡ. Ngươi quên ngươi đã đáp ứng ta cái gì, không phải muốn thi bên trên địa hải đại học á, làm sao chẳng lẽ ngươi muốn nuốt lời phải không đại thuốc. Người ta không có đùa giỡn với ngươi. Hàn Tiếu Tiếu tiếp tục mị hoặc nói, người ta đã trưởng thành, Đông Nhi nàng cũng thành niên, hai chúng ta đều không ngại lại nói, liền xem như pháp luật. Cũng không có cách nào đưa ngươi coi thành cầm thú, ngươi sợ cái gì, không phải là sợ tới không chúng ta dụ hoặc. Tô Lâm nghe Hàn Tiếu Tiếu lời nói, trong lòng một trận hỏa nhiệt, vừa mới bị Hoắc Tư Yến trêu chọc đứng lên dục hỏa cũng là tăng vọt không ít. Hiện tại hài tử thật là nghịch ngợm a, Tiếu Tiếu đừng làm rộn. Tô Lâm tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là thực vẫn là rất lợi hại tâm động. Nếu như hai cái kiểu kiểu bách mị, âm thanh nhẹ thể nhu muốn rửa ngược đại muội tử nói với ngươi, ta nguyện ý cùng ta hảo tỉ muội, tốt bạn thân cùng một chỗ đùa với ngươi trò chơi, ngươi nói ngươi tâm động không, ngươi đừng có gấp trả lời, ta biết không muội tử sẽ đối với ngươi nói như vậy. Ta chính là tùy tiện hỏi một chút, vì làm dịu xấu hổ. Tô Lâm đành phải nói sang chuyện khác, Đông Nhi nàng đều nói gì với ngươi, nàng nói Hàn Tiếu Tiếu xoắn suýt một hồi lâu. Một trận trầm mặc về sau, mới lấp lóe từ nói ra, nàng nói ngươi cùng một nữ nhân ngồi tại nhà chúng ta sofa lớn bên trên, ấp ấp ôm một cái, anh em, xé xé rất kéo, muốn tởi quần áo à, còn có, cái gì miệng không cẩn thận dính vào cùng nhau. Tô Lâm rất lợi hại im lặng, tuy nhiên Diêm Đông Nhi nói trên cơ bản đều là sự thật. Nhưng là nàng cứ như vậy nói cho người khác biết thật tốt ta, ngươi tận lực trốn học, chính là vì nói ta vài câu. Tô Lâm nói ra, hai nha đầu này, thật sự là tiểu tinh quái. Hai người rõ ràng là ăn dấm, Diêm Đông Nhi một người ăn còn không tính, không phải muốn nói cho Hàn Tiếu Tiếu hai người cùng một chỗ ăn, đây chính là cái gọi là tốt bạn thân, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, có dấm cũng cùng một chỗ ăn a đại thúc. Ngươi thật một điểm cũng không cân nhắc ta đề nghị sao? Tô Lâm thậm chí đều có thể tưởng tượng đến Hàn Tiếu Tiếu tại lúc nói những lời này đợi tư thái. Ta thế nhưng là rất nghiêm túc nói cho ngươi a mẹ, cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh. Tô Lâm tâm lý nhịn không được giận mắng một tiếng, nhưng là mặt ngoài vẫn là nghĩa chính ngôn từ nói ra, hồ nháo, thật sự là hồ nháo, nhanh đi về đi học ta thì không. Hàn Tiếu Tiếu nói, trừ phi ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Tô Lâm hỏi. Thì là không thể cùng nữ nhân kia cái kia. Hàn Tiếu Tiếu thẹn thùng nói ra. Cái gì cái kia cái này, tiểu hài tử không nên nhìn bạo khắp. Tô Lâm nói ra. Ta không thấy vương mẹ nó tên mập mạp chết bầm kia. Hàn Tiếu Tiếu nói, ngươi đáp ứng ta, nếu như ngươi không đáp ứng, ta thì không quay về đi học tốt. Ta đáp ứng ngươi. Tô Lâm ngoài miệng nói như vậy, tâm lý lại là nói ra, dù sao ta làm ngươi cũng không biết tạ ơn đại thúc, ngươi thật tốt, cái kia quyết định như vậy, ta lập tức trở lại đi học. Gặp lại Hàn Tiếu Tiếu không đợi Tô Lâm nói hết lời, liền nóng vội bận bịu hoảng đem điện thoại cúp máy. Ai xem ra, ngươi vẫn là rất thụ tiểu nữ hài ưa thích mà. Hoắc Tư Yến ngồi ở một bên trên ghế salon, bưng lên vừa mới thừa dịp Tô Lâm nghe thời điểm, chính mình cho mình pha một ly trà nhấp một ngụm, nói ra. Đó là Tô Lâm nói khoác mà không biết ngượng nói ra, ta thế nhưng là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Xưởng xe nổ bánh xe vô địch xoáy ca hoa Mỹ Nam đi qua vừa mới Diêm Đông Nhi hiện thực cắt ngang cùng Hàn Tiếu Tiếu điện thoại ngăn cản. Hiện tại Tô Lâm cùng Hoắc Tư Yến hai người cũng là tỉnh táo lại. Vừa mới hai người đúng là xúc động một chút. Hoắc Tư Yến nhìn lấy Tô Lâm, mở miệng nói, tốt, không nói nhảm, ngươi chuẩn bị lù cờ na ho đi với ta nhà ta, ta một mực ở tại nhà ngươi cũng không phải cái biện pháp ứng. Qua cái 3 năm ngày đi, Tô Lâm nói, ngươi bị ta nửa đường cho cướp đi, cha mẹ ngươi hiện tại khẳng định là tại nổi nóng, nếu như chúng ta lúc này quá khứ, khẳng định là không có nói không chừng sẽ còn đánh nhau, cũng chỉ có thể dạng này. Hoắc Tư Yến trên mặt cũng là có chút điểm cô đơn, dù sao, cùng thân nhân mình bất hòa, đều không phải là một kiện vui vẻ sự tình. Ngay lúc này, Tô Lâm điện thoại di động vang lên lần nữa tới. Tô Lâm mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, hôm nay cái này là thế nào, làm sao một mực có người gọi điện thoại cho hắn. Tô Lâm xem xét điện báo biểu hiện, phát hiện là Hàn Giao đánh tới, trong lòng của hắn không nhịn được cô một tiếng, cái này nên nha đầu chết tiệt kia không phải là đem hắn đem Hoắc Tư Yến mang về nhà ở trên ghế salon làm loạn sự tình, lần lượt đều nói cho một lần đi huy, tìm ta có chuyện. Tô Lâm cười lấy hỏi. Ngươi là Tô Lâm đi trong tưởng tượng, Hàn Giao cái kia tốt nghe thanh âm cũng không có truyền đến, ngược lại truyền đến một tiếng khàn khàn chi cực thanh âm, như là chiên vỡ, phá người lỗ tai đau nhức. Tô Lâm sắc mặt hơi đổi một chút, nghiêm nghị quát, ngươi là ai, Hàn Giao điện thoại di động làm sao lại trong tay ngươi, nàng ngươi ở nơi nào? Chương 979, ngươi rất lợi hại thông minh. Không cần khẩn trương, cũng không nên kích động Hàn Giao, nàng không có việc gì, chí ít trước mắt là không có việc gì, nhưng lại như một cái chờ thời gian quá lâu, vậy liền không nhất định rồi. Trong điện thoại, thanh âm khàn khàn kia chủ nhân tựa hồ là khẽ cười một tiếng, từ tốn nói. Ngươi đến là ai? Ngắn ngủi lo lắng về sau, Tô Lâm hoàn toàn tỉnh táo lại. Bởi vì hắn biết lo lắng vô dụng, đã đối phương đã tìm tới hắn, vậy nói rõ chính mình là đối phương hữu dụng, hoặc là đối phương muốn cầu cạnh chính mình. Nói như vậy, chỉ cần bọn họ không có nhìn thấy chính mình, hoặc là chính mình chưa đầy đủ đối phương yêu cầu, Hàn Giao thì tạm thời là an toàn. Ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là Hàn Giao đối ngươi có trọng yếu hay không. Đầu bên kia điện thoại chủ nhân thanh âm cười hỏi. Tuy nhiên hắn đang cười, nhưng là thanh âm hắn vẫn là vô cùng khó nghe. Ngươi muốn ta làm cái gì? Tô Lâm tuy nhiên tâm lý cảm thấy chủ nhân thanh âm khó nghe, nhưng là hắn cũng không có nói ra đến, mà chính là 10 phần thức thời hỏi. Rất tốt, ngươi rất lợi hại thông minh, ta thích theo người thông minh liên hệ thần bí nhân. Đối Tô Lâm nói ra. Buổi tối hôm nay, Lạc Hà Sơn phía trên một mình ngươi đến, nếu không ta có thể không dám hứa chắc Hàn Giao an toàn a. Đối phương vừa cười vừa nói. Chờ một chút, Tô Lâm mở miệng nói. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ta làm sao biết Hàn Giao trong tay ngươi không có việc gì đâu? Ha ha. Đối phương tiếu tiếu, nói, ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta, cũng chỉ có thể tin tưởng ta. Nói xong, thần bí nhân kia thì tắt điện thoại. Tô Lâm vẻ mặt âm trầm, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Hàn Giao sẽ xảy ra chuyện, mà lại đối phương sẽ trực tiếp tìm tới hắn, điều này nói rõ đối mới biết hai người quan hệ. Sở dĩ đem Hàn Giao bắt, mục đích rất đơn giản. Bước bách Tô Lâm sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ a. Làm sao nhìn thấy Tô Lâm bình tĩnh khuôn mặt, Hoắc Tư Yến nhịn không được hỏi. Hàn Giao bị người bắt đi, Tô Lâm nói ra. A, tại sao có thể như vậy? Hoắc Tư Yến kinh ngạc nói, chính nàng chẳng phải là cảnh sát phải không, làm sao còn sẽ bị người cho bắt đi không biết. Tô Lâm lắc đầu, nói, ta phải đi cứu nàng ư? Hoắc Tư Yến gật gật đầu, nói, ngươi cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Tô Lâm cầm di động, sau đó gọi mấy cái điện thoại, chỉ chốc lát sau, thì có không ít tư liệu phát tới. Hắn vừa mới là tìm Long Đồ 3 người hỗ trợ điều tra Hàn Giao là ở nơi nào mất tích, lời như vậy, hắn cũng không trở thành cái gì cũng không biết. Nói không chừng thì có người nhìn thấy là ai bắt đi Hàn Giao. Đáng tiếc là, đối phương phát tới tư liệu đều vô dụng, chỉ là biết Hàn Giao là bị cảnh sát cục phái đi điều tra cùng một chỗ cố ý đả thương người án thời điểm, thì không còn có tin tức. Mà cái kia cố ý đả thương người án cũng rất phổ thông, hiện tại đã tra rõ ràng, cũng không có cái gì manh mối. Lần này Tô Lâm lâm vào mê mang bên trong, trong lòng của hắn ẩn ẩn có mấy cái hoài nghi đối tượng, nhưng là hiện tại cũng không cách nào xác định là ai làm. Cùng Hoắc Tư Yến trò chuyện một hồi về sau, Hoắc Tư Yến cũng bởi vì buổi tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt nguyên nhân, dần dần cảm giác được rất mệt mỏi, cho nên tại trong lúc bất chi bất giác ngủ mất. Chờ Hoắc Tư Yến ở trên ghế salon ngủ say về sau, Tô Lâm đứng lên duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó qua phòng ngủ mình xuất ra một đầu chăn lông cho Hoắc Tư Yến đắp lên trên người. Hiện tại đã nhanh giữa trưa, có lẽ là vừa vặn đánh một chầu duyên cơ đi, lúc này Tô Lâm đặc biệt tinh thần, một chút cũng không có bối rối. Nhẹ chân nhẹ tay đi vào ban công, hít một hơi thật sâu, Tháng 10 đã đi tới, Tô Lâm ánh mắt âm trầm, đánh giá phong cảnh bên ngoài. Tâm tình của hắn rất nặng nề, mặc dù biết Hàn Giao an toàn cũng không thành vấn đề, nhưng là hắn vẫn là rất lợi hại lo lắng. Hoạt động một chút gân cốt, Tô Lâm mới phát giác được dễ chịu rất nhiều, đồng thời hắn cũng cảm giác được có chút nghèo đói. Buổi sáng vì đem Hoắc Tư Yến cho đuổi trở về, dậy quá sớm, còn không có an điểm tâm đâu quay người quay lại, nhìn lấy ở trên ghế salon Hoắc Tư Yến, thân thể co lại thành một đoàn, cái miệng nhỏ nhắn động động, mười phần đáng yêu, liền như một con mèo nhỏ. Tô Lâm không khỏi nghĩ đến, xem ra Hoắc Tư Yến là thật mệt mỏi. Nàng gần nhất bị trong nhà làm cho thật chặt, mỗi ngày đều mười phần lo nghĩ. Một cho tới hôm nay, Tô Lâm đem nàng cho kiếp quay lại, nàng tâm lý mới nhẹ nhõm rất nhiều, trong đầu căng cứng cái kia dây thần kinh buông lỏng, mấy ngày mỏi mệt trong nháy mắt tuân hướng Hoắc Tư Yến, bằng không nàng cũng sẽ không tại cùng Tô Lâm trò chuyện một chút liền ngủ mất, bởi vì thật sự là quá mệt mỏi quá mệt mỏi. Tô Lâm ở một bên ngồi xuống, lúc này trong đầu hắn dị thường thanh tỉnh, cũng bắt đầu tự hỏi một vài vấn đề. Theo những ngày này liên tiếp sinh sự tình, Tô Lâm tâm rất nhiều ý nghĩ cũng sinh rất nhỏ cải biến. Đây là một cái mạnh được yếu thua xã hội, cái này là một người ăn người xã hội, không cẩn thận thì dễ dàng bị người ăn hết. Liên như những ngày này, nếu như không phải mình vận khí tốt tăng thêm thực lực mình không ngừng đột phá đề bạn, Tô Lâm hiện tại chỉ sợ sớm đã bị G-935 tổ chức phái ra người giết chết, thì tính là không chết chỉ sợ cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng cuộc sống bình thường mặc dù là chính mình hướng tới, nhưng là phụ mẫu thủ cũng không thể không báo. Bên cạnh mình nữ nhân cũng là càng ngày càng nhiều, đến lúc đó chuyện phiền toái khẳng định cũng là càng ngày càng nhiều. So hiện nay thiên phát sinh loại này tranh giành tình nhân sự tình. Đương nhiên, cái này là chủy hệ nờ nho, không đáng nhắc đến. Nhưng là tại Tô Lâm nữ nhân bên cạnh một cái so một cái xinh đẹp, một cái so một cái ưu tú, hắn chả có thể tiếp tục qua cuộc sống bình thường a. Tuy nhiên Tô Lâm không quan tâm người khác đối với mình ánh mắt, nhưng lại không thể không quan tâm người khác đối với mình nữ nhân ánh mắt. Ưu tú như vậy nữ nhân lại đi theo một cái ngồi ăn rồi chờ chết chính mình, có tính không là một loại châm chọc chính mình trừ báo thù bên ngoài, có phải hay không còn phải làm chút gì, khiến người khác đều dùng lấy một loại hâm mộ ánh mắt nhìn chính mình nữ nhân để cho mình nữ nhân ở nói ra bản thân tên về sau, nên đón đều là tán thưởng tới từ nữ nhân nào không hy vọng nàng nam nhân là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân. Tuy nhiên Tô Lâm biết mình là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, nhưng là người khác không biết ai cho nên Tô Lâm cảm thấy hẳn là để bọn hắn biết một chút. Tô Lâm cứ như vậy ngồi ở trên ghế salon, một hồi nghĩ đến Hàn Giao sự tình, một hồi nghĩ đến thế nào để cho mình nữ nhân đều có thể hạnh phúc. Một mực ngồi vào giữa trưa, Tô Lâm cũng không có muốn ra cái nguyên cớ. Há to mồm đánh ngáp một cái, dễ chịu duỗi cái lưng mệt mỏi, thân thân cánh tay, đá chân đá, hoạt động một chút gân cốt. Nhìn xem còn đang ngủ Hoắc Tư Yến, Tô Lâm đứng lên, chuẩn bị ra ngoài làm ăn chút gì. Tại phụ cận tiểu điếm ăn no, sau đó mua một chút cháo cho hai nữ nhân mang về một chút, Diêm Đông Nhi là sinh bệnh, hẳn là có thể hút cháo. Chương 980, trách nhiệm. Tô Lâm mang theo cơm trưa vừa mới về đến phòng. Hoắc Tư Yến cái mũi tựa như là mũi chó một dạng, phảng phất là người được mùi thơm, lập tức thì tỉnh lại, chủ động tiếp nhận Tô Lâm tay bên trong đồ vật. Không đúng, hẳn là trực tiếp dùng tay nắm lấy Tô Lâm trong tay ăn, không chút khách khí bả tờ đầu ăn, xem ra nàng đây hẳn là đói chết. An từ từ nhìn lấy Hoắc Tư Yến ăn như hổ đói bộ dáng, Tô Lâm nhịn không được vừa cười vừa nói. Ngươi cũng ăn à, ngươi làm sao không ăn, ngươi không đói bụng sao? Hoắc Tư Yến một bên ăn, biến đổi đối Tô Lâm hỏi. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ biết ăn, đem ta cấp quên đâu, Tô Lâm trêu ghẹo nói. Vừa nói, Tô Lâm không khỏi nhìn về phía trên lầu, nói, Đông Nhi nàng hôm nay sinh bệnh không có đi trường học, ta lấy ăn chút gì đi lên cho nàng ừm ân. Hoắc Tư Yến một bên hướng chính mình miệng bên trong nhét đồ vật, một bên gật gật đầu nói. Tô Lâm cầm một chút cháo, còn có mấy cái bánh bao hấp thì hướng về đi lên lầu, sau đó nhẹ nhàng gõ gõ Diêm Đông Nhi cửa phòng ngủ. Mở miệng nói, Đông Nhi, ngươi tỉnh dậy a, ta phải vào đến a. Ngủ trong phòng ngủ truyền đến Diêm Đông Nhi mang theo tức giận thanh âm. Tô Lâm nghe được thanh âm đối phương, hơi cười cợt, nói, đã ngủ, vậy ta sẽ không quấy rầy. Mà nghe được Tô Lâm câu nói này, Diêm Đông Nhi nhất thời xuất ruột. Nắm bắt mình bị tử, thấp giọng chửi bới nói, chết đại thúc, hỏng đại thúc, thối đại thúc, có mới nuôi cũ, có tân nhân quên cựu nhân. Chán ghét ngươi, chán ghét ngươi. Biết rõ người ta tức giận, còn chưa tới an ủi người ta hử không để ý tới ngươi ngươi không để ý tới người nào. Lúc này, Tô Lâm thanh âm đột nhiên tại Diêm Đông Nhi bên người vang lên. Diêm Đông Nhi quay đầu, vừa hay nhìn thấy một mặt cười xấu xa Tô Lâm, nhất thời lớn. Đại thúc, ngươi hảo hảo, đừng nóng giận. Tô Lâm nói, ngươi tìm Hàn Tiếu Tiếu vụng trộm mật báo, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu ta. Ta không để ý tới ngươi nói. Diêm Đông Nhi đầu lĩnh chôn tại trong chăn. Đứng lên ăn một chút gì. Tô Lâm nói, ta mua cháo, ngươi sinh bệnh, không ăn cái gì không thể được không ăn, không ăn, không ăn ta sẽ không ăn. Diêm Đông Nhi nũng nịu nói, để cho ta chết đói tính toán, dù sao cũng không có người quan tâm ta, thích ta người nào nói không có. Tô Lâm nói, ta không phải sợ ngươi bị đói, chuyên môn giới mua tới cho ngươi ăn à. Nữ nhân chính là như vậy, biết rõ nam nhân nói là nói dối, nhưng là vẫn nguyện ý nghe. Thế nhưng là, ta không muốn uống cháo A. Diêm Đông Nhi đáng thương nhìn lấy Tô Lâm nói ra. Thế nhưng là ngươi bây giờ sinh bệnh, chỉ có thể ăn cái này. Tô Lâm nói ra. Tốt A. Diêm Đông Nhi ngồi xuống, sau đó nói, đại thúc, ta muốn ngươi đút ta. Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, nói, xem ở ngươi là thương binh phần thượng, hạ không vì lệ A. Đại thúc, ngươi thật tốt. Diêm Đông Nhi nhất thời vui vẻ nở nụ cười, đại thúc, chờ ta sau khi khỏi bệnh, ngươi nhất định muốn mời chúng ta ăn bữa tiệc, những ngày này có thể khổ chết ta được, tùy cho các ngươi ăn cái đó, khao khao các ngươi. Tô Lâm nói ra. Đu nở dê, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi nhưng phải nghĩ kỹ về sau nghiêm túc trả lời chắc chắn ta. Tô Lâm một bên cho ăn Diêm Đông Nhi, vừa nói. Diêm Đông Nhi kỳ quái nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó cúi đầu đem Tô Lâm cho ăn cho mình cháo uống hết, nói, hỏi đi ngươi có phải hay không thích ta. Tô Lâm hỏi. Đại thúc, có ngươi như thế biết rõ còn cố hỏi A. Diêm Đông Nhi có chút thở thẹn thùng nói, ta cùng Tiếu Tiếu thích ngươi, mọi người đều biết ta vậy là ngươi ưa thích hiện tại ta đây, còn là ưa thích sự nghiệp có thành tựu, trở thành người trên người ta. Tô Lâm hỏi. Đại thúc, ngươi nói gì vậy, ta thích ngươi không phải là bởi vì sự nghiệp ngươi có thành tựu, cũng không phải là bởi vì ngươi là người trên người, ta thích là ngươi người này. Diêm Đông Nhi trả lời, còn để Tô Lâm tiểu tiểu đắc ý một thanh. Chí ít, nàng không phải là bởi vì tiền mới thích ta, chí ít, nàng không phải là bởi vì ta dáng dấp đẹp trai cũng không có mới thích ta. Tô Lâm dừng lại, Diêm Đông Nhi kỳ quái nói ra, đại thúc, ta còn chưa ăn no đâu trước chờ ăn, ta rất lợi hại. Nghiêm túc Tô Lâm nói ra, hắn đi qua buổi sáng trầm tư, đột nhiên phát hiện mình bên người những nữ nhân này, từ khi biết chính mình về sau, thì cải biến không ít. Chính mình có phải hay không cũng cần phải vì bọn nàng cải biến một chút. Đây là một cái đơn tuyển đề, ngươi nhất định phải cho ra một đáp án. Ngươi mới biết yêu thời điểm, thì không có nghĩ qua gả một chuyện nghiệp có thành tựu, đỉnh thiên lập địa thành công nam nhân. Sao ngươi mang theo dạng này nam nhân ra ngoài, trên mặt không phải cũng có ánh sáng sao. Tô Lâm bắt đầu dần dần đối Diêm Đông Nhi nghĩ muốn tiến hành hướng dẫn. Ta nghĩ tới Bạch Mã Vương tử. Diêm Đông Nhi nói, bất quá. Đó là khi còn bé A. Sau khi lớn lên ta liền biết lý tưởng cùng hiện thực là có khoảng cách. Đừng nói nhảm. Tô Lâm nói, mời chính diện trả lời ta vấn đề. Diêm Đông Nhi không nghĩ tới Tô Lâm hội nghiêm túc như vậy, cho nên lần này nàng cũng không có qua loa, mà chính là tỉ mỉ, nghiêm túc ngẫm lại, về sau mới lên tiếng. So với sự nghiệp có thành tựu, đỉnh thiên lập địa thành công nam nhân, đại anh hùng, ta càng ưa thích là có đầy đủ thời gian theo giúp ta, ta muốn thấy gặp ngươi. Ngươi liền phải xuất hiện ở trước mặt ta. Nam nhân không phải nói, làm bạn là dài nhất tình tỏ tình sao. Nói như vậy sự nghiệp có thành tựu nam tâm tư người đều đặt ở trên công việc, nhất tâm công tác, khoảng không rảnh rỗi thời gian tự nhiên là hội giảm bớt, sau đó liền không có người theo giúp ta, cái kia còn có ý gì. Liền như mẹ ta như thế, ở trong ấn tượng của ta, khi còn bé mẹ ta đều đang làm việc, có rất ít thời gian theo giúp ta cùng một chỗ. Ngươi biết khi đó ta nhìn thấy khác tiểu bằng hữu có phụ mẫu mang theo qua sân chơi có bao nhiêu hâm mộ. Sao ta thích hiện tại ngươi, bởi vì ta muốn gặp ngươi liền có thể nhìn thấy ngươi. Sinh bệnh ngươi hội đút ta ăn cơm, không vui, ngươi có thể đùa ta vui vẻ. Ta thì rất thỏa mãn. Nếu như sự nghiệp ngươi có thành tựu lời nói, vậy khẳng định mỗi ngày mở hội nghị, mỗi ngày các nơi trên thế giới chạy, ta muốn gặp ngươi một lần cũng không dễ dàng. Nếu là như vậy ngươi, ta tình nguyện ưa thích hiện tại ngươi. Ai? Tô Lâm đột nhiên thở dài một hơi. Đại thúc, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? A. Diêm Đông Nhi có chu tờ hiếu kỳ hỏi. Ta chính là muốn để cho các ngươi về sau khi rời khỏi đây nở mày nở mặt, tại giới thiệu thời điểm, ngươi những bằng hữu kia đều dùng một loại ánh mắt hâm mộ nhìn lấy các ngươi nói thế nào, ta cũng là một cái đại lao gia nam nhân nhất định phải gánh vác dậy nhất định trách nhiệm, nữ nhân biến nhiều, trách nhiệm lại càng lớn so như bây giờ Hàn Giao mất tích, chính mình liền phải phụ trách đem nàng cho tìm trở về, cái này chính là mình trách nhiệm, mà lại là nhất định phải hoàn thành trách nhiệm. Chương 981, khách không mời mà đến. Ăn cơm trưa, Tô Lâm cho ăn Diêm Đông Nhi uống thuốc về sau, Diêm Đông Nhi liền ngủ mất. Mà Hoắc Tư Yến ngủ cho tới trưa, hiện tại tinh thần tốt không ít, nàng xem thấy Tô Lâm, mở miệng nói, Tô Lâm, không cần lo lắng, Hàn Giao nàng người hiển tự có thiên tựa nở dê, nhất định không có việc gì. Nghe được Hoắc Tư Yến lời nói, Tô Lâm trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hắn sáng hôm nay tiếp vào thần bí nhân điện thoại về sau, thì ra trang ra một bộ không lo lắng Hàn Giao bộ dáng, tự nhiên là không muốn để cho Hoắc Tư Yến cùng Diêm Đông Nhi nhìn ra bản thân dị thường, không nghĩ nàng nhóm lo lắng cho mình. Rất lợi hại thành công là, Tô Lâm lừa qua sinh bệnh Diêm Đông Nhi. Nhưng là bởi vì Hoắc Tư Yến biết chân tướng, cho nên Tô Lâm căn bản lừa gạt không để cho. Có thế không lo lắng a, Tô Lâm nói, nàng là bởi vì ta mới bị bắt ra. Hoắc Tư Yến còn muốn nói điều gì, cửa lại là vang lên tiếng đập cửa. Tô Lâm mở cửa, lại là phát hiện một cái ngoài ý muốn người. Ngươi, làm sao ngươi tới nhìn lấy người tới? Tô Lâm không khỏi cả lăm mà nói. Không phải ta muốn tới, là viện viện nhất định phải đến. Toàn thân áo trắng quần trắng Hạ Khả Nhân một mặt đạm mạc nhìn lấy Tô Lâm, mà Hạ Viện lúc này cũng là từ Hạ Khả Nhân phía sau ló đầu ra, cao hứng đôi Tô Lâm, hô, bậy bạ đồng thời, nàng cũng là hướng về Tô Lâm chạy tới. Tô Lâm duỗi ra hai tay đem Hạ Viện ôm vào trong ngực. Trên mặt cũng là nở nụ cười, nói, viện viện, đến hôn bảy bà một cái. Hạ Viện rất ngoan tại Tô Lâm má trái cùng lại mặt mỗi bên hôn một cái. Viện viện thật ngoan, muốn bảy bà không có á? Tô Lâm hỏi. Muốn ngày ngày đều muốn, Hạ Viện nói ra. Thế nào, ngươi liền chuẩn bị để ngươi ân nhân cứu mạng đứng ở bên ngoài á? Hạ Khả Nhân nhìn lấy Tô Lâm hỏi. Há, mời đến. Tô Lâm ôm Hạ Viện, tránh ra bên cạnh nửa người, sau đó mời Hạ Khả Nhân đi vào. Ngươi cái kia hai cái bảo tiêu người hầu đâu, hôm nay tại sao không có mang theo các nàng cùng đi? Tô Lâm có chu tở hiếu kỳ hỏi. Hạ Khả Nhân mặt vô tình nói ra, thực lực của ta còn cần bảo tiêu sao? Tô Lâm rất lợi hại im lặng, có thể hay không khác đánh như vậy đánh người? Hạ Khả Nhân vào cửa liền thấy ngồi ở trên ghế salon Hoắc Tư Yến. Hoắc Tư Yến tranh thủ thời gian đứng lên, Tô Lâm mở miệng giới thiệu nói, Nghị Yến, vị này là Hạ Khả Nhân. Ta Tô Lâm đột nhiên không biết làm sao giới thiệu Hạ Khả Nhân. Ta là Hạ Viện gì nhỏ? Hạ Khả Nhân nói ra. Há, đối Tô Lâm vội vàng nói, Hạ Viện chính là ta nữ nhi viện viện, gọi A-di mạnh khỏe. Hạ Viện rất lợi hại nghe lời đối Hoắc Tư Yến chào hỏi. Vị này là Hoắc. Tô Lâm vừa mới nghĩ mở miệng giới thiệu Hoắc Tư Yến cho Hạ Khả Nhân, không nghĩ mát động lòng người lại là cắt ngang hắn. Nàng là ai không trọng yếu. Ta cũng không muốn nhận biết. Hạ Khả Nhân lời nói rất lợi hại không khách khí, cũng làm người rất đau đớn. Trong lúc nhất thời, Hoắc Tư Yến cùng Tô Lâm đều có chu tờ xấu hổ. Ha ha, ha ha ha. Tô Lâm cười khan một tiếng, làm dịu không khí lung túng, sau đó nói, há, RUNG, viện viện hiện tại có thể đi theo ta a? Không được. Hạ Khả Nhân nói, ngươi còn không có thoát khỏi nguy hiểm kỳ, viện viện đi theo bên cạnh ngươi rất nguy hiểm. Ta không thể đem nàng giao cho ngươi, vậy ngươi biết tà lao ở nơi nào sao? Tô Lâm hỏi. Hoắc Tư Yến lắc đầu, nói, không biết tiên cảnh giới cao thủ xuất quỷ nhập thần, nếu như bọn họ không muốn gặp chúng ta căn bản tìm không thấy còn có, ngươi lớn nhất tốt cẩn thận một chút, đường nghị tại đường ra thân phận thật không đơn giản, tà lão là sẽ không buông tha cho giết ngươi. Hắn sở dĩ chậm chạp không có hành động, đó là bởi vì hắn tại địa hải thành phố còn có hắn việc cần hoàn thành. Nghe được Hạ Khả Nhân lời nói, Tô Lâm tâm lý không khỏi hơi động một chút, bởi vì hắn nghĩ đến một cái khả năng. Chẳng lẽ là ma môn bảo khố? Nghe được Tô Lâm lời nói, Hạ Khả Nhân cái kia một mực bình tĩnh trên mặt rốt cục có một vẻ kinh ngạc biểu lộ. Ngươi biết? Đồng thời, nàng thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt thì xuất hiện tại Hoắc Tư Yến bên người, sau đó một thanh thì bóp lấy cổ nàng. Sắc mặt nàng băng lãnh, ánh mắt tràn ngập sát ý. Hoắc Tư Yến bị Hạ Khả Nhân băng lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm, cảm giác toàn thân tóc gáy dựng đứng, đồng thời một trận ngạt thở cảm giác truyền đến, nàng cảm giác mình sắp chết. Dừng tay, Tô Lâm sắc mặt đại biến, nói, không nên giết nàng, nàng biết không nên biết đồ vật, tự nhiên phải chết. Hạ Khả Nhân lạnh như băng nói, ta cũng biết, ngươi có phải hay không cũng muốn giết ta? A Tô Lâm phản hỏi nói, lại nói, cái này tựa hồ cũng không phải bí mật gì đi, chẳng lẽ ngươi không biết gần nhất địa hải thành phố đến rất nhiều tu giả? A ngay hôm nay buổi sáng, ta còn cùng ba cái tà tu đại chiến một trận, tin tức này cũng là từ bọn họ trong miệng biết, nàng lúc ấy cũng ở tại chỗ. Hạ Khả Nhân hỏi. Đúng, Tô Lâm gật gật đầu, cho nên, nàng đã sớm biết còn có, nàng là ta người, cho nên không cần lo lắng. Nghe được Tô Lâm nói nàng là ta người câu nói này thời điểm, Hạ Khả Nhân lông mày nhịn không được lựa chọn, cuối cùng vẫn là buông ra Hoắc Tư Hiến. Hù khụ khụ khụ, Hoắc Tư Hiến vừa mới bị buông ra, cũng là một trận kịch liệt ho khan. Nàng từng ngụm thở hào hẹn, vừa mới cái loại cảm giác này thật sự là quá kinh khủng, nàng cho tới bây giờ đều không có khoảng cách tử vong gần như vậy qua. Bất quá, ngay lúc này, Hoắc Tư Hiến đột nhiên cảm giác mình nơi bụng một trận hỏa nhiệt, ngay sau đó một dòng nước gấm tại nàng toàn thân du tẩu, cảm giác thống khổ dần dần biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại cảm giác thoải mái cảm giác. Hoắc Tư Hiến không biết là, cái kia dòng nước gấm cũng là Tô Lâm cùng hắn song tu thời điểm, lưu tại nàng chân khí trong cơ thể nội kình. Chỉ bất quá bởi vì Hoắc Tư Hiến không hiểu, cho nên cái kia thật tức giận nội kình vẫn giấu kín lấy. A vừa mới bởi vì Hạ Khả Nhân muốn giết nàng, tại tử vong uy hiếp phía dưới, này nội kình chân khí chủ động chạy đến hộ chủ. Bất quá, Hoắc Tư Hiến không có kinh nghiệm, cho nên cũng không hiểu. Nghĩ Yến, ngươi không sao chứ? Tô Lâm có chút lo lắng hỏi. Không, không có việc gì, Hoắc Tư Hiến đối Tô Lâm nói ra. Ngươi nếu là không dễ chịu, thì về phòng trước nghỉ ngơi một chút đi. Tô Lâm cảm thấy vẫn là đem đối phương đẩy ra tốt, nếu không Hạ Khả Nhân muốn là khởi sướng điên đến, chính mình muốn ngăn đều có chút khó khăn. Hoắc Tư Hiến có chu tờ sợ hãi nhìn đã ngồi hội vị trí cũ Hạ Khả Nhân, sau đó gật gật đầu liền rời đi. Mà Tô Lâm nhìn lấy Hạ Khả Nhân, sau đó mở miệng hỏi, ngươi lần này tới địa hải thành phố mục đích, cũng là vì ma môn bảo khố đúng cái kia cỡ lọ sở công ty cùng phương thị tập đoàn hợp tác, cũng là một cái ngụy trang? Tô Lâm lại hỏi. Xem như thế đi, Hoắc Tư Hiến nói ra, hợp tác là thứ yếu, trọng yếu là, chúng ta người nhất định muốn tiến vào ma môn trong bảo khố. Tại sao là tiến vào, mà không phải chiếm lấy hoặc là chiếm hữu đâu? Tô Lâm không hiểu hỏi. Nếu là bảo khố, tự nhiên là tất cả mọi người muốn một mình chiếm hữu. Chương 982, hợp tác. Không phải là không muốn một mình chiếm hữu, mà là không thể. Hạ Khả Nhân giải thích nói, mặc kệ là chính đạo nhân sĩ, còn là ma môn thậm chí là tán tu, cái nào không muốn độc chiếm, dù sao người đều là tự tư. Bất quá, muốn độc chiếm, tất nhiên là muốn đối mặt hắn thực lực tu giả, thậm chí là sở hữu tu giả vây công. Không có thế lực nào có thể chống đỡ được, ma môn không được, hoa hạ bên trên tam phái cũng không được, hải ngoại tán tu càng thêm không được. Đương nhiên, nếu như hoa hạ bên trên tam phái liên hợp lời nói, có lẽ có thể chống đỡ được. Nhưng là, người biết, bên trên tam phái tuy nhiên đều là hoa hạ môn phái, nhưng là tại nội bộ bọn họ, cũng là có cạnh tranh, cho nên căn bản sẽ không liên hợp lại. Dù sao, mỗi môn phái đều có tư tâm, bọn họ đều cho là mình thực lực mạnh nhất, có thể tại loại này hỗn loạn trạng thái phía dưới, chiếm lấy đến lớn nhất đại lợi ích, kết quả chính là ma môn bảo khố thành trong mắt mọi người thịt mỡ. Muốn phải đi cắn một cái, thực lực cường đại thì cắn một miệng lớn, thực lực yếu liền theo ăn canh. Tô Lâm không khỏi trầm mặc, bởi vì hắn cũng cảm thấy Hạ Khả Nhân nói đúng. Từ xưa đến nay, người Hoa thì rất cường đại, nhưng là, tại cường đại đồng thời, chính bọn Hà Nở nội đấu cũng rất lợi hại. Cho nên nhiều khi, bọn họ thất bại không phải là bởi vì địch nhân quá cường đại, mà là bởi vì chính mình người chuyện xấu. Ngươi nói cho ta biết những này là muốn ta làm cái gì? Tô Lâm nhìn lấy Hạ Khả Nhân hỏi, hắn biết Hạ Khả Nhân khẳng định là có mục đích, bằng không tuyệt đối sẽ không cùng hắn nói nhiều lời như vậy. Ta muốn hợp tác với ngươi, Hạ Khả Nhân nói ra. Cùng ta hợp tác? Tô Lâm nhíu mày, thực lực của ta yếu như vậy, cùng ta hợp tác không phải kéo các ngươi chân sau a? Vậy cũng không nhất định, Hạ Khả Nhân cười nói, ta thế nhưng là biết liên quan tới bảo khố một cái bí mật. Bí mật gì? Người đều hiếu kỳ. Tô Lâm cũng là người bình thường, tự nhiên cũng hiếu kỳ, mà lại bí mật này là liên quan tới ma môn bảo khố, hắn liền càng thêm hiếu kỳ. Nghe nói, ma môn bảo khố là một cái địa phương đặc thù, tại trong bảo khố, sở hữu tu giả chân khí nội kình sẽ bị ma môn trong bảo khố bộ trận pháp chô áp chế, tu giả có thể phát huy ra thực lực hữu hạn. Liền xem như điệu tiên cảnh giới cao thủ đi vào, cũng sẽ bị áp chế. Đương nhiên, cụ thể áp chế tới trình độ nào? còn có bảo khố đi qua nhiều năm như vậy, trận pháp có hay không mất đi hiệu lực, không có ai biết. Cho nên, ngươi thực thể tu ở bên trong thực rất lợi hại chiếm tiện nghi há, cái này ngược lại là Tô Lâm không khỏi sờ sờ lỗ mũi mình, hắn ở trong lòng suy nghĩ. Lúc đầu, Tô Lâm tại ban đầu từ đen kịt nam tử trong miệng biết tin tức này thời điểm, thực là không thế nào muốn đi. Bởi vì hắn chỉ có một người, Xích Long đoàn lính đánh thuê mặc dù nhưng đã bắt đầu tu luyện, nhưng là còn không có hình thành cường đại chiến đấu lực, cùng những đã đó tu luyện thật lâu tu giả tự nhiên là không có cách nào so sánh với. Cho nên, coi như hắn có ý tưởng, qua cũng đoán chừng phải không đến chỗ tốt gì, còn không bằng hảo hảo thao luyện dưới bọn họ. Nhưng là lúc này Hạ Khả Nhân mang đến tin tức, lại là để Tô Lâm giật mình, bởi vì thực không tính chính mình, Xích Long đoàn lính đánh thuê hắn thành viên thực cũng coi là nửa cái thể tu, mà lại hiện tại cũng đã là nhập môn thể tu. Nếu quả thật như Hạ Khả Nhân nói tới như thế, ma môn trong bảo khố hạn chế tu giả chân khí nội kình phát huy, như vậy bọn họ thật là có hy vọng có thể kiếm một chén canh. Mà lại, lúc này, Tô Lâm tâm lý thực cũng là 10 phần cấp thiết muốn tăng lên thực lực mình. Đen kịt nam tử nói, ma môn trong bảo khố có ma môn rất nhiều năm tích lũy y, bên trong có đếm không hết bảo vật cùng thiên tài địa bảo. Chính là Tô Lâm mình bây giờ khóa khiếm khuyết đồ vật. Hạ Khả Nhân thì ngồi ở chỗ đó, cũng không nói chuyện, lặng lặng chờ đợi Tô Lâm trả lời chắc chắn. Không biết qua bao lâu, Tô Lâm khẽ cắn môi, nói, tốt ta đáp ứng ngươi nghe được Tô Lâm đáp ứng. Hạ Khả Nhân cũng không có lộ sẻ ra ngoài ý muốn thần sắc, mà chính là gật gật đầu, nói, liên quan tới ma môn bảo khố thời gian nào mở ra, chúng ta cũng không biết. Bởi vì trước mắt thế lực nào đều không có tìm được ma môn môn chủ Lý Cường đời sau cái này không là vấn đề. Đã tất cả mọi người chiếm được tin tức này, khẳng định có thế lực có manh mối. Ta quan tâm là chúng ta hợp tác, sau cùng đạt được bảo vật làm sao phân phối. Tô Lâm trên mặt lộ ra một bộ thân huynh đệ, minh toán sổ sách biểu lộ nói ra. Hạ Khả Nhân trố mắt nhìn, khoe miệng hơi nhếch lên, nói, ngươi muốn làm sao phân nhìn lấy Hạ Khả Nhân bộ dáng? Tô Lâm trở nên hoảng hốt. Từng có lúc, hắn từ một nữ nhân khác trên thân, cũng nhìn thấy cái loại vẻ mặt này, đáng tiếc. Nàng vĩnh viễn cũng không gặp được nữ nhân kia. Bậy bạ ngồi tại Tô Lâm trong ngực hạ viện nhìn thấy Tô Lâm nhìn lấy Hạ Khả Nhân ngẩn người, nhịn không được lặng lẽ gọi hắn vài tiếng. A Tô Lâm tỉnh táo lại, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, nói, ngượng ngùng, vừa mới nghĩ làm sao phân phối, ta ý tứ là ai đạt được, liền là ai ngươi thấy thế nào vậy chúng ta hợp tác còn có cần phải như vậy Hạ Khả Nhân cau mày nói. Đương nhiên là có tất yếu Tô Lâm nói. Lần này ma môn bảo khố tranh đoạt chiến thế lực nhiều như vậy, khó đảm bảo sẽ không phát sinh bởi vì tại phát hiện bảo vật thời điểm phát sinh hôn chiến, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ liền có thể liên hợp lại, đem hắn thế lực đuổi đi, tới nỗi nói đuổi sau khi đi, bảo vật làm sao phân phối, tự nhiên là riêng phần mi nhờ bằng vào thực lực mình, người nào cờ ơ mở tới liền là ai, chúng ta riêng phần mi nhờ không có khả năng cướp đoạt đối phương Hạ Khả Nhân. Nghe Tô Lâm lời nói, hơi suy tính một chút, nói, dạng này cũng tốt dạng này đương nhiên được Tô Lâm nói, chúng ta trước kia cùng lính đánh thuê khác đoàn hợp tác thời điểm, cũng là loại mô thức này, trước tiên đem yếu thanh lý, sau cùng còn lại chúng ta mạnh, đến lúc đó người nào muốn lấy được tình báo, tự nhiên là riêng phần mi nhờ bằng vào riêng phần mi nhờ bản sự vờ ơ y thi tô tờ, vậy chúng ta quyết định như vậy Hạ Khả Nhân nói, người đến lúc đó liền chờ tin tức ta liền tốt ta có thể mang. Theo người một nhà qua A Tô Lâm hỏi, có thể Hạ Khả Nhân nói ra, bất quá thực lực quá yếu lời nói cũng không cần, qua cũng là chịu chết. Lần này ma môn bảo khố rất có thể sẽ thành làm một cái chiến trường cối xay thịt, tại tu luyện giới đã thật lâu chưa từng xuất hiện lớn như vậy tranh chấp còn có. Ta nhắc nhở ngươi một câu Hạ Khả Nhân ngẫm lại, sau đó tiếp tục nói ra, nếu như đi ma môn bảo khố, ngươi nhất định muốn cẩn thận tà lão, hắn có thể sẽ ở bên trong giết ngươi hắn không phải là bị hoảng sợ chạy A Tô Lâm nói. Ta hai cái sư phụ cũng không phải ăn chay Hạ Khả Nhân nhàn nhạt nhìn Tô Lâm một cái nói, hai ngươi sư phụ tuy nhiên lợi hại, nhưng là không thể nào một mực đi theo bên cạnh ngươi, nhưng là một địa tiên cảnh giới đại cao thủ muốn giết ngươi, lại là có thể tùy thời mà động sở dĩ một mực không có động thủ giết ngươi, đó là bởi vì hắn cũng chuẩn bị qua ma môn bảo khố đoạt bảo. Chương 983, lại là các ngươi. Tô Lâm không phải người ngu, nghe được Hạ Khả Nhân lời nói, tự nhiên minh bạch nàng ý tứ. Tà lao sở dĩ một mực không có động thủ giết hắn, đương nhiên là có một bộ phận nguyên nhân là giác Trần Hòa Thượng cùng thần cơ đạo nhân buông lời. Càng đại nguyên hơn bởi vì đó là bởi vì Tà Lao còn muốn tiến ma môn trong bảo khố tìm kiếm bảo vật, nếu như trong khoảng thời gian này đem Tô Lâm cho giết, cái kia không sai biệt lắm là cùng giác Trần Hòa Thượng cùng thần cơ đạo nhân kết xuống tử thủ. Có lẽ trong thời gian ngắn, giác Trần Hòa Thượng cùng thần cơ đạo nhân bắt hắn không có cách nào, bởi vì tuy nhiên hắn đánh không lại hai người, nhưng là nếu như hắn liều mạng muốn đi lời nói, hai người lưu hắn lại, đúng là có chút khó khăn. Bất quá, đến ma môn trong bảo khố thì không giống nhau. Tà Lao đã đi vào hoa hạ, mục đích khẳng định là ma môn bảo khố, hắn không có khả năng tay không mà về. Nếu như tại ma môn bảo khố mở ra trước đó, mà đắc tội giác Trần Hòa Thượng cùng thần cơ đạo nhân, như vậy tại tranh đoạt ma môn bảo khố thời điểm, hai người khẳng định hội tìm hắn để gây sự. Đến lúc đó lớn nhất khả năng cũng là hắn cùng hai người một mực đang dây dưa đánh nhau, sau đó tại ma môn trong bảo khố chỉ có thể đánh đấm giả bộ cho có khí thế, không chiếm được bất cứ thứ gì. Dạng này kết quả, Tà Lao vô pháp tiếp nhận, cho nên trong khoảng thời gian này đến nay, hắn liền không có đi tìm Tô Lâm phiền phức, một mực đang lẳng lặng chờ đợi bảo khố mở ra. Tốt ta biết, Tô Lâm gật gật đầu, biểu thị tự mình biết. Xem ra, còn là xem thường địa tiên cảnh giới đại cao thủ. Tô Lâm hiện tại càng ngày càng cảm thấy mình đến để bạt thực lực mình, một địa tiên cảnh giới cao thủ thì cho mình lớn như thế áp lực. Đồng thời, Tô Lâm đêm nay hẹn hắn địch nhân cũng bài trừ Tà Lao, lúc đầu hắn chả hoài nghi là Tà Lao đem Hàn Giao cho bắt đi, hiện tại xem ra hẳn không phải là hắn. Đã ngươi đã biết lời nói, ta còn có việc, liền đi trước. Hạ Khả Nhân đứng lên, sau đó đối Hạ Viện vẫy tay, nói, Viện Viện, đến gì nhỏ nơi này, theo ta đi, ta muốn cùng với bảy bà. Hạ Viện ôm Tô Lâm cổ nói ra, ba của ngươi hắn còn có chuyện muốn làm, không tiện mang theo tiểu hải tử, không tin ngươi hỏi hắn. Hạ Khả Nhân nói ra. Đúng, Tô Lâm tuy nhiên tâm lý rất là không muốn, nhưng là ngoài miệng vẫn là nói, bảy bà hiện tại có chuyện muốn làm, đúng là không tiện mang theo tiểu hải tử. Ngươi ngoan ngoãn đi theo ngươi tiểu di về nhà, chờ bảy bà đem sự tình đều xử lý xong, liền sẽ qua đem ngươi tiếp quay lại. Tốt ra Hạ Viện chu cái miệng nhỏ nhắn, nhu thuận gật gật đầu, nói, vậy chúng ta ngoéo tay tốt Tô Lâm đại thủ cùng Hạ Viện cái kia trắng như tuyết tay nhỏ câu cùng một chỗ, sau đó nói, ngoéo tay treo ngược 100 năm, không cho phép biến. Tô Lâm hung hăng hôn Hạ Viện một ngụm, sau đó cười nói, đi thôi. Hạ Viện chạy đến Hạ Khả Nhân bên người, lôi kéo Hạ Khả Nhân tay, sau đó hai người thì hướng về cửa đi đến. Tô Lâm một mực đem hai người đưa tới cửa, sau đó nhìn Hạ Khả Nhân bóng lưng, đột nhiên mở miệng nói, Hạ Khả Nhân, ngươi chờ một chút. Hạ Khả Nhân dừng lại, mặt không biểu tình quay người nhìn lấy Tô Lâm. Cái kia Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, nói, không có việc gì, không có việc gì, các ngươi trên đường cẩn thận một chút. Thực Tô Lâm lúc đầu muốn hỏi là đêm hôm đó, Đường Nghị nói có đúng hay không thật, Hạ Khả Nhân đến có phải hay không ưa thích chính mình. Nhưng là đột nhiên cảm thấy hỏi như vậy đi ra lời nói, có điểm là lạ, cảm giác mình quá tự luyến một chút. Muốn là đối phương thừa nhận còn tốt, tất cả đều vui vẻ. Muốn là Hạ Khả Nhân không thừa nhận, vậy không phải mình là quá mất mặt sao? Nói không chừng sẽ còn bị Hạ Khả Nhân cho chế dễ ước. Nghĩ đến cái này kết quả, sau cùng Tô Lâm vẫn là đổi giọng. Loại chuyện này, vẫn là thuận đương nhiên tốt, muốn là đem Hạ Khả Nhân chọc giận, hắn nhưng không có quả ngon để ăn. Hạ Khả Nhân có chu tờ không khỏi rượu nhìn Tô Lâm liếc một chút, cũng lời trả lời hắn, lôi kéo Hạ Viện liền rời đi. Tô Lâm thở dài, sau đó liền về đến trong nhà. Hắn hiện tại cần nghỉ ngơi dưỡng sức, bởi vì buổi tối hôm nay, hắn muốn đi đối phó không biết địch nhân. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đến trạng vạng tối, bởi vì sợ người khác lo lắng, cho nên Tô Lâm người nào cũng không có nói cho, mà là tự mình một người lái xe hướng về Lạc Hà Sơn mà đi. Lạc Hà Sơn đối với Tô Lâm tới nói, có thể là có không khỏi quen thuộc, hắn đã tại Lạc Hà Sơn bên trên chiến đấu qua nhiều lần, mỗi một lần đều 10 phần hung hiểm, nhưng mỗi một lần đều biến nguy thành an. Đến Lạc Hà Sơn chân núi thời điểm, Tô Lâm cũng không có gấp lên núi, mà chính là dựa vào cửa xe, đốt một điếu thuốc hút. Rút xong sau, Tô Lâm thuốc lá đầu khói lửa bốc tắt, sau đó thì hướng về trên núi cấp tốc lao đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, thân thể như cùng một con mạnh mẽ liệp báo một dạng, lấy một loại phi nhân loại tốc độ hướng về đỉnh núi mà đi. Đương nhiên, nếu như một màn này nếu như bị người bình thường nhìn thấy lời nói, nhất định sẽ coi Tô Lâm là thành người ngoài hành tinh. Bởi vì Tô Lâm tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến người bình thường khó mà tiếp nhận trình độ. Bất quá, lúc ban đêm Lạc Hà Sơn cũng không có cái gì du khách, cho nên Tô Lâm cái tốc độ này cũng hoảng sợ không ngã người khác. Đến trên đỉnh núi, Tô Lâm cũng không có phát hiện Hàn Giao, cũng không có phát hiện bắt cóc Hàn Giao người. Tô Lâm hơi có chu tờ tức giận, bởi vì đối phương vờ ơ y mà không giữ lời hứa đến trễ. Đương nhiên, Tô Lâm chỉ dám ở trong lòng khinh bỉ một chút bọn họ, trên mặt cùng ngoài miệng cũng không dám có bất kỳ bày tỏ gì. Người nào để người ta là bọn cướp đâu, bọn cướp cũng là như thế tùy hứng. Tô Lâm trên mặt không có biểu hiện ra không chút nào kiên nhẫn, bởi vì hắn cũng không dám hứa chắc nơi này có không có hắn giám sát thiết bị đang nhìn hắn. Dù sao, đây là bọn cướp chọn địa phương, Tô Lâm là thuộc về sân kha cờ hở tác chiến. Nói không chừng chính mình nhất cử nhất động, thậm chí bộ mặt biểu lộ đều tại đối phương giám sát phía dưới. Vì không cho địch nhân lộ ra một chút hữu dụng tin tức, Tô Lâm tìm tại phụ cận tìm radar, sau đó thì khoanh chân ngồi ở phía trên, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hắn chân khí trong cơ thể nội kình cùng nguyên lực tại Tô Lâm khống chế phía dưới, bắt đầu ở thể nội vận chuyển, không ngừng rèn luyện Tô Lâm cốt cách, bắp thịt cùng nội tạng. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, vốn đang hơi có chút trời sáng sắc đã kinh biến đến mức tối mờ, trên bầu trời không có trăng sáng, cũng không có chấm nhỏ, bóng đêm giống như là tấm màn đen mở dạng, bao phủ đại địa. Một trận gió lạnh thổi qua, lúc tháng 10 khí trời vẫn là mang theo một cỗ thê lương ý lạnh. Ào ào ào, ngay lúc này, cách đó không xa đột nhiên cái kia đã có chu tờ phát vàng lá cây đột nhiên run run một hồi, Tô Lâm cái kia gấp nhắm mắt cũng là tại thời khắc này bá lập tức cho mở ra. Bởi vì hắn cảm giác được có người đến rất nhanh, hai đạo nhân ảnh thì không ngừng đàn sen di động, phối hợp an y hướng về Tô Lâm ở chỗ đó phương di động qua đến. Khi hai người xuất hiện tại Tô Lâm trước mặt thời điểm, Tô Lâm sắc mặt cũng là biến âm trầm. Lại là các ngươi. Chương 984, tự phế võ công. Lại là các ngươi, Tô Lâm trong thanh âm tràn ngập kinh ngạc. Chính là chúng ta người tới nhìn lấy Tô Lâm, đáp ý cười nói, thế nào, không nghĩ tới lại là chúng ta đi đu nở dê. Tô Lâm gật gật đầu, mở miệng nói, đúng là không nghĩ tới các ngươi lá gan đã vậy còn quá lớn, còn dám tới trêu chọc ta Tô Lâm. Ngươi muốn chết. Nghe được Tô Lâm lời nói, trong hắc y hệ nhân một cái không khỏi cả giận nói, đêm nay ngươi tuyệt đối không thể rời bỏ Lạc Hà Sơn. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, sau đó nói, lần trước các ngươi cũng là nói như vậy, kết quả không phải ta một người đánh. Toàn bộ các ngươi đều chạy trốn sao, làm sao, hiện tại có lòng tin đối phó ta Tô Lâm, lần trước là ngoài ý muốn, nếu như không phải có người tới cứu ngươi lời nói, ngươi sớm đã bị chúng ta giết chết. Người áo đen cười lạnh nói, huống chi, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua một cái từ sao, chia tay ba ngày, khi thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Ha ha, đù nở dê vở ơ y a. Tô Lâm tại hai người kinh ngạc trong ánh mắt, gật gật đầu, nói ra, đúng là chia tay ba ngày, khi thay đổi cách nhìn triệt để tương đối. Đại các ngươi trước kia còn tính là người lời nói, hiện tại hoàn toàn biến thành cầm thú cùng xuất sinh. Tô Lâm, ngươi sắp chết đến nơi, miệng còn như thế độc, ngươi yên tâm tốt, chờ sau đó ngươi khi chết đợi. Ta khẳng định trước tiên đem đầu lưỡi ngươi cho nhổ, tiết kiệm nghe ngươi mù bê lại nhải Tào Thanh Lâm, Tào Thanh Thành, thức thời các ngươi liền đem Hàn Giao để thoát khỏi, dạng này ta còn có thể cho các ngươi lưu lại toàn thây, nếu không lời nói, ta tất nhiên dạy các ngươi chém thành muôn. Mảnh Tô Lâm nghiêm nghị quát, thanh âm như nước thủy triều. Hai người kia không phải cái gì khác người, chính là lần trước tại Lạc Hà Sơn tham dự vây giết Tô Lâm Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm. Hai người khi lấy được Tào gia lão tổ truyền thụ hợp kích chi thuật về sau, vẫn tại bế quan thao luyện, hiện tại đã học có sở thành, cho nên liền chuẩn bị tìm Tô Lâm báo thủ. Đương nhiên, bọn họ khẳng định không có khả năng trước mặt mọi người đánh giết Tô Lâm, cho nên chỉ có thể đem Tô Lâm dẫn tới một nơi yên tĩnh đến tướng hắn xử lý. Đơn giản điều tra về sau, hai người liền phát hiện Hàn Giao cùng Tô Lâm ở giữa quan hệ có chu tờ không bình thường, cho nên thì thừa dịp Hàn Giao tại lúc thi hành nhiệm vụ đợi, lặng lẽ đem nàng bắt cóc. Bắt cóc về sau, thì cho Tô Lâm gọi điện thoại. Quả nhiên như cùng hắn nhóm sở liệu, Tô Lâm sốt ruột muốn chết, tự nhiên là đáp ứng bọn hắn yêu cầu. Lúc đầu, bọn họ chỉ là ôm thử một chút thái độ. Lúc ấy cũng căn bản liền không có nghĩ đến muốn đem Tô Lâm dẫn đi nơi nào, kết quả Tô Lâm không theo lẽ thường ra bài. Sau cùng Tào Thanh Thành bọn họ chỉ có thể lần nữa đem địa điểm định tại Lạc Hà Sơn chi đỉnh. Mà Tô Lâm đang khi nói chuyện đợi, trên thân sát khí bỗng nhiên bạo phát đi ra, cái kia khủng bố sát khí như là thực chất đồng dạng công kích thật Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm tâm thần. Hai người không phải chưa từng giết người, sát khí, trên thân hai người cũng có, hơn nữa còn không ít. Nhưng là Tô Lâm so ra, hai người giết người thì mưa bụi. Tới nơi nói sát khí, cái kia càng là ngày đêm khác biệt. Tô Lâm cái kia bừng tỉnh như thực chất sát khí để Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Thành cảm thấy mình đặt mình vào tại một mảnh khủng bố giết trong trận, sắc mặt cũng là có chút điểm biến. Tại khủng bố như vậy sát khí bao phủ phía dưới, hai người thực lực 10 thành có thể phát huy ra 8 thành đều là cực dài phát huy. Bắt đầu thời điểm, Tô Lâm còn không hiểu được sát khí này là thế nào vận dụng. Đi qua học tập về sau, Tô Lâm cũng là gần nhất mới nắm giữ sát khí dụng pháp. Tại sát khí bao phủ phía dưới, Tô Lâm thực lực còn sẽ có tăng lên cùng tăng thêm. Cứ kéo dài tình huống như thế, Tô Lâm bên này thực lực so Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Thành cao hơn rất nhiều. Tô Lâm, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm loạn, Hàn Giao thế nhưng là trong tay chúng ta. Tào Thanh Thành cắn răng nói ra. Ngươi nói tại ngay tại A. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, nói, ta không có gặp người, ta không tin tưởng các ngươi, ngươi không tin cũng phải tin tưởng. Tào Thanh Thành nói, ngươi đây không phải tới sao, nói rõ ngươi còn không muốn để cho nàng chết. Ta tới là nhìn cái gì người muốn đối phó ta, ta không thích bị người trong bóng tối nhìn chằm chằm. Tô Lâm nói, cho nên ta đến tới nỗi ngươi nói Hàn Giao trong tay các ngươi, ta nhận không ra người, ta sẽ không tin tưởng nếu như nàng chết, như vậy ta thì giết các ngươi cho nàng báo thù. Khẩu khí thật là lớn. Tào Thanh Lâm cười lạnh một tiếng, nói, hôm nay gió lớn, ngươi cũng không sợ tránh đầu lưỡi tốt. Tốt. Tô Lâm khoát khoát tay, nói, các ngươi cũng không nên nói khoác lác, nói ta cũng không tin đêm hôm đó, các ngươi cũng nói muốn lưu lại ta, thế nhưng là kết quả đây ha ha hôm nay cũng không lại ngoại lệ, liền xem như thực lực các ngươi để bạn, ta đánh không lại các ngươi ta còn không biết chạy á chân dài tại trên người của ta, nếu như ta chạy lời nói, các ngươi cũng đuổi không kịp ta. Tô Lâm, ngươi vô sỉ. Tào Thanh Lâm nghe được Tô Lâm như thế không biết xấu hổ lời nói. Không khỏi uy hiếp nói, chẳng lẽ ngươi thì thật không sợ chúng ta đem Hàn Giao cho giết. Ta không gặp được Hàn Giao, ta không tin tưởng các ngươi. Tô Lâm nói, nếu như Hàn Giao thật bị các ngươi giết chết, vậy ta thì giết các ngươi ba ho thu cho nàng. Không muốn phản bác nhìn thấy Tào Thanh Lâm còn muốn nói, Tô Lâm lập tức cắt ngang hắn, đồng thời lấy một loại cực nhanh tốc độ nói ra, bởi vì ngươi thật không phải đối thủ của ta, có lẽ các ngươi hai cái cùng tiến lên ta không phải là các ngươi đối thủ. Nhưng là một cái lời nói, ta chính là để cho các ngươi một tay một chân, các ngươi cũng đánh không lại ta mà lại, các ngươi hai cái cũng không thể bao giờ cũng cùng một chỗ, chỉ muốn các ngươi tách ra, cái kia chính là cho ta đâm giết các ngươi cơ hội. Cũng không nên nói các ngươi sẽ không tách ra. Tô Lâm lắc đầu nói, ta không tin, bởi vì ta không tin tưởng các ngươi quan hệ. Tô Tờ đến ngươi tại đánh pháo thời điểm, đối phương ngay tại bên cạnh ngươi, cho nên, về sau bắn pháo thời điểm, các ngươi phải cẩn thận một chút ta, nói không chừng ta từ bên cạnh thì xuất hiện, đem các ngươi giải quyết. Rơi hừ miệng lưỡi lợi hại. Tào Thanh Thành nhìn thấy Tào Thanh Lâm bị Tô Lâm nói á khẩu không trả lời được, không khỏi nói, ngươi gặp nhau Hàn Giao ngược lại cũng không phải là không thể được, bất quá ngươi đến đáp ứng chúng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Nghe được Tào Thanh Thành lời nói, Tô Lâm giật mình, trên mặt sắc thực mặt không đổi sắc. Hắn sở dĩ nói nhiều như vậy, thì là muốn cho Tào Thanh Thành hai huynh đệ để Hàn Giao thấy mình. Bởi vì chỉ có dạng này, hắn có thể xác định Hàn Giao đến có phải hay không an toàn. Tự phế võ công Tào Thanh Thành nhìn lấy Tô Lâm, từng chữ nói ra. Đu nờ dê, tự phế võ công Tào Thanh Lâm cũng là gật đầu biểu thị chính mình 10 phần tán thành. Không có khả năng. Tô Lâm xác thực lắc đầu. Các ngươi hai cái chính mình ai quy thấp, đừng tưởng rằng tất cả mọi người giống như các ngươi ngu xuẩn. Tự phế võ công về sau, ta còn có thể sống nổi sao? Tô Lâm cười lạnh nói, Hàn Giao hiện tại không có việc gì, đó là bởi vì ta còn có thể cứu nàng lực lượng, các ngươi còn có thể kiềm chế ta thủ đoạn. Nếu như ta tự phế võ công, như vậy ta uy hiếp cũng không có, trong tay các ngươi Hàn Giao cũng vô dụng, kết quả chính là hai chúng ta ai cũng không sống được, các ngươi cảm thấy ta sẽ phạm loại này heo đều sẽ không mắc lừa sai lầm sao? Chương 985, các ngươi hai cái cũng đánh không lại ta. Nói như vậy, chúng ta là không có nói. Tào Thanh Thành nhìn lấy Tô Lâm cười no ý không, có nói. Tô Lâm lắc đầu, nói, tỉ như, chúng ta thay cái yêu cầu. Nếu như các ngươi buổi tối hôm nay tự phế võ công lời nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể cân nhờ ở cờ tha các ngươi một cái mạng nhỏ Tô Lâm. Ta xem là đầu óc ngươi có bị bệnh không. Tào Thanh Lâm bị Tô Lâm câu nói này tức giận đến không nhẹ, cho dù là trong đêm tối, Tô Lâm cũng có thể thấy rõ ràng đối phương sắc mặt trong nháy mắt thì âm trầm xuống. Có thể là bởi vì Tào Thanh Lâm so sánh tuổi trẻ nguyên nhân, hắn dưỡng khí công phu hoàn toàn cùng Tào Thanh Thành không so được, hỏa khí cơ hồ là trong nháy mắt liền bị Tô Lâm cho bước lên tới. Mà Tô Lâm lời nói, cũng quả thật có chút đả thương người. Hai người lần này thế nhưng là tự tin hơn gấp trăm lần, chuẩn bị đêm nay hoàn toàn đem Tô Lâm cho tru sát ở chỗ này. Phải biết, bọn họ thế nhưng là học tập Tào gia lão tổ truyền thụ hợp kích chi thuật. Cái này hợp kích chi thuật cũng không phải đơn giản một cộng một đơn giản như vậy, bởi vì đây đã là mang theo đơn giản trận pháp. Mà trận pháp, cho dù là đơn giản nhất trận pháp, cũng khẳng định có thể đem lực lượng phát huy đến sử dụng tốt nhất. Tào gia lão tổ đã từng phát ngôn bừa bãi, nếu như cái này hợp kích chi thuật có thể luyện đến cực hạn, đặt tới trong truyền thuyết có linh tê, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, không phân khác biệt cảnh giới, lấy Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm thực lực, đủ để có thể cho hai người tại địa tiên cảnh giới đại cao thủ tay công kích đến chạy trốn, bởi vậy có thể thấy được cái này hợp kích chi thuật tinh diệu. Mà hai người mặc dù bây giờ còn không có đạt tới loại trình độ này, nhưng là đơn giản phối hợp theo bọn hắn nghĩ đủ để đem Tô Lâm giết chết. Dù sao, Tào gia lão tổ cũng đã gặp Tô Lâm, tính toán qua Tô Lâm thực lực, hắn thấy, lấy hai người hiện tại hợp kích chi thuật khóa buộc phát ra uy lực, đủ để đem Tô Lâm giết chết. Ta có bệnh, ngươi có thuốc. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, nói, ta nhìn các ngươi hai cái vẫn là tranh thủ thời gian tự phế võ công, tiết kiệm đợi chút nữa các ngươi cầu xin tha thứ Tô Lâm. Ngươi khắc cuồng vọng chẳng lẽ ngươi không quan tâm Hàn Giao sinh mệnh sao? Tào Thanh Thành nói, nếu như ngươi còn muốn để cho nàng mạng sống, như vậy ngươi liền phải nghe chúng ta, ta không gặp được Hàn Giao là sẽ không nghe các ngươi. Tô Lâm nói, cho nên, muốn ta nghe các ngươi, cũng được, đem Hàn Giao mang ra, để ta xem một chút. Tô Lâm. Tào Thanh Thành cười lạnh một tiếng nói, điều đó không có khả năng, Tô Lâm, chúng ta giải ngươi, nếu để cho ngươi nhìn thấy Hàn Giao, ngươi khẳng định hội tìm kiếm nghĩ cách mang theo nàng đào tẩu, sẽ không theo chúng ta đánh. Cho nên, ngươi liền chết cái ý niệm này đi, chúng ta là sẽ không để cho ngươi nhìn thấy Hàn Giao. Các ngươi có biết hay không, các ngươi dạng này là phạm pháp hạn chế tự do thân thể, phi pháp bắt cóc tống tiền, bị bắt lại là muốn hình phạt. Tô Lâm nói ra. Hừ. Tào Thanh Lâm nghe được Tô Lâm lời nói, lạnh hư một tiếng, giống như là nghe được buồn cười nhất trò cười giống như, Tô Lâm. Người khác ngây thơ tốt không thật giống như hai chúng ta loại người này, pháp luật bắt chúng ta có biện pháp không liền xem như cảnh sát biết là chúng ta làm, vậy thì thế nào bọn họ dám bắt chúng ta sao? Pháp luật là người bình thường pháp luật, mặc kệ là tại Hoa Hạ vẫn là tại nước khác nhà, luôn luôn có một bộ phận đặc quyền nhân sĩ nói như vậy, ngươi chính là trong. Miệng ngươi đặc quyền nhân sĩ. Tô Lâm cười lấy vấn đề. Đương nhiên Tào Thanh Lâm một ngụm thừa nhận, nếu như hắn đều không có đặc quyền, vậy ai vẫn xứng có đặc quyền? Vậy ngươi cũng thừa nhận Hàn Giao là bị các ngươi bắt đứng lên? Tô Lâm lại hỏi. Hàn Giao là trong tay chúng ta, cho nên, Tô Lâm ngươi thúc thủ chịu trói đi. Tào Thanh Lâm nói ra. Tốt, không nên cùng hắn nói nhảm, buổi tối hôm nay, nhất định không thể để cho hắn trốn thoát. Tào Thanh Thành khoát khoát tay, dự định Tào Thanh Lâm lời nói. Rất tốt. Tô Lâm lại là gật gật đầu, sau đó từ trong túi tiền lấy ra một cái điện thoại di động, nói, vừa mới chúng ta đối thoại, ta đã toàn bộ đều quay xuống, đến lúc đó ta sẽ để cho quốc gia cùng nhân dân biết các ngươi Tào gia là cỡ nào cuồng vọng cùng bá đạo. Nghe được Tô Lâm lời nói, Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tô Lâm chiêu này đã coi như là chu tâm. Nguyên nhân rất đơn giản, đặc quyền nhân sĩ, mặc kệ tại Hoa Hạ vẫn là tại trên thế giới nước khác nhà hòa thuận khu vực, đúng là tồn tại. Nhưng là ở cái này đánh lấy người người bình đẳng chiêu bài thời đại, mọi người về tâm lý là tiếp nhận dạng này không bình đẳng, nhưng là nếu như loại người này dám nhảy đến bên ngoài, cái kia chính là tìm đường chết. Cho nên, những người này cũng sẽ không đần độn bại lộ chính mình. Mà Tô Lâm vừa mới cử động, một khi đem trong điện thoại di động thu âm cho hấp thụ ánh sáng lời nói, như vậy không chỉ có Tào Thanh Lâm một người hội không may, toàn bộ Tào gia đều hội QNZ theo một lu cờ không may. Dù sao, xã hội này vẫn là người bình thường nhiều nhất. Người bình thường phẫn nộ cũng là mười phần đáng sợ. Lúc này, liền xem như cơ quan quốc gia, cũng sẽ ra tay diệt trừ Tào gia. Có đặc quyền không phải ngươi sai, nhưng là có đặc quyền ngươi còn ra đến huyễn, cái kia thì ngươi sai rồi. Mà Tô Lâm cách làm này, không thể nghi ngờ là muốn đưa Tào gia vào chỗ chết. Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm hai người đều không phải người ngu, tự nhiên biết nếu như chuyện này cho hấp thụ ánh sáng hậu quả. Riêng là Tào Thanh Lâm, bởi vì vừa mới đại đa số lời nói đều là hắn nói, cũng là hắn thừa nhận. Nếu như đến lúc đó cho hấp thụ ánh sáng, hắn khẳng định là ở vào danh tiếng lăng tiêm. Hắn cũng không nghĩ tới Tô Lâm sẽ dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn đến đối phó bọn hắn, thật sự là quá ác tâm. Tô Lâm nhìn lấy hai người, sau đó cười nói, hiện tại, trong tay của ta cũng có các ngươi nhược điểm, ngươi cảm thấy, chúng ta bây giờ có hay không có thể ngồi xuống uống chút trà, tâm sự đâu. Tào Thanh Thành nghe được Tô Lâm lời nói, sắc thực cười. Hắn nhìn lấy Tô Lâm, mở miệng nói, Tô Lâm, tuy nhiên rất lợi hại không nguyện ý, nhưng là không thể không thừa nhận, ngươi là một cao y nhân vở ớt tờ, hơn nữa còn là một cái không tệ đối thủ không, dùng không tệ không đủ hình dung ngươi. Hẳn là dùng lợi hại mới là ngươi là một cái đối thủ lợi hại. Nhưng là, ngươi có biết hay không, trên cái thế giới này có một câu gọi là lấy lực phá xảo tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là con cọp giấy vâng. Ta là thừa nhận ngươi có chúng ta nhược điểm, ta cũng thừa nhận trong tay ngươi cái này nhược điểm đối với chúng ta rất trọng yếu, đủ để đẩy chúng ta vào chỗ chết. Nhưng là cái này đều phải có một cái tiền đề. Đó chính là ngươi trong tay cái này nhược điểm muốn cho hấp thụ ánh sáng, muốn để quốc gia cùng nhân dân biết bất quá. Nếu như ngươi chết lời nói, ngươi cảm thấy thanh này trôi còn tính là nhược điểm sao? Tô Lâm gật gật đầu, biểu thị chính mình đồng ý Tào Thanh Thành lời nói. Các ngươi cũng biết, các ngươi hai cái đánh không lại ta. Tào Thanh Thành cũng là bị Tô Lâm lời nói cho tức điên. Chẳng lẽ Tô Lâm thì không suy nghĩ, nếu như mình không có kim cương toản, làm sao dám cản đồ sứ sống đâu? Ngươi thật đúng là đối chính ngươi có lòng tin a. Đã ngươi nói hai chúng ta đánh không lại ngươi, vậy chúng ta lệch muốn thử một chút, buổi tối hôm nay không phải ngươi chết chính là chúng ta vong, chúng ta không chết không thôi. Chương 986, hợp kích chi thuật. Là các ngươi chết, ta sống. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi còn chưa xứng cùng ta chơi không chết không thôi trò chơi. Tô Lâm tại nói xong câu đó thời điểm, đã xoay người hướng phía Tào Thanh Thành phóng đi. Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm cũng không nghĩ tới Tô Lâm một lời không hợp nói động thủ thì động thủ, một điểm thời gian chuẩn bị cũng không cho hai người, quả thực là bị ô y vô sỉ hạ lưu không biết xấu hổ điển hình. Bất quá, hai người lại cũng không sợ. Có hợp kích chi thuật tại, Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm cũng là nóng lòng muốn thử, tự tin hơn gấp trăm lần. Quanh thân thể hai người lúc này, cơ hồ là đồng thời bật lên mà lên, sau đó một trái một phải hướng về Tô Lâm. Như kho ương kích khoảng không, như mánh hổ chụp mồi đồng dạng hướng về Tô Lâm đánh tới. Cái này hợp kích chi thuật coi trọng là tâm hữu linh tê, phối hợp thỏa đáng. Nếu như hai người có thế đạt tới ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, tại lúc chiến đấu, hai người giống như một người, không phân khác biệt lời nói, trên cơ bản thì đứng ở thế bất bại. Tô Lâm đối mặt dạng này địch nhân, lấy hắn thực lực bây giờ mà nói, trừ đi đường, cũng chỉ có thể đi đường. May mắn là Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm cũng không có đạt tới cảnh giới này, Tào gia lão tổ cũng không có thời gian để cho hai người luyện đến cảnh giới kia. Đồng thời, lúc này Tào Thanh Lâm có chu tờ chỉ vì cái trước mắt, vô cùng muốn đem Tô Lâm giết chết. Cho nên hai người tại phối hợp trình độ bên trên thực tế còn không bằng bình thường luyện tập thời điểm ăn ý cao đâu. Bất quá liền xem như dạng này, cái này hợp kích chi thuật bá đạo uy lực vẫn là thể hiện lộ ra. Tào Thanh Thành như cùng một con bay lượn tại bên trên bầu trời thương ứng, hai tay biến ảo thành chảo, giống như là tại thương ứng bác thỏ mở dạng, vồ một cái về phía Tô Lâm nơi cổ họng. Tới nơi nói Tào Thanh Thành thì là hóa thành thành giữa núi rừng mánh hổ, hắn thân hình khổng lồ giống như hổ vương thân thể, cường đại khí chẳng có thể áp bách đến trong rừng rậm bách thú khó mà động đậy. Hai tay của hắn đồng dạng biến ảo thành hổ chảo, vồ một cái về phía Tô Lâm chỗ ngực. Tô Lâm sắc mặt hơi đổi. Một vạn năm Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm công kích hai cái địa phương, đều là nhân thể yếu ớt nhất bộ vị một trong. Một khi bị đánh trúng lời nói, kẻ nhẹ trọng thương hôn mê đánh mất chiến đấu lực, nặng thì tại chỗ bị mất mạng, cùng Diêm Vương ra liêu liêu quỷ sinh, tâm tình lý tưởng. Bá đạo sắc bén chân khí tràn ngập tại hai người trên tay, bọn họ thủ chảo cũng giống như nở lớn gấp bội giống như. Trên hai tay, mơ hồ thoáng hiện ô quang, tựa như là bị dùng màu đen sơn cho tẩy và nhuộn qua. lôi cuốn lấy chân khí nội kình bàn tay xa xa so phổ thông bàn tay uy lực công kích rất nhiều, một chương xuống dưới đừng nói là người thân thể, liền xem như núi đá khối sắt cũng có thể bổ ra. Không biết có phải hay không là bởi vì hai người tốc độ quá nhanh nguyên nhân, bọn họ song chảo tại công hướng Tô Lâm thời điểm, lưu lại đầy trời chảo ảnh, vô số chảo ảnh trên không trung hợp thành một đường, hình thành một đạo khiến người ta run sợ quỷ ảnh quấn thân hình ảnh, nhìn trông rất đẹp mắt. Nhưng là, cái này bên trong hung hiểm, chỉ có người trong cuộc Tô Lâm rõ ràng. Cơ hồ là trong chớp mắt, vốn đang cách xa nhau có một khoảng cách ba người, trong nháy mắt thì đụng vào nhau. Ưng kích trường không, bay lượn vào lý. Mãnh hổ hạ sơn, rít gào chân tứ phương. Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm phối hợp ăn ý, sắc bén kia chảo ảnh đã đem Tô Lâm toàn bộ đường tấn công toàn bộ đều phong kín. Vô luận Tô Lâm từ này một cái phương hướng tiến công, bên trong một cái người tổng có thể ngăn cản Tô Lâm công kích, đồng thời một người khác công kích cũng sẽ tùy theo mà đến. Sau đó, tại hai người phối hợp phía dưới, bọn họ hội lấy tàn nhẫn thủ đoạn, đem Tô Lâm ngay tại chỗ giải quyết. Tô Lâm sắc mặt lần nữa hơi đổi, đồng thời trong lòng cũng là không khỏi sợ hai thán phục, hai người này hợp kích chi thuật thật đúng là rất lợi hại. Nếu như không có cái này hợp kích chi thuật, Tô Lâm có mấy loại biện pháp giải quyết hai người. Nhưng là có cái này hợp kích chi thuật, đem hai người thực lực tổng hợp, Tô Lâm đối phó thì có hơi phiền toái. Tuy nhiên bọn họ công kích còn chưa va chạm, nhưng là lúc này Tô Lâm đã cảm giác được hai người trên hai tay lôi cuốn lấy mạnh đại chân khí nội kình quấy lên không khí khí lưu. Mãnh liệt không khí như là đao cắt đồng dạng thổi tới Tô Lâm trên mặt cùng trên thân, khiến người ta cảm thấy nóng bỏng đau đớn. Đương nhiên, những này kình phong đối với Tô Lâm tới nói, cũng là gãi ngứa ngứa. Dù sao, hắn nhưng là thể tu cường đại nhất là cái gì tự nhiên là thân thể bọn họ. Bất quá, coi như Tô Lâm không phải thể tu, cũng có thể bằng vào chân khí nội kình hộ thể, nếu không lời nói, nhàn nhạt những này không khí khí đao, cũng đủ để tại Tô Lâm trên thân mở mấy đạo máu me đầm địa lỗ hổng. Nếu như là người bình thường đối mặt Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm dạng này công kích, sợ là tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng là Tô Lâm nhưng không có làm như thế, hắn muốn đả kích rơi hai người phách lối khí diễm, muốn để bọn hắn biết, cường trung tự hữu cường trung thủ. Tô Lâm một mặt không sợ địa xông về trước phong, tựa như là chủ động xông vào Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm song chảo bố trí công kích trong vòng đây. Bá Tào Thanh Thành khóa cổ ưng chảo thủ trực tiếp hướng về Tô Lâm cổ họng công tới, nếu như bị đánh trúng lời nói, Tô Lâm hầu cốt khẳng định là bị bóp nát hạ tràng. Tới nôi nói bản thân hắn, khẳng định là ngỏm cụ tỏi. Thân thể của hắn tại tấn công bên trong, đột nhiên bỗng nhiên dừng lại, cổ nghiêng một cái, đồng thời thân thể lấy một loại quỷ dị tư thái né tránh Tào Thanh Thành công kích. Hắn chân trái đột nhiên tiến về phía trước một bước, trực tiếp kẹp trở lại Tào Thanh Lâm công kích nửa đường phía trên, chân phải lại bỗng nhiên đá ra. Phanh Tô Lâm chân phải mũi chân cùng Tào Thanh Lâm hổ chảo đụng vào nhau, mạnh mẽ chân khí nội kình phát sinh va chạm, tuôn ra một cô đáng sợ âm bạo. Tào Thanh Lâm thân thể không khỏi mãnh liệt lui nhanh. Dù sao chứng chọi đá. Huống chi Tô Lâm vừa mới nhất kích, không chỉ có ẩn chứa chân khí nội kình, còn có hắn thể tu lực lượng. Nếu như vẹn vẹn so đấu khí lực lời nói, những địa đan đó cảnh giới đại cao thủ đều không nhất định là Tô Lâm đối thủ. Tới nôi nói Tào Thanh Thành nhất kích, thì là thất bại. Bất quá, tuy nhiên công kích xoắn úp miệng, nhưng là Tào Thanh Thành đối mặt biến đổi năng lực rất cường đại, cánh tay trượt đi, thì từ vị trí hiểm yếu trượt hướng Tô Lâm ở ngực. Tô Lâm nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, thân thể không khỏi hướng về sau ngửa ra sau mà đi. Hắn một chân như là cây đinh một dạng định trên mặt đất, thân thể cơ hồ cùng mặt đất 180 độ bảo trì đồng hành. Một cái khác vừa mới đánh lui Tào Thanh Lâm bàn chân kia như là trường mâu một dạng, một cái hạt tử bãi vĩ, thì hướng về Tào Thanh Thành công tới. Ba chảo chân lần nữa chạm vào nhau, phát ra một tiếng giống như là cắt đứt không khí một dạng tiếng ma sát, khiến người ta nghe mười phần khó chịu. Tô Lâm thân thể nhận cự lực, cái kia rơi trên mặt đất bàn chân kia nhất thời thật sâu hãm nhập trong lòng đất, đồng thời lấy nó làm trung tâm, vô số vết nứt như là đỏ mạng nhện, hướng về bốn phía khuyết tán ra tới. Cùng lúc đó, Tào Thanh Thành thân thể cũng là như là Tào Thanh Lâm thân thể một dạng, bị Tô Lâm hung hăng đánh lui. Chương 987, Tô Lâm vs Tào Thị huynh đệ. Phanh Tào Thanh Thành thân thể rơi ầm ầm mặt đất, bàn tay hắn bỗng nhiên đập trên mặt đất nhất thời bị cái kia móng vuốt cuồng bạo lực công kích chụp ra một cái to lớn hố sâu, bụi mù chậm rãi dâng lên. Phi phi phi, Tào Thanh Thành đem trong miệng không cẩn thận hút đi vào bụi mù phun ra, nhổ mấy bãi nước miếng về sau, thân thể cao cao địa vọt lên, lần nữa hướng phía nửa nằm xuống đất bên trên Tô Lâm bổ nhào qua. Mà Tào Thanh Lâm lúc này cũng là theo sát sau. Lần này, hai người công kích không còn là móng vuốt, mà chính là đổi thành hai chân. Bọn họ thân thể tại giữa không trung xoay tròn cấp tốc, như là điện con quay một dạng, hướng về Tô Lâm chui vào. Thân thể vì con quay thân thể, mũi chân thì là vì mũi khoan. Phanh phanh cơ hồ là một trước một sau, Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm mũi chân thật sâu cắm vào trong lòng đất, cái kia nhiều năm rồi tảng đá xanh lại bị hắn song chảo cho đâm ra hai cái đại động đi ra. Bởi vậy có thể thấy được, hai người lực công kích là cỡ nào sắc bén. May mắn Tô Lâm đã sớm né tránh, giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống như. Lúc này hắn xuất hiện tại cách đó không xa, một mặt âm trầm nhìn chằm chằm hai người, mở miệng mắng, các ngươi hai cái Tào gia tiểu cậu thật không biết xấu hổ, vây công ta còn cần ác độc như vậy chiêu thức, nói ra cũng không sợ người khác chê cười chỉ muốn ngươi chết, thì không có ai biết Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm đem chân từ mặt đất rút ra, hai người nhẹ nhàng run run thân thể, ống quần bên trên những tảng đá kia cặn bã toàn bộ đều rơi một chỗ bên trên, phát ra một trận đùng đùng, không dứt thanh âm. Một trận gió lạnh thổi qua, đem hai người ống quần bên trên những thạch đó phan thổi bốn phía phiêu đãng. Chỉ bằng các ngươi hai cái, vẫn không giết được ta. Tào Thanh Lâm cười lạnh một tiếng, nói, có giết chết được hay không, đến thử qua mới biết được ta nói các ngươi không phải đối thủ của ta, cũng không phải là vì huyền diệu ta lợi hại đến mức nào, ta chỉ là tại nói cho các ngươi biết hai cái một sự thật, là muốn tốt cho các ngươi, không muốn tại lãng phí thời gian tranh thủ thời gian tự phế võ công. Đem hàn giao cho ta hoàn hảo không chút tổn hại giao ra, ta tâm tình không tệ, nói không chừng thì. Thả các ngươi còn sống rời đi. Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm nghe được Tô Lâm lời nói, sắc mặt tâm trầm, nói, xem ra, buổi tối hôm nay là đến làm cho ngươi tốt nhất lĩnh giáo dưới chúng ta hợp kích chi thuật. Các ngươi thật không muốn sống còn hợp kích chi thuật, ta xem là gà rừng chi thuật đi. Tô Lâm một mặt châm chọc chi sắc, đương nhiên, tại Tô Lâm tâm lý đúng là ngưng thần đề phòng. Tô Lâm lời nói, để Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm cảm giác được vũ nhục, bọn họ muốn rửa sạch vũ nhục, kết quả chỉ có một cái kia chính là muốn xử lý Tô Lâm. Bởi vì toàn thân khí kình qua thịnh nguyên nhân, khiến cho Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm hai người quyền đầu vị trí chô ở ba rung động đùng đùng. Đây không phải là xương cốt thanh âm, mà là bởi vì kình khí không ổn định, cùng không khí chung quanh không ngừng phát sinh ma sát sinh ra tiếng vang. Ông hống hống hống hống ngao ngao ngao ngao lúc này. Tô Lâm thể nội đột nhiên phát ra một trận giống như là dã thu muốn ăn thanh âm, không chỉ có tương tự, mà lại rất thật. Tô Lâm cho người ta cảm giác tựa như là một mực ngủ say hồi lâu, đột nhiên tỉnh lại hồng hoang cự thú, trên thân khí thế ngưng tụ không tan, khủng bố dị thường. Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm hai người nhìn nhau, đồng đều nhìn thấy trong mắt đối phương hoảng sợ, hiển nhiên đối với Tô Lâm có thế buộc phát ra khí thế như vậy, cũng là hết sức kinh ngạc. Bất quá! Học tập hợp kích chi thuật bọn họ lòng tin bạo tăng, có đôi khi, ai mạnh ai yếu, không có đánh qua, thật đúng là không nhất định so được đi ra. Tuy nhiên Tô Lâm nhìn lấy lợi hại, trên thực tế cũng lợi hại, nhưng là Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm bọn họ cũng không kém a mà lại. Tô Lâm lợi hại như vậy, bọn họ đem Tô Lâm cho thắng, chẳng phải là chứng minh bọn họ càng thêm lợi hại. Nghĩ tới đây, hai người cũng ánh mắt một trận giao hội, sau đó bắt đầu hành động. Bọn họ một trước một sau. Một trái một phải, thượng hạ giáp công, quanh thân vây quanh màu đen nhánh kình khí hướng về Tô Lâm phóng đi. Tào Thanh Thành đổi trảo vì quyền, như búa lớn một dạng thiết quyền tại cùng không khí phát sinh kịch liệt ma sát, phát ra đùng đùng không dứt thanh âm, mà lại trên nắm tay cái kia đen nhánh chân khí kình cũng là biến đến vô cùng ngưng thực đứng lên, càng co càng nhỏ lại, sau cùng biến thành bình thường lớn nhỏ cỡ nắm tay, áp sát vào quyền đầu mặt ngoài. Giống như là mang theo một cái ngũ kim chế tạo bao tay giống như, đặt tới kình khí nội liễm trình độ. Mà Tào Thanh Lâm thì là hóa trảo vì trưởng, đen nhánh song trưởng bên trên đột nhiên xuất hiện một cỗ hắc viêm, khủng bố bạo ngược khí tức từ trên người hắn phát ra, đổ ập xuống thì hướng phía Tô Lâm ở ngực phái đi. Cái kia mãnh liệt khí kình lôi cuốn không khí chung quanh, vờ ơ y ma hình thành một cái tiểu hình vòi rồng. Tào Thanh Thành quyền đầu thì là giống như là một trái lựu đạn một dạng. Nội liễm, yên tĩnh, nhìn tựa hồ không có cái gì uy hiếp lực, nhưng là một khi đợi đến nó va chạm đến người hoặc là vật thể lúc, liền sẽ giống ném ra lựu đạn một dạng nổ tung lên, uy lực vô cùng. Tô Lâm trên mặt khó được lộ ra một tia ngưng trọng, La Hán Kim Thân Quyết nhanh chóng tại thể nội vận chuyển, hai tay biến ánh vàng rực rỡ, một đôi mắt lúc này cũng là mang theo từng tia kim sắc. Cùng lúc đó, chân khí nội kình tức giận rót hai tay toàn thân, bởi vì Tô Lâm cảm giác được nguy hiểm, một cỗ nhàn nhạt áp bách lực. Tựa hồ là bởi vì phát giác được chủ nhân gặp được nguy hiểm, cái kia một mực chậm rãi vận chuyển hỗn độn chi lực lúc này nhưng ở giữa điên cuồng xoay tròn. Hỗn độn chi lực cũng là dọc theo Tô Lâm kinh mạch bắt đầu ở toàn thân các nơi toàn diện du tẩu. Khi hỗn độn chi lực từ nơi đan điền vận chuyển tới Tô Lâm trong đầu thời điểm, Tô Lâm trong óc đột nhiên ầm ầm một tiếng, như là tiếng sấm, sau đó kỳ quái một màn xuất hiện. Chính mình trong ánh mắt, Tào Thanh Thành không thấy, Tào Thanh Lâm cũng không thấy. Có chỉ là hai đoàn mang theo ngọn lửa màu đen tà ác đại viên cầu hướng phía chính mình đập tới. Tô Lâm hiện tại tuy nhiên không nhìn thấy Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm, nhưng là hắn cũng là biết cái kia hai đoàn ngọn lửa màu đen chính là Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Thành công kích biến thành, chính mình cần đánh tan chúng nó mới được. Hai cái hỏa cầu tản ra lực lượng kinh khủng, trong bóng đêm càng rõ ràng, bọn họ thôn thiên thực địa, muốn đem Tô Lâm cũng nhất cử cho hủy diệt đi. Tô Lâm không biết là, hắn tại dưới cơ duyên xảo hợp, hoặc là nói là tại hỗn độn chi lực trợ giúp phía dưới. Vợ y ma ngắn ngủi mở ra liền xem như điệu tiên cảnh giới đại cao thủ đều không nhất định có thể mở ra lĩnh vực. Hơn nữa còn là cường đại nhất hỗn độn lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, ta là vua. Chỉ có lĩnh vực có thể đối kháng lĩnh vực. Bởi vì tại chính mình lĩnh vực bên trong, chính mình là mạnh nhất chúa tể. Vô luận đối phương có cái gì công kích, đều sẽ bị lĩnh vực trở lại như cũ thành chân thật nhất diện mục ở trước mặt mình. Mà hai cái này màu đen tà ác đại hỏa cầu. Cũng là Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm vừa mới công kích bị hỗn độn lĩnh vực trở lại như cũ mà thành. Chương 988, Hỏa nhiệt chiến đấu. Đối mặt với hai cái màu đen tà ác đại hỏa cầu, Tô Lâm cảm giác được nồng đậm uy hiếp. Bất quá, đã mở ra hỗn độn lĩnh vực Tô Lâm cũng không sợ. Tuy nhiên Tô Lâm hiện tại hỗn độn lĩnh vực chỉ là sơ cấp, nhưng là lĩnh vực dù sao cũng là lĩnh vực. Hoàn toàn không phải Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm loại này cấp bậc cường giả có thể ứng phó. Bởi vì tại Tô Lâm hỗn độn lĩnh vực bên trong, hai người công kích vô luận là cường độ còn là công kích quy tích, cùng biến hóa phương thức, toàn bộ đều nhìn một cái không sót gì biểu hiện tại Tô Lâm sự nghiệp bên trong. Tô Lâm khuôn mặt, băng lãnh như thạch, một đôi mắt hở hững như hồ, màu đen tà ác hỏa cầu, hỗn loạn khí lưu, đều không có nhấc lên nửa phần gợn sóng. Chung quanh hết thể tựa hồ không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, mở ra hỗn độn lĩnh vực Tô Lâm, phảng phất đã đem tình cảm rút ra, nhưng lại đem hắn bản năng chiến đấu vung đến cực hạn. Toàn bộ hỗn độn lĩnh vực bên trong hết thể tin tức, đều ở Tô Lâm trong lòng bàn tay. Tô Lâm cả người giật mình như là sáng thế thần một dạng, mặt không biểu tình, trên thân khí tức đột nhiên bắt đầu biến lơ lửng không cố định đứng lên. Mà tại Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm trong mắt, lúc đầu mười phần nguy hiểm Tô Lâm. Đột nhiên giống như là ngốc một dạng, không nhúc nhích đứng ở nơi đó, giống như là chờ lấy hai người công kích giống như. Bất quá không biết vì cái gì, hai người đột nhiên cảm giác tâm lý rất bất an, giống là mình xem nhẹ cái gì trọng yếu chi tiết giống như. Nhưng là đến lúc này, đã là tên đã trên dây không phát không được đến, bởi vì bọn hắn công kích đã phát ra tới, hoàn toàn thu lại không được. Đi chết đi Tào Thanh Thành sắc mặt dữ tợn, hét lớn một tiếng. Cái kia một đôi thiết quyền mang theo thẳng tiến không lùi kinh khí, hướng về Tô Lâm đầu đập tới. Tựa hồ là bởi vì làm lực lượng quá mức cường đại giống như, thiết quyền xẹt qua địa phương, không khí đều cho người ta một loại ẩn ẩn có chu tờ vặn mèo cảm giác. Tào Thanh Lâm song trưởng như lửa, thẳng thắn thoải mái, trên thân mang theo một loại khai sơn liệt thạch chi tư hình dáng. Hai người phối hợp ăn ý, một trái một phải, thế tất yếu đem Tô Lâm chém giết ở đây. Mắt thấy. Hai người công kích thì phải rơi vào Tô Lâm trên thân. Ngay lúc này, Tô Lâm đột nhiên động. Hắn trong ánh mắt đột nhiên nổ bắn ra một trận lộng lẫy kim quang, đồng thời hướng về phía trước hai bước, cước bộ sai chỗ, thân thể hơi hơi lệch ra, đầu nhất chuyển, Tào Thanh Thành cái kia tình thế bắt buộc nhất quyền liền bị Tô Lâm né tránh. Mà lại không chỉ có né tránh, Tô Lâm còn phản kích. Lôi cuốn lấy nội kình quyền đầu đánh vào Tào Thanh Thành ở ngực, Tào Thanh Thành sắc mặt trắng nhợt. Thân thể không bị khống chế hướng về lúc đến phương hướng bay đi. Tô Lâm cũng không thèm nhìn hắn, thân thể nhất chuyển, mượn lượn vòng lực lượng, cánh tay hất lên, sau đó quyền đầu cùng Tào Thanh Lâm bàn tay thì đụng vào nhau. Phanh một trận thanh thế to lớn, Tô Lâm quyền đầu cùng Tào Thanh Lâm quyền đầu đụng vào nhau, giống như là làm nổ bùm giống như. Một đạo chướng mắt bạch quang lấp lóe, cái kia bạch quang vạch phá yên tĩnh đêm tối, vạch phá Lạc Hà Sơn yên tĩnh, nó tựa như là đằng không mà lên đèn pha, chiếu sáng người mắt mở không ra. Phong quét lá rụng, bùi đất tung bay. Thiên địa biến sắc, nhật nguyệt tranh huy. Doạch Tào Thanh Lâm y di phục trên người đang giận kình trùng kích phía dưới, giống như là bên trong tràn ngập tức giận mở dạng, sau cùng bởi vì khí thể quá nhiều, sau đó lập tức vỡ ra, đem hắn y di phục xé thành một đầu vải rách phiến. Oanh khí kình phong bạo nổ tung lên. Cuồng phong hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ, chung quanh cây cỏ kình phong thổi siêu siêu vẹo vẹo, một chút gần một chút hòn đá thậm chí bị hai người phóng thích sắc bén khí kình cho trực tiếp nghiền nát. Lớn nhất một đạo kình khí đâm vào khoảng cách hai người gần nhất một gốc lớn lên mấy chục năm đại thụ trên cành cây, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, cái kia khoảng chừng lấy người thô trên cành cây bị đánh ra một cái to bằng miệng chén động khẩu. Khí kình dư âm tiếp tục khuếch tán, cái hang lớn kia chung quanh thân cây bắt đầu xuất hiện mảnh cái khe nhỏ, cái kia vết nước tại trên cành cây nhánh cây áp bách phía dưới không ngừng mở rộng, sau cùng mãi cho đến không chịu nổi cấp trên trọng lực, kịch liệt lay động mấy lần về sau. Phanh một tiếng, trên cái hang lớn đầu nhánh cây trực tiếp một đầu cắm xuống, nện ngã trên mặt đất. Tô Lâm thân thể lui ra phía sau một bước, mà Tào Thanh Lâm thân thể thì là giống như Tào Thanh Thành, mãnh liệt lui nhanh mà đi, đang lùi lại quá trình bên trong, hắn trong mồm cũng là máu tươi tuôn ra, trong mắt mang theo một tia kinh hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình mang theo toàn thịnh khí thế cùng cường đại thế công, cùng vội vàng đối kháng Tô Lâm so đấu, lại vẫn thua. Tô Lâm ánh mắt băng lãnh, trên thân khí kình lan lộn, y phục bay phất phới, hắn hai chân giẫm tại tảng đá xanh gạch phía trên, tảng đá xanh gạch khó có thể chịu đựng thân thể của hắn chỗ mang theo cái kia vô cùng kinh khí, răng rắc một tiếng sụp đổ xuống, cho người ta cảm giác tựa như là người một chân giẫm nát hai khối đầu hũ một dạng gọn gàng. Tào Thanh Lâm đầu tóc rối bời, y phục bị xé rách địa nát nhừ, trên mặt xuất hiện một đạo lại một đạo lỗ hổng, chính đang hướng ra bên ngoài mặt chảy ra máu. Hắn trong con mắt tràn ngập màu đỏ tơ máu, hắn con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Tô Lâm, có một chút nghi hoặc, càng nhiều là khó mà ức chế địa phẫn nộ. Mà Tào Thanh Thành sắc mặt đồng dạng khó coi vô cùng, hắn tình thế bắt buộc nhất kích, vờ ơ y ma thất bại, Tô Lâm vờ ơ y ma hời hợt như vậy thì né tránh đến, cái này khiến trên mặt hắn có chút không nhịn được. Dù sao, vừa mới Tào Thanh Lâm tốt xấu còn cùng Tô Lâm đối hoành một lần, tuy nhiên hắn bộ dáng so từ bản thân tới nói, thê thảm vô số lần. Đó là bởi vì Tào Thanh Lâm thực lực không đủ nguyên nhân, bằng không lời nói, Tô Lâm làm sao không dám cùng chính mình đối hoành, hết lần này tới lần khác cùng Tào Thanh Lâm đối hoành đâu vì vãn hồi chính mình thể diện, hắn lạnh hừ một tiếng, thân hình quỷ mị nhoáng một cái, lần nữa hướng về Tô Lâm công tới. Tào Thanh Lâm sờ một thanh khỏe miệng máu tươi, trong mắt hung quang lóe lên, nội tâm hung tính cũng là bị kích phát ra đến, tại Tào Thanh thành động không bao lâu. Hắn thì cũng hướng về Tô Lâm công tới. Lần này, hắn mục tiêu là Tô Lâm hạ bàn. Bởi vì Tào Thanh Thành công kích là Tô Lâm bên trên bàn. Hai người hợp kích chi thuật, thì là công kích chi pháp, một người tinh lực là có hạ, không có khả năng đồng thời ứng đối thượng hạ bàn công kích mãnh liệt. Bất quá, hai người lại là muốn sai, mà lại hội trả giá đắt. Mở ra hỗn độn lĩnh vực Tô Lâm, lục cảm 10 phần nhạy cảm, hai người công kích vừa mới bắt đầu. Là hắn biết hai người ý đồ. Hắn sẽ cho hai người cơ hội này a đáp án là không biết Tô Lâm bỗng nhiên từ trên mặt đất vọt lên. Tiếp theo trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ khó mà hình dung khí tức khủng bố. Trong nháy mắt bao phủ Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Thành, liền phảng phất một đầu ngủ say vạn năm hung thú. Từ trong ngủ mê tỉnh dậy, mở to mắt. Ngay cả trong không khí hỗn loạn kinh khí, cũng giống như bị kinh sợ, phút chốc đứng im. Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm biểu hiện trên mặt đột nhiên cứng ở trên mặt, ngay cả thân thể bọn họ đều là run một hồi. Chương 989, giải cứu. Thân thể hai người bỗng nhiên đình trệ, toàn bộ đều kinh hãi mà nhìn xem Tô Lâm thân ảnh. Một đạo giống như từ xưa đến nay vĩnh tồn chiến thần thân ảnh, đứng tại hai người trên đỉnh đầu. Toàn thân tản ra khí tức khủng bố, trên mặt hắn không biểu lộ, một đôi nhạt con mắt màu vàng kim giống như vạn năm băng nguyên. Băng lạnh đến không có một tia nhiệt độ. Bất quá, đây không phải hấp dẫn nhất Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Thành. Bọn họ toàn bộ ánh mắt đều rơi vào Tô Lâm cái kia như là bị kim sắc tiểu thái dương kiện hàng quyền đầu. Thời gian phảng phất tại thời khắc này chậm lại, Tô Lâm động tác tựa như châm thả, dị thường rõ ràng, rõ ràng đến Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm có thể tại hắn huy quyền thời điểm, đem Tô Lâm chém giết vài chục lần. Nhưng là không biết vì cái gì, trong lòng hai người muốn động, nhưng là thân thể xác thực không nghe chỉ huy. Mà theo Tô Lâm huy quyền động tác, trong không khí những cái kia tứ tán kinh khí, giống như là bỗng nhiên thức tỉnh, lại như là thu đến chỉ lệnh binh lính, chúng nó điên cuồng mà dâng tới Tô Lâm quyền đầu bắt đầu thời điểm rực sáng như ngày, nhưng là theo thời gian chuyển rời, cái kia kim sắc quyền mang bắt đầu dần dần biến ảm đạm xuống. Tê tê tê như vạn xà thổ tín, đó là kinh khí trong không khí tốc độ cao lưu động sinh ra khiếu âm. Lúc này Tô Lâm quyền đầu tựa như cần khủng bố, điên cuồng địa hấp thu chung quanh những kinh khí đó, hấp thu kinh khí càng nhiều, Tô Lâm quyền đầu quang mang ngược lại càng thêm ảm đạm, nhưng là, trên nắm tay tán ba động lại là càng thêm khiến người ta run sợ sợ hãi. Tựa hồ là bởi vì hấp thu Tô Lâm quyền đầu hấp thu một chút Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Thành trên thân tán tràn ra tới kinh khí, lúc này, từng đạo màu đen đường vân, hiện lên ở Tô Lâm quyền đầu quyền mang bên trên. Tựa như từng đạo thông hướng không thể báo trước hư không vết nứt không gian. Tô Lâm thân thể lấy một loại trái với vạn vật hấp dẫn chi lực tư thái đứng tại giữa không trung, hơi hơi bốn lượn, như là mở ra cung, tràn ngập không gì so sánh nổi mỹ cảm cùng bạo tạc lực. Tô Lâm đạm mạc trong ánh mắt hiện lên một vòng u hàn lanh mang. Trong tiếng hít thở, như cự thú hô hấp quanh mình, buồn bực âm bên trong ẩn chứa lôi âm. Như thân cung hình phảng phất trong nháy mắt bị rót vào mãnh liệt cuồng bạo lực lượng, hắn quyền đầu đột nhiên biến mất. Ngay khi Tô Lâm quyền đầu lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã xuất hiện tại Tào Thanh Thành trước mặt. Tào Thanh Thành sắc mặt đại biến, cuống quýt bên trong, chỉ tới kịp nhấc từ bản thân hai tay đến chống cự. Răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc bị Tô Lâm quyền đầu đánh trúng, Tào Thanh Thành hai tay lúc này tựa như là đứt gãy như đầu gỗ, phát ra răng rắc thanh âm, sắc mặt hắn trắng bệch. Trên trán mồ hôi lạnh lung tùm. Vành hai người va chạm chỗ, đột nhiên buộc phát ra một cỗ kinh khí cường liệt. Tào Thanh Thành thân thể gấp sát mặt đất, lấy tốc độ kinh người, hướng phía đằng sau bay rớt ra ngoài. Không khí bị nghiêm trọng vặn mèo, khí lãng bên trong có lấy vô số năng lượng kinh khí, như tựa như truy đuổi sóng biển bầy cá, lung tung bay múa. Những nơi đi qua, cỏ tươi hóa thành bột mịn, cắt bay đá chạy. Một kích này uy lực cực kinh người, khô cạn thảm cỏ hoàn toàn tung bay. Mặt đất bị cắt chém ra từng đạo thật sâu hình quạt dấu vết, cho dù là cứng rắn nham thạch, bị khí lãng bên trong đá vụn đánh cho tia lửa tung tóe, vận khí không đỡ một ít hòn đá một khi bị tán giật kinh khí đụng vào, liền sẽ trong nháy mắt vỡ nát. Kinh khí bắn ra bốn phía, thoáng như tận thế. Một bên Tào Thanh Lâm sắc mặt trắng bệnh, không có một tia huyết sắc, trước mắt tràng diện làm cho người ngạt thở, để Tào Thanh Lâm đầu góc trống rông hắn đột nhiên minh bạch. Chính mình mới vừa cùng Tô Lâm đối hoành một cách kia, tựa hồ là chính mình chiếm tiện nghi, Tô Lâm không có toàn lực xuất thủ. Hắn có phải hay không phải cảm tạ một chút Tô Lâm ân không giết đâu không biết thời gian qua bao lâu, có lẽ là vài giây đồng hồ, có lẽ là vài phút, khiến cho người rung động hoành mình cùng làm người sợ hãi rít lên từ từ đi xa, lung tung bay tán loạn kinh khí cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Tô Lâm đứng tại chỗ, như là chiến thần một dạng. Trên thân mang theo một cỗ bệ nghệ thiên hạ khí thế. Tào Thanh Lâm tái nhợt không có huyết sắc khuôn mặt che kín mồ hôi, thất thần đồng tử tiêu cự tăng dã, hắn liều mạng thở hổn hển, toàn thân còn tại không bị khống chế run rẩy. Tô Lâm thì ở trước mặt hắn, chỉ cần hắn đi hai bước, liền có thể đối Tô Lâm phát động công kích, nhưng mà hắn cũng không có. Cách đó không xa Tào Thanh Thành rốt cục tại đụng vào một khối đá lớn về sau, thân thể dừng lại. Hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trong mắt, trong mồm, trong lỗ mũi, trong lỗ tai toàn bộ đều hướng bên ngoài thấm lấy dòng máu, hai cánh tay hắn lúc này giống như là mì sợi một dạng, mềm nhũn túi ở bên cạnh hắn. Lúc này Tào Thanh Thành lòng như cho nguội, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình cùng Tào Thanh Lâm hợp kích chi thuật đối với Tô Lâm tới nói, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Ngay tại vừa mới Tô Lâm quyền đầu nện ở trên người hắn thời điểm, là hắn biết chính mình ngăn không được. Tô Lâm quyền đầu giống như là cốt thép một dạng đổ bê tông, cái kia cường đại vô cùng lực lượng, không chỉ có đem hai cánh tay hắn bên trong xương cốt hoàn toàn nghiền nát, đồng thời một cỗ sắc bén khí kình cũng là thông qua cánh tay hắn, xông vào trong cơ thể hắn. Lúc này Tô Lâm đánh vào trong cơ thể hắn kình khí chính ở trong cơ thể hắn trắng trợn phá hư, không biết vì cái gì, chính hắn kình khí quá khứ ngăn cản Tô Lâm kình khí, chẳng những không có hiệu quả, ngược lại bị Tô Lâm kình khí nuốt chửng lấy. khiến cho Tô Lâm ở trong cơ thể hắn kinh khí biến càng ngày càng cường đại. Hắn há mồm muốn nói điều gì, có thể là vừa vặn mở miệng, lời nói còn cũng không nói đến, một ngụm máu tươi lại là từ trong miệng hắn phun ra ngoài, đỏ bừng vết máu nhỏ xuống tại cái kia vỡ vụn trên quần áo, nhìn lấy lại như thế trướng mắt. Hắn hai mắt vô thần, dựa vào cự thạch, ngơ ngác nhìn lên bầu trời, hắn biết, chính mình thua, thua rất lợi hại hoàn toàn. Lúc này, Tô Lâm quay người nhìn lấy Tào Thanh Lâm, Tào Thanh Lâm thân thể bỗng nhiên lắc một cái, sau đó bịch một tiếng quỳ gối Tô Lâm trước mặt, một bên dập đầu, biến đổi đối Tô Lâm cầu xin tha thứ, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Tô Lâm nhìn Tào Thanh Thành liếc một chút, sau đó đối Tào Thanh Lâm nói ra, Hàn Giao đâu khắp nơi tại, ở bên kia mang ta đi. Tô Lâm nói ra, tốt tốt, tốt. Tào Thanh Lâm từ mặt đất đứng lên, sau đó mang theo Tô Lâm hướng về cách đó không xa đi đến. Nàng còn chưa có chết, Tào Thanh Lâm đối Tô Lâm nói ra, đồng thời đem hôn mê Hàn Giao giao cho Tô Lâm. Tô Lâm tiếp nhận Hàn Giao, kiểm tra một chút Hàn Giao thân thể, phát hiện nàng xác thực không chết, trong lòng cũng là buông lỏng một hơi, hắn bóp bóp Hàn Giao huyệt nhân trung, đồng thời một cỗ nhu hòa nội kình độ vào đến Hàn Giao thể nội. Hàn Giao lúc này thăm thẳm tỉnh lại, đưa tay thì hướng phía Tô Lâm công tới, bất quá cũng là bị Tô Lâm cho đỡ được. Tô Lâm lúc này Hàn Giao mới nhìn rõ ràng người tới, phát ra một tiếng kinh hỉ gọi tiếng. Là ta tới cứu ngươi, Tô Lâm nói ra. Nguyên lai, Hàn Giao qua chấp hành công vụ thời điểm, đột nhiên bị người tập kích bọn họ người đều là cao thủ, trừ Hàn Giao một chút chống cự, người khác cơ hồ là trong nháy mắt thì mất đi chiến đấu lực. Rất nhanh Hàn Giao cũng bị người cho chế phục, ngay sau đó nàng thì bất tỉnh nhân sự, không biết được đưa tới địa phương nào. Bởi vậy, vừa mới tỉnh lại Hàn Giao, ký ức lực chính ở chỗ này, cho nên mới sẽ dưới ý thức công kích. Ngươi Hàn Giao há mồm muốn nói với Tô Lâm cái gì, nhưng là đột nhiên biến sắc, sau đó một bên thân thể, vừa vặn ngăn tại Tô Lâm mặt sau. Phanh một cái thiêu đốt lên hắc viêm bàn tay hung hăng bổ vào Hàn Giao trên thân, Hàn Giao sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể mềm nhũn tựa ở Tô Lâm trên thân. A, Tô Lâm hô to một tiếng, hai mắt trong nháy mắt sung huyết, ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm Tào Thanh Lâm. Nguyên lai, ngay tại vừa mới thời điểm, Tào Thanh Lâm thừa dịp Tô Lâm không chú ý thời điểm, hận từ trong lòng lên, càng ngày càng bạo, hắn quyết định đánh cược một lần. Bởi vì nếu như lần này ám sát Tô Lâm thất bại, hắn sau khi trở về, đoán chừng cũng không có cái gì quả ngon để ăn. Mà lại, Tô Lâm còn chưa nhất định sẽ thả hắn. Dù sao, hắn nhưng là nhìn thấy Tô Lâm lần trước vì giết Đường Nghị, thế nhưng là liền giả chết loại này thủ đoạn vô sỉ đều xuất ra. Bởi vậy có thể thấy được Tô Lâm vì giết chết chính mình địch nhân, có thể nói là không từ thủ đoạn. Cho nên, hắn có thể không tin Tô Lâm cứu Hàn Giao về sau, sẽ đem hắn thả loại hình nói nhảm. Tục ngữ nói tốt, tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau thiệt thòi. Cùng chờ Tô Lâm rảnh tay đối phó chính mình, không bằng mình bây giờ thừa dịp Tô Lâm cứu Hàn Giao, tâm thần buông lỏng thời điểm, chính mình trước đánh lén hắn một chút. Muốn làm thì làm. Cho nên, Tào Thanh Lâm xuất thủ. Thành bại ở đây dơ lên, liền xem như giết không chết Tô Lâm, cho dù là để Tô Lâm thụ thương, chính mình cũng có thời gian chạy trốn. Mắt thấy hắn công kích thì phải rơi vào Tô Lâm trên thân, nhưng là lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Bởi vì Tô Lâm là đưa lưng về phía Tào Thanh Lâm, cho nên không nhìn thấy hắn công kích. Nhưng là bị Tô Lâm ôm vào trong ngực Hàn Giao lại là có thể nhìn thấy. Không chút do dự, Hàn Giao thân thể nhất chuyển, thì dùng thân thể của mình ngăn tại Tô Lâm thân thể trước mặt, cho nên, Tào Thanh Lâm công kích thì rơi vào Hàn Giao trên thân. Tào Thanh Lâm cũng không nghĩ tới kết quả này, hơi sững sờ một chút. Bất quá, khi nhìn đến Tô Lâm cái kia tràn ngập sát ý con ngươi về sau, thân thể đánh một cái lạnh run, cũng là tỉnh táo lại. Không chút do dự, quay người trực tiếp đi đường. Tới nơi nói Tào Thanh Thành, hắn cũng mặc kệ, dù sao chết đạo hữu không chết bần đạo. Cùng mạng nhỏ mình so ra, hắn tính mạng người là cái lông A. Tào Thanh Lâm nhi vợ tim đờ ập đờ rất nhanh, chạy cũng rất nhanh. Không nên đến, tuyệt đối không nên đuổi theo Tào Thanh Lâm tại cầu nguyện trong lòng. Cầu nguyện Tô Lâm bởi vì lưu lại chiếu cố Hàn Giao, cho nên từ bỏ đối với mình truy sát. Vừa mới cầu nguyện hoàn thành, Tào Thanh Lâm liền vô ý thức hướng phía đằng sau nhìn một chút. Cái nhìn này lại là kém chút bắt hắn cho hù chết, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tô Lâm đuổi theo. Không sai, cũng là đuổi theo mà lại, Tô Lâm tốc độ rất nhanh, so với hắn chạy trốn tốc độ còn nhanh hơn. Cái này còn không phải để hắn sợ hãi là, Tô Lâm trong ngực còn ôm Hàn Giao. Ôm một người, Tô Lâm tốc độ đều nhanh như vậy, Tô Lâm thực lực mạnh đến loại trình độ nào Tào Thanh Lâm đã không dám nghĩ tới. Hắn hiện tại hận không thể cha hắn mẹ sinh hắn thời điểm, cho hắn nhiều sinh hai cái đùi, lời như vậy, hắn tốc độ chạy đoán chừng hội nhanh hơn hiện tại một chút đi. Chương 990, giết chết. Lý tưởng là đầy đạn, hiện thực là xương cảm giác. Ngươi cho rằng ngươi là học bá, thực ngươi là học cạn bã. Ngươi cho rằng điện thoại di động của ngươi là táo, thực ngươi dùng là song thẻ song đợi. Ngươi cho là mình có thể đi bị em đút, thực ngươi cưới phải là 28. Ngươi cho là mình lớn lên giống Ngô Ngạn Tổ, thực dung mạo ngươi vô cùng thê thảm. Ngươi cho rằng bạn gái của ngươi là hoa khôi, thực bạn gái của ngươi là như hoa, thậm chí là không có bạn gái. Ngươi cho rằng ngươi có xe có phòng có phiếu, thực ngươi phòng là taxi là cưỡi phiếu là người khác. Ngươi cho rằng cha ngươi là Lý Cương, thực cha ngươi là sắt vách lao vương. Ngươi cho rằng ngươi mua xổ số có thể trúng giải thưởng lớn, thực ngươi chính là cho phúc màu tại quên tiền. Ngươi có rất nhiều ngươi cho rằng, nhưng là hiện thực lại mỗi một lần đều tàn khốc đánh nát ngươi ngươi cho rằng. Tào Thanh Lâm là phú nhị đại, cho nên những này ngươi cho rằng, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng có. Tuy nhiên hắn học tập không giỏi, nhưng là hắn có tiền, hắn có thể lên hắn bất luận cái gì muốn lên đại học, hắn có thể dùng nổi táo, lái nổi bảo mạ bẩm, chơi đến hoa khôi, ba hắn thì giống như Lý Cương như bức. Cho nên, thực loại này coi là, Tào Thanh Lâm là không có. Dù sao hắn là ít đệ nhị nha, đệ nhị cùng người bình thường so sánh, cũng nên muốn hạnh phúc một chút, luôn luôn phải có điểm không giống nhau. Đáng tiếc là, một sát na này, Tào Thanh Lâm rốt cục cảm nhận được nhân dân đại chúng tâm tình là dạng gì. Tuyệt vọng, thống khổ, lại không thể làm gì vốn cho rằng Tô Lâm không có đuổi theo, kết quả phát hiện Tô Lâm đuổi theo. Vốn cho là mình chạy rất nhanh, Tô Lâm đuổi không kịp chính mình, kết quả phát hiện Tô Lâm không chỉ có tốc độ nhanh hơn chính mình, hơn nữa còn ôm người. Cái này để người ta sống thế nào Tào Thanh Lâm rất muốn bạo nói tụ. Giữa người và người khác biệt làm sao lớn như vậy chứ Tào Thanh Lâm không biết là, đây chính là Tô Lâm ưu thế. Tô Lâm bản thân lực lượng, trước kia cũng đã là người bình thường gấp bội, đi qua La Hán Kim Thân Quyết tẩy luyện về sau, càng thêm ngưng luyện, lực lượng cũng trở nên càng thêm cường đại. Đương nhiên, bởi vì thân thể cường đại, cho nên Tô Lâm tốc độ cũng biến thành càng nhanh. Đồng thời có chân khí nội kình gia trì, Tô Lâm tốc độ so với người tu bình thường tới nói, nhanh không phải một điểm nửa điểm. Cho nên, cho dù là trong ngực ôm Hàn Giao, Tô Lâm tốc độ vẫn là so Tào Thanh Lâm phải nhanh một chút. Mà lại, bởi vì phẫn nộ nguyên nhân, tại tu luyện La Hán Kim Thân Quyết về sau, đã thật lâu không có tiến vào cuồng bạo trạng thái Tô Lâm, lần này vờ ơ y ma lần nữa tiến vào. Lúc này Tô Lâm trong óc chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là đuổi kịp Tào Thanh Lâm, sau đó giết hắn. Tuy nhiên Tào Thanh Lâm rất là nỗ lực, kết quả vẫn là bị Tô Lâm cho đuổi kịp. Nhìn lên trước mặt Tào Thanh Lâm, Tô Lâm đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nhìn lấy Tô Lâm cười cho, Tào Thanh Lâm đột nhiên rất lợi hại hối hận lựa chọn Tô Lâm khi đối thủ mình. Không chút do dự, Tô Lâm ôm Hàn Giao, trực tiếp một chân đá ra. Tào Thanh Lâm trên mặt kinh hãi tuyệt luân, bất quá hắn dù sao không phải người bình thường, đã bị Tô Lâm đuổi kịp, như vậy chỉ có liều chết vừa đứng. Hắn phản ứng rất nhanh, cánh tay giương lên, thành thập tự giao thoa tại trước ngực mình. Cả người hạ thấp trọng tâm, toàn thân kinh khí toàn bộ đều quán trú tại hai tay bên trong. Tô Lâm một chân hung hăng đá vào hắn trên hai tay. Tô Lâm ngược lại là không có việc gì, bất quá Tào Thanh Lâm coi như thảm. Tuy nhiên Tô Lâm một cước này cùng vừa mới thẳng tiếp một chút tử đem Tào Thanh Thành đánh phế một quyền kia không thể so sánh nổi, nhưng là hai chân lực lượng bản thân thì so cánh tay lực lượng muốn mạnh hơn một mảng lớn. Không phải có câu nói được chứ, cánh tay không lay chuyển được bắp đùi. Thân thể của hắn không ngừng lùi lại, đụng nát không ít cây cỏ. Tô Lâm trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, hắn đã ở vào hoàn toàn trạng thái bùng nổ, hắn cũng cảm giác toàn thân giống nhóm lửa, muốn phát tiết. Tuy nhiên ôm Hàn Giao, nhưng là đối với Tô Lâm chiến đấu lực lại không có bao nhiêu ảnh hưởng. Mũi chân điểm nhẹ mặt đất, Tô Lâm lần nữa hướng về Tào Thanh Lâm phóng đi. Tào Thanh Lâm há miệng muốn nói, nhưng là không nghĩ tới Tô Lâm tốc độ nhanh như vậy. Vờ ơ y ma căn bản không cho hắn một cái nói chuyện cơ hội, cái kia để người tuyệt vọng một chân xuất hiện lần nữa tại đỉnh đầu hắn, uy thế vờ ơ y ma so vừa rồi càng mạnh một điểm. Tào Thanh Lâm tâm lý phát khổ, không dám chậm trễ chút nào, ngay sau đó thôi động nội kình, hai tay lần nữa bảo vệ đầu mình. Phanh một tiếng kịch liệt va chạm tới tiếng vang lên tới. Vờ ơ y ma lực lượng từ Tào Thanh Lâm trên hai tay truyền đến, Tào Thanh Lâm tâm lý hãi nhiên, bởi vì tô một cước này lực lượng, vờ ơ y ma so vừa mới còn mạnh hơn hơn mấy phần, bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn một cước này không có chút nào nội kình. Nói cách khác, mới vừa cùng hiện tại, Tô Lâm bằng vào đều là lực lượng. Tại Tô Lâm cái kia lực lượng kinh khủng áp bách phía dưới, Tào Thanh Lâm thân thể phía sau mặt đá giống bánh bích quy đồng dạng bị ép tới vỡ nát. Tào Thanh Lâm biết thực lực mình khẳng định không bằng Tô Lâm, nhưng là không nghĩ tới Tô Lâm tại không sử dụng chân khí nội kình tình huống phía dưới, còn bắt hắn cho áp chế một điểm sức phản kháng cũng không có. Đi chết đi, Tô Lâm hoàn toàn nổi giận. Tựa hồ là bởi vì chính mình hai đánh vợ ơ y ma không có đem Tào Thanh Lâm cho đánh giết, để hắn cảm giác mình nhận vũ nhục. Hắn trong ánh mắt huyết hồng chi sắc, lại một lần nữa biến càng thêm thâm trầm. Không chút do dự, Tô Lâm nhấc chân lần nữa hướng phía Tào Thanh Lâm đầu công tới. Phanh phanh phanh một cước kia lại một chân, như là giống như cuồng phong bạo vũ dày đặc. Tô Lâm điên cuồng không ngừng nhấc chân đạp xuống, hắn muốn giẫm nát đầu địch nhân. Mà Tào Thanh Lâm thân thể tựa như là bão trong mưa gió thuyền nhỏ một dạng, bị không ngừng đả kích lấy. Lại như cùng một mai đại cây đinh một dạng, bị một thanh đại chủ y không ngừng nện gõ dưới, tư nở dê tờ ơ cờ chìm xuống dưới. Tào Thanh Lâm mặt nghẹn đến đỏ bừng, hai cánh tay hắn tê dại không chịu nổi, chân khí nội kình giống như là muốn nổ tung đồng dạng tụ tập đến trên hai tay. Lúc này hắn căn bản không dám mở miệng, vừa mở miệng, cỗ này kình thì tiết. Hoàn toàn là dựa vào mãnh liệt cầu sinh ý chí tại chống đỡ, Tô Lâm tần suất công kích để hắn căn bản không thở nổi. Kiên trì, chỉ có kiên trì. Tào Thanh Lâm cắn răng, liều mạng thở hổn hển, lồng ngực tựa như lư a trà y, ướt đẫm mồ hôi y hề phụ, hai cái cánh tay tựa như không phải mình. Đồng thời, trong lòng hắn không ngừng cho mình cố lên động viên. Hắn rất muốn Tô Lâm dừng lại, nhưng là lúc này Tô Lâm tựa như là một đài không biết mệt mỏi máy đóng cọc. Mà hắn cũng là cái kia bị máy đóng cọc đánh cọc. Phanh phanh phanh mỗi một cái, hắn dưới thân thể hãm một đoạn. Mỗi một cái, hắn dưới thân thể hãm một đoạn. Lúc này Tào Thanh Lâm nửa thân thể đã bị thật sâu nện nhập dưới mặt đất. Răng rác một tiếng, nghe vào Tào Thanh Lâm trong thai lại như thế chói tai. Tào Thanh Lâm không khỏi sắc mặt biến đổi lớn, bởi vì hắn cánh tay tại Tô Lâm không ngừng trọng kích phía dưới, rốt cục không chịu nổi cái kia lực lượng khổng lồ, đứt gãy ra. Chương 991, cứu người. Tuy nhiên Tào Thanh Lâm có chân khí nội kình hộ thể, nhưng là cái kia cũng không phải nói chân khí nội kình hộ thể cũng là vô địch. Tục ngữ không phải nói võ công lại cao hơn, cũng sợ thái đao. Thực lực lại ngậm, một gạch quật ngã, thể trạng lại lớn mạnh, nhiều người cũng chạy. Tuy nhiên no y không chắc hoàn toàn đúng, nhưng là vẫn có một chút đạo lý. Tào Thanh Lâm chân khí nội kình hộ thể là chịu đánh. Nhưng là cũng không phải là nói Tô Lâm không cần chân khí nội kình thì phá không đối phương phòng ngự, phải biết, Tô Lâm thể tu cũng là cực kỳ khủng bố. Hết thể đều là có một cái giới hạn giá trị, mà liền tại vừa mới, Tô Lâm công kích đạt tới điểm tới hạn, cho nên Tào Thanh Lâm nội kình bị đánh tan, cánh tay cũng là tại thời khắc này, bị Tô Lâm một chân đạp gãy như là hiệu ứng đồ mì nổ, tại Tào Thanh Lâm cánh tay bị Tô Lâm đạp gãy về sau, hắn thì hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh, Tô Lâm không ngừng ra chân đạp dưới, Tào Thanh Lâm trong miệng căn bản không kịp phát ra tiếng kêu thảm liền bị Tô Lâm một chân cho đập mạnh trở về. Cánh tay hắn mảnh xương ung tùm, máu tươi chảy ngang. Hắn mặt bị Tô Lâm một chân xuống dưới, bắt đầu biến hình vặn mẹo, bởi vì Tô Lâm quá mức dùng lực nguyên nhân, Tào Thanh Lâm trong mắt đã bị Tô Lâm một chân cho giẫm gạt ra rơi trên mặt đất. Hắn mũi đã bị Tô Lâm đạp gãy, thật sâu lo mờ ở phía dưới. Miệng hắn cũng bị Tô Lâm dâm dẹp, ngay cả cái cảm, hắn cũng thay đổi thành chân chính trên ý nghĩa song cái cảm. Hiện tại Tào Thanh Lâm muốn nếu không phải đào tẩu, mà chính là tranh thủ thời gian chết mất, để Tô Lâm nhanh lên đem chính mình giết, hắn thật sự là nhẫn không loại khuất nhục này. Máu tươi không ngừng từ trên đầu của hắn chảy ra, đầu cũng đã bắt đầu biến bằng phẳng đứng lên, lúc này hắn đã nhìn không ra nhân dạng, đoán chừng là hắn mẹ đến cũng không nhận ra. Rốt cục. Tại Tô Lâm một kích cuối cùng về sau, Tào Thanh Lâm hoàn toàn theo cái thế giới này cáo biệt, kết thúc hắn tội ác cả đời. Đương nhiên, hắn nửa người đã bị Tô Lâm cứ thế mà nện vào dưới mặt đất. Mà lúc này đây, Tô Lâm cũng là tỉnh táo lại. Nhìn lấy máu thịt be bét một mảnh hỗn độn hiện chữa NG, Tô Lâm không lo được kiểm tra Tào Thanh Lâm còn sống không vậy, mà chính là nhìn xem ngực mình Hàn Giao, lo lắng hỏi, Hàn Giao, ngươi thế nào tựa hồ là nghe được Tô Lâm thanh âm, sắc mặt trắng bệnh Hàn Giao rằng giặc tỉnh lại. Đương nhiên, cái này cũng cùng Tô Lâm một mực đang cho Hàn Giao thể nội độ chính mình nội kình chân khí có quan hệ. Đây cũng là vì cái gì Tô Lâm tại cùng Tào Thanh Lâm đại chiến thời điểm, một điểm nội kình chân khí cũng không có sử dụng nguyên nhân, bởi vì Tô Lâm đem chính mình nội kình chân khí, toàn bộ đều độ cho Hàn Giao. Ngươi không sao chứ? Hàn Giao mở to mắt, câu nói đầu tiên không phải quan tâm chính mình, mà chính là hỏi thăm Tô Lâm có chuyện gì hay không. Tô Lâm nghe được về sau, cái mũi không khỏi hơi hơi chua chua, lập tức nói, không có việc gì, ta không sao, ta hảo hảo. Một chút sự tình cũng không có, ngươi cảm giác thế nào a? Ngươi không có việc gì liền tốt. Hàn Giao thanh âm suy yếu, nếu không phải Tô Lâm thính lực tốt, nói không chừng đều nghe không hiểu. Ngươi cảm giác thế nào? Tô Lâm hỏi nói, ngươi không nên làm ta sợ, ta đã giúp ngươi báo thù, ngươi yên tâm tốt, ta hiện tại thì đưa ngươi đi bệnh viện, ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc a. Biến đổi nói, Tô Lâm liền ôm Hàn Giao hướng về Lạc Hà Sơn dưới chạy tới. Ta không sao. Ngươi không cần lo lắng. Ta Hàn Giao nhìn lấy Tô Lâm, miễn cưỡng cười một tiếng nói ra. Tốt, ngươi không cần nói, ta cái này đưa ngươi đi bệnh viện. Tô Lâm tốc độ rất nhanh, như là liệp báo một dạng, hướng về dưới núi chạy đi. Đương nhiên, hắn chạy rất lợi hại vững vàng, trong ngực Hàn Giao căn bản cảm giác không thấy một tia sốc này. Tại chạy bên trong, Tô Lâm vẫn không quên cho Hàn Giao thể nội độ chân khí nội kình. Rất nhanh, Tô Lâm liền đến xe của mình bên cạnh. Cẩn thận từng ly từng tí đem Hàn Giao bỏ vào xe phát tay lái phụ về sau, liền lái xe hướng về thành phố bệnh viện tiến đến. Đương nhiên, ở trên đường Tô Lâm cho Long Đồ ba người gọi điện thoại, Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Thành hai người thi thể còn tại Lạc Hà Sơn bên trên, nếu như không có người xử lý lời nói, bị người phát hiện cũng là phiền phức. Dù sao Tào gia cũng không dám báo động, dù sao cũng là bọn họ phái người tới giết Tô Lâm. Nếu như báo động lời nói, đây không phải là rời lên thạch đầu đánh chính mình chân sao? Lại nói, bị Tô Lâm giết chết Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Thành cũng không phải người bình thường. Người bình thường có thể đi báo động, bọn họ là tu giả ở giữa mâu thuẫn, bình thường là sẽ không phiền phức cảnh sát, bởi vì liền xem như cảnh sát cũng qua nở không. Rất nhanh, Tô Lâm liền đến thành phố bệnh viện, ôm Hàn Giao vội vội vàng vàng hướng về trong bệnh viện phóng đi, trên đường đi còn lảo đảo đụng không ít người. Bất quá ăn thiệt thòi đều để cho người khác, Tô Lâm thực lực mạnh như vậy, căn bản nhất chút chuyện cũng không có. Đồng thời, Tô Lâm một lần chạy, còn một bên hô to, thầy thuốc, y tá, cứu người. Lúc đầu bệnh viện bảo an còn muốn đem cái này không hiểu quy củ người hoành ra ngoài, kết quả thấy rõ ràng Tô Lâm mặt về sau, lập tức xám xịt đi, làm bộ chính mình mắt ngủ, cái gì cũng không thấy. Tới nơi nói thầy thuốc cùng y tá, nhìn thấy về sau, cũng là lập tức tới ngay hỗ trợ. Bởi vì mọi người đều biết Tô Lâm cùng Tần Tâm Vũ thầy thuốc quan hệ không tệ, mà bởi vì lần trước Tần Tâm Vũ phát minh dược vật, khiến cho thành phố bệnh viện không gần như chỉ ở địa hải thành phố thanh danh lan truyền lớn, ngay cả tại quốc tế phía trên, cũng là có ảnh hưởng rất lớn lực. Không ít quốc ngoại người bệnh đều đến địa hải thành phố bệnh viện tìm Tần Tâm Vũ đi cầu y y. Một chút quốc ngoại danh y cũng kinh thường tính đến địa hải thành phố tìm Tần Tâm Vũ tiến hành một chút hữu hảo giao lưu hội nói. Tần Tâm Vũ nghiễm nhiên đã thành địa hải thành phố bệnh viện đệ nhất nhân, cho dù là viện trưởng danh vọng cũng không bằng Tần Tâm Vũ. Mọi người đều biết Tô Lâm cùng Tần Tâm Vũ quan hệ tốt tờ, cho nên mới sẽ không đần độn đắc tội Tô Lâm đây. Dù sao bọn họ đều là tại thành phố bệnh viện kiếm miếng cơm ăn, muốn là đắc tội Tô Lâm. Tô Lâm tại Tần Tâm Vũ trước mặt nói bọn họ một câu nói xấu, bọn họ có thể ăn không ôm lấy đi a, vận khí kém một chút, nói không chừng trực tiếp xéo đi. Xã hội này chính là như vậy, người đều là tự tư, loại này không có chỗ tốt sự tình, tự nhiên không có nguyện ý làm. Cho nên, lúc này, tại trong bệnh viện, không ít bệnh nhân cùng gia thuộc liền thấy một cái 10 phần thô lỗ nam nhân, trong ngực ôm một nữ nhân. 10 phần phách lối bá đạo mạnh mẽ đâm tới vọt tới trong bệnh viện không ngừng đều gào, vẫn chưa có người nào đi ra ngăn cản. Vốn cho rằng sẽ có thầy thuốc hoặc là bảo an đem Tô Lâm đuổi đi ra, không nghĩ tới hắn vờ ơ y ma một đường thông suốt liền số sắp xếp đều không cần, trực tiếp giết đi vào. Tâm mưa, mau ra đây, cứu người. Tô Lâm một bên hướng về Tần Tâm Vũ văn phòng bước nhanh tới, một bên hô. Một màn này thế nhưng là để một chút thân nhân bệnh nhân khó chịu, đặc biệt là một chút tại địa hải thành phố có chút thế lực người, bọn họ muốn tìm Tần Tâm Vũ cho xem bệnh, đều phải thành thành thật thật xếp hàng. Cái này đột nhiên lao ra một cái ngốc bức cái lộn không tính, còn muốn trực tiếp chen ngang, chẳng lẽ hắn không hiểu cái gì gọi đi trước đến sau không cho nên, một người dáng dấp dạng chó hình người, mặc giống như là nhân vật nổi tiếng phú thiếu nam nhân đứng ra, muốn theo Tô Lâm giảng giảng đạo lý. Bất quá, hắn vừa mới mở miệng còn chưa nói một chữ, thì mặt mũi tràn đầy thống khổ quỳ một chân trên đất. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Lâm hiện tại chính sốt ruột đâu, có đuôi mù người đến ngăn đón hắn đường đi, tự nhiên là không chút khách khí đá một cái bay ra ngoài. A không biết là Tô Lâm đá chứng cước pháp chính xác càng ngày càng tốt, vẫn là nam nhân này vận khí quá kém, Tô Lâm một cước này, vừa vặn đá vào hắn trứng. Cho nên, hắn quỳ một chân trên đất, hai chân kẹp chặt, tay nắm lấy trứng. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vặn vẹo cùng một chỗ, giống như là một cái bánh bao giống như. Tô Lâm nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, trực tiếp từ thân thể của hắn bên trên vượt qua. Tần Tâm Vũ lúc này, cũng là nghe được Tô Lâm thanh âm, lập tức buông xuống trong tay công tác, vội vội vàng vàng chạy đến. Nhìn thấy Tần Tâm Vũ, Tô Lâm con mắt lập tức sáng lên, mở miệng nói, Tâm Mưa, cứu người, tranh thủ thời gian cứu người tốt. Nhìn thấy Tô Lâm một mặt lo lắng bộ dáng. Tần Tâm Vũ không chút do dự, trực tiếp mở miệng nói, đi theo ta nói, hai người cứ như vậy không coi ai ra gì rời đi, lưu lại một chúng hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết chuyện gì phát sinh mọi người. Rất nhanh, Tần Tâm Vũ đem Tô Lâm đưa đến một cái cao cấp trong phòng bệnh, Tô Lâm cẩn thận từng ly từng tí đem hàn dao đặt ở trên giường bệnh. Lúc này hàn dao sắc mặt trắng bệnh, đã lâm vào hôn mê, sinh mệnh dấu hiệu cũng là tại tiến một bước suy yếu. Bởi vì Tào Thanh Lâm tà tu. Hắn công pháp bên trong mang theo tà khí, đánh vào hàn dao chân khí trong cơ thể nội kình cũng là mang theo mãnh liệt phá hư tính. Nếu như không phải trên đường đi Tô Lâm đều đang không ngừng dùng chính mình nội kình chân khí cho hàn dao, để cho mình chân khí tạm thời ngăn chặn hàn dao thể nội tà ác chân khí nội kình, hàn dao lúc này đã chết mất. Tần Tâm Vũ một mặt nghiêm túc, bắt đầu cho hàn dao kiểm tra, chuyến nước biển, mà lúc này đây, Tần Tâm Vũ trợ thủ đột nhiên đi tới, đối Tần Tâm Vũ nói ra, Tần thầy thuốc, bên ngoài những bệnh nhân kia nói cho bọn hắn, ta hôm nay không hội chẩn. Tần Tâm Vũ cũng không quay đầu lại nói ra. Thế nhưng là, đã có người hẹn trước thật nhiều ngày, trợ thủ cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Dù sao đã đợi nhiều ngày như vậy, không quan tâm chờ lâu mấy ngày tốt, ngươi ra ngoài đi, nơi này không có chuyện của ngươi. Tần Tâm Vũ trực tiếp hạ lệnh trục khách. Trợ thủ không có cách nào, sau đó liền rời đi. Nàng không sao chứ? Tô Lâm lấy vội hỏi. Tần Tâm Vũ cau mày, nói, nàng bị thương rất nặng, ta bây giờ có thể làm, cũng là miễn cưỡng kéo lại nàng mệnh. Mà lại, đây là cần tái sinh thuốc trong cơ thể nàng có một loại nói không rõ ràng đồ vật, chính đang không ngừng phá hư thân thể nàng cơ năng. Chỉ có dùng lại dược liệu chưa bào chế, tăng thêm một chút phụ trợ dược phẩm, mới có thể miễn cưỡng kéo lại nàng mệnh. Nghe được Tần Tâm Vũ lời nói, Tô Lâm sắc mặt không khỏi trầm xuống, nói, không có hắn biện pháp sao? Ta suy nghĩ lại một chút. Tần Tâm Vũ nhìn lấy Tô Lâm bộ dáng, khẽ cắn môi nói ra, nàng cũng không muốn nhìn thấy Tô Lâm khó xử. Ngươi làm sao ngốc như vậy, tại sao muốn thay ta cản một chiều kia đâu? Tô Lâm nhìn lấy hàn dao, nói, coi như ta chịu hắn nhất trưởng, ta cũng không chết. Ta nghe Tô Lâm lời nói, Tần Tâm Vũ mới biết được, nguyên lai hàn dao sở dĩ thương tổn nặng như vậy, là bởi vì thay Tô Lâm cản nhất trưởng. Chương 992, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Tại Tô Lâm nhận biết sở hữu trong nữ nhân, Tô Lâm cảm thấy lớn nhất có lỗi với một người cũng là Hàn Giao. Bởi vì Hàn Giao vì hắn nỗ lực rất nhiều, nàng giống như trầm ti âm, đều thay Tô Lâm cản qua súng. Lúc trước G giúp 935 phái người tới giết Tô Lâm thời điểm, nếu như không phải Hàn Giao tại thời khắc sống còn liều chết ngăn trở cái kia lao yêu bà tập kích lời nói, Tô Lâm nữ nhi hạ viện thì chết trong tay đối phương. Mà lần này, vì không cho Tô Lâm thụ thương, Hàn Giao càng là lấy thân thể máu thịt, cứ thế mà chịu Tào Thanh Lâm nhất trưởng. Tuy nhiên Tô Lâm đã báo thù cho Hàn Giao, nhưng là cái này cũng không làm cho Hàn Giao thương thế tốt. Tô Lâm, ngươi yên tâm, ta nhất định hết sức chữa khỏi. Hàn Giao Tần Tâm Vũ nhìn lấy Tô Lâm, vẻ mặt thành thật bảo đảm nói. Tô Lâm gật gật đầu, nói, nhất định muốn dùng tốt nhất thuốc. Đừng sợ dùng tiền, yên tâm, tốt, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt. Nàng Tần Tâm Vũ bảo đảm nói. Bất quá, trong cơ thể nàng cái kia kỳ quái lực lượng đến là cái gì, vì sao lại một mực đang phá hư Hàn Giao trong thân thể bẩn cơ năng. Tần Tâm Vũ nhịn không được hỏi. Nàng là thầy thuốc, nhưng là nàng không phải thần, cũng không phải là vạn năng thầy thuốc chữa bệnh, cần phải biết nguyên nhân bệnh, dạng này mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Tần Tâm Vũ tuy nhiên lợi hại, nhưng là đối với Hàn Giao loại này cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua chứng bệnh, hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Nàng là bị người đả thương, sở thụ là nội thương, Tô Lâm nói ra. Nội thương Tần Tâm Vũ nghe được Tô Lâm lời nói, con mắt trong nháy mắt mở thật lớn, nội bộ thương tổn sao? Tần Tâm Vũ chỉ là người bình thường, mà đồng dạng tu giả thụ thương, cũng sẽ không đến bệnh viện đến trị liệu, cho nên nói nàng không biết nội thương là rất bình thường. Không, Tô Lâm lắc đầu, nói, ngươi biết võ hiệp sao vượt nóc băng tường, hái lá đả thương người. Tần Tâm Vũ nói ra, mặt nàng còn thêm một câu, nói, tiểu lý phi đao đu nở dê. Tô Lâm gật đầu nói, cũng là những này trà nở dê lẽ lại đây là thật. Tần Tâm Vũ vẫn có chút khó có thể tin, dù sao đối với người bình thường tới nói, để hắn tin tưởng cái này, thực sự có chu tờ khó. Dù sao xã hội bây giờ, có rất ít người tin cái này. Nhìn lấy Tần Tâm Vũ vẫn có chút không tin bộ dáng, Tô Lâm vì để hắn tin tưởng, sau đó chỉ có thể biểu diễn một chút. Tại Tần Tâm Vũ kinh ngạc trong ánh mắt, Tô Lâm bàn tay đột nhiên biến kim sắc, một cô quỷ dị luồng khí xoáy cũng là xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay của hắn. Phốc, Tô Lâm tiện tay nhất kích, trực tiếp liền đem cách đó không xa một cái kim loa dùng bản cho đánh ra một cái vết nước. Cái này, Tần Tâm Vũ ngơ ngác nhìn lấy một màn này, nói, Tô Lâm, ngươi biến thành siêu phàm không? Ngươi đã là siêu phàm, muốn là Tô Lâm quyền đầu nện ở cái kia dùng trên bàn, ném ra dạng này kết quả. Tần Tâm Vũ không kinh hãi, cho dù là nhất quyền đem dùng bàn cho đánh xuyên thấu, Tần Tâm Vũ cũng chỉ là kinh ngạc tại Tô Lâm lực lượng to lớn. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Tô Lâm ngăn cách xa như vậy tiện tay vung lên, vờ y ma cũng có thể tạo thành người bình thường đánh thập quyền đều không tạo được kết quả. Ta không phải siêu phàm, đây chỉ là chân khí nội kình mà thôi, Tô Lâm giải thích nói, hiện tại ngươi tin tưởng sao? Hàn Giao nàng cũng là một cái tu giả đánh chúng, sau đó tên kia tu giả chân khí nội kình tại trong cơ thể nàng trắng trợn phá hư. Nếu như nàng là tu giả lời nói, còn có thể dùng chính mình chân khí nội kình cùng đối phương chống lại, nhưng là Hàn Giao nàng chỉ là một người bình thường, cũng không có chân khí nội kình, cho nên nàng thương thế mới nghiêm trọng như vậy. Nếu không phải ta hiện tại dùng ta chân khí nội kình tạm thời đem nàng nội kình trong cơ thể đè chế lời nói, nàng đã sớm một mệnh ô hô. Chẳng lẽ các ngươi tu giả bên trong liền không có cùng loại thầy thuốc sao? Tần Tâm Vũ đột nhiên hỏi. A, nghe được Tần Tâm Vũ lời nói, Tô Lâm ánh mắt đột nhiên sáng lên, chợt lộ ra vẻ đại hỉ. Bởi vì Tô Lâm vừa mới trở thành tu giả, cho nên còn không có hình thành tu giả tư duy, thụ thương hắn ý niệm đầu tiên giống như người bình thường, trước đi bệnh viện. Chờ Tô Lâm đem Hàn Giao vội vàng hấp tấp đưa đến bệnh viện, mới phát hiện bệnh viện căn bản trị liệu không loại thương thế này. Đây cũng chính là cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hoặc là cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Thần Tâm Vũ lời nói, cho Tô Lâm mở ra mặt khác đại môn. Bởi vì Tần Tâm Vũ nhắc nhở, hắn nghĩ tới chính mình bên trên lần bị thương này có vẻ như so Hàn Giao còn nghiêm trọng, sau cùng còn không phải bị thần cơ đạo nhân cho cứu trở về sao? Từ xưa y đạo không phân biệt, thần cơ đạo nhân ngay cả mình đều có thể cứu sống được, cứu Hàn Giao lời nói, cái kia càng là không nói chơi. Ngay sau đó, Tô Lâm thì cao hứng trở lại. Hắn kích động một cái tử ôm lấy Tần Tâm Vũ, sau đó tại trên mặt nàng hung hăng hôn một cái nói, Tâm Mưa, ngươi thật sự là quá thông minh, ta yêu chết ngươi. Hàn Giao thì nhờ ngươi, ta đi mời người tới cứu nàng. Ách, Tần Tâm Vũ còn chưa kịp phản ứng, Tô Lâm đã đoạt môn mà đi. Vừa mới đây hết thảy thật sự là quá mức huyền huyễn, nếu không phải Hàn Giao còn tại nằm trên giường bệnh, Tần Tâm Vũ đều không thể tin được phát sinh trước mắt đây hết thảy là thật. Nói thật, Tô Lâm vẫn cho là chính mình là một cái người văn minh đều ưa thích cùng người giảng đạo lý. Lấy lý phục nhân hoặc là lấy lễ phục người, che mở dê tờ là dã man nhân làm được sự tình đương nhiên, đây là đang lúc bình thường, hoặc là đạo lý có thể giảng được thông tình huống dưới. Nếu như là tình huống đặc biệt hoặc là đối phương hung hăng càn quái, căn bản giảng không thông đạo lý lời nói, cái kia cũng chỉ phải lựa chọn dùng nắm đấm. Tô Lâm từ khi về nước về sau, thì rất lợi hại không thích dạng này chính mình. Bởi vì hắn về nước cũng là muốn thay đổi chính mình, không muốn tiếp tục che mở dê tờ, cho nên hắn thật sự là khinh bỉ lúc này chính mình. Bởi vì cái này thời điểm hắn cảm thấy mình lại trở lại quốc ngoại cái kia đoạn thời gian, ngơ ngơ ngác ngác, giống như là một cái dã man nhân. Nhưng là lúc này, Tô Lâm không thể không khiến chính mình biến thành một cái dã man nhân. Rất đơn giản, bởi vì có đuôi mù người ngăn trở Tô Lâm đường đi. Muốn là bình thường lời nói, Tô Lâm tâm tình không tệ, nói không chừng sẽ cùng đối phương giảng giảng đạo lý, bây giờ nói không trò chuyện, Tô Lâm lại dùng nắm đấm giáo huấn đối phương làm người như thế nào. Tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tô Lâm mặt lạnh lấy, nhìn lấy vừa mới cái kia ngăn cản chính mình đi vào, bị chính mình đạp một chân nam nhân. Lúc này nam trên mặt người một mặt đắc ý nhìn lấy Tô Lâm, sau lưng hắn, đi theo mấy cái sắc mặt lãnh tuấn người áo đen đại hán. Không cần hỏi cũng biết, những người áo đen này đại hán, khẳng định là nam nhân này tìm đến báo thủ Tô Lâm. Đương nhiên, những người này vẫn có chút cố kỵ, cũng không có mang người xông vào trong bệnh viện, mà chính là canh giữ ở cửa bệnh viện bên ngoài, nhìn thấy Tô Lâm đi ra, sau đó nam nhân vung tay lên, mọi người thì hô nhau mà lên, đem Tô Lâm đường đi chặn lại. Không thể không nói, nam nhân này lá gan cũng thật sự là quá lớn, lớn đến hắn liền chữ chết cũng không biết viết như thế nào. Chương 993, ngược cặn bã. Nha à, tiểu tử ngươi là gan không nhỏ a. Nam nhân miệng bên trong treo một điếu xì gà, mang trên mặt một bộ không ai bị nổi biểu lộ. Hiển nhiên phía sau hắn mấy cái nam nhân áo đen, rất cho hắn tăng thêm lòng dũng cảm. Tục ngữ nói cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, người này thực cũng sẽ ỷ thế hiếp người. Ta là gan một mực rất lớn. Tô Lâm trầm giọng nói, ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Tô Lâm hiện tại thời gian đang gấp, mặt hàng này nói thật, hắn thật không phải quá tình nguyện phản ứng. Cút ngay dựa vào cái gì tiểu tử, nói cho ngươi, ngươi vừa mới đánh vừa mới hành vi để cho ta rất tức giận. Nam nhân lúc đầu muốn nói vừa mới đánh ta hành vi để hắn rất tức giận, nhưng là nghĩ đến phía sau mình còn có một đám tiểu đệ đâu. Nếu như bị các tiểu đệ biết mình mệnh căn tử kém chút bị Tô Lâm cho nói nhảm, chẳng phải là quá mất mặt cho nên... Hắn cũng không có nói ra đến, mà lại đổi dùng lập lờ nước đôi thuyết pháp. Ngụy ca, ngươi không có lầm chứ? Thì tiểu tử này, nhìn cũng không có gì đặc biệt. Ai nhất quyền thì quật ngã Ngụy Thành hồ sơ. Một cái người hầu đống nhiên nói ra, hiển nhiên nhìn ra những người này đối Tô Lâm xem thường, cũng không đem Tô Lâm để vào mắt. Quả nhiên, đằng sau đi theo người áo đen lúc này cũng là phi thường xe nhẹ đường quen phối hợp lại, nhiệm vụ bọn họ cũng là làm nổi bật lên lão bản cao đại thượng. Dù sao có tiền là đại gia, lấy người tiền tài cùng người tiêu thai. Lão bản thể nghiệm tốt, lần sau mới sẽ còn vào xem bọn họ. Hiện tại người đều coi trọng khen ngợi điểm tán, cho nên để lão bản vui vẻ cao hứng, cũng là bọn hắn bản chức công tác. Mà ở chung quanh, thực cũng là có một ít vây xem tiểu đồng bọn. Nhưng là bọn họ lại là giận mà không dám nói gì, đám người áo đen kia áp lực quá lớn, dù sao bọn họ đều là người bình thường. Có người muốn nói vài lời cũng bị một bên bằng hữu cho ấn xuống. Hảo hán không ăn thiệt tờ tho y chữa cờ mà tờ A Ngụy Thành hồ sơ nhìn thấy bảo tiêu như thế phối hợp chính mình, cũng là cười lên ha hả. Trang bức nha, ai sẽ không ta sau cùng cho ngươi một cơ hội, cút ngay cho ta tiểu tử. Ngươi làm sao theo Ngụy ca nói chuyện đâu, muốn chết đâu. Các tiểu đệ nghe được Tô Lâm lời nói, nhất thời không vui. Ha ha, Tô Lâm nhìn đối phương liếc một chút, nhịn không được nhếch miệng cười. Có ít người, thật sự là chưa đâm vào tường gạch không trở về, cho lại nhiều cơ hội cũng không tốt. Ha ha! Cười cái gì, Ngụy Thành hồ sơ cũng là từ nhỏ không sao cả thua thiệt qua nhân vật có tiếng tăm, tự nhiên là cảm giác được Tô Lâm trong tươi cười nguy hiểm. Ngay sau đó, Ngụy Thành hồ sơ kinh nghiệm 10 phần thoáng hướng về sau co lại, hắn mang đến bảo tiêu cao thủ cũng ăn ý đi về phía trước đi. Đồng thời, vì che giấu trong lòng mình sợ hãi, Ngụy Thành hồ sơ trực tiếp mở miệng cả giận nói, tiểu tử ngươi có biết hay không, chọc ta tức giận hậu quả rất nghiêm trọng, ta cho ngươi biết, mặc kệ ngươi thân phận gì, bối cảnh gì, hôm nay ta ba hắn lời còn chưa nói hết, liền bị một cái vang dội cái tát âm thanh cắt đứt. Nguyên lai không biết lu cờ na ho, Tô Lâm đột nhiên xuất hiện tại Ngụy Thành hồ sơ trước mặt, sau đó một bàn tay vỗ xuống. Tô Lâm một tát này tuy nhiên không dùng toàn lực, nhưng là lực đạo to lớn. Từ đó để Ngụy ca thiếu mấy cái răng cửa. Đồng thời, Ngụy Thành đường khẩu bên trong cũng là hét thảm một tiếng. Cái này một tiếng hét thảm cũng không đến, trong nháy mắt liền đem Ngụy Thành hồ sơ bên người người áo đen bảo tiêu cho đánh thức. Những người áo đen này bảo tiêu nhất thời giận dữ, thật sự là khinh người quá đáng a, khi bọn hắn không tồn tại a lão hổ không phát huy, ngươi cho chúng ta đều làm mèo bệnh a Tô Lâm vợ ơ y ma khi lấy bo nở hà nở mặt, còn dám đánh người. Đây chính là trần trùi khinh bỉ bọn họ, lóa lồ đánh bọn hắn mặt ra có thể nhẫn lại, không thế nhẫn nhu cờ cho nên, mấy cái người áo đen bảo tiêu vô cùng ăn ý xuất thủ, trong lúc nhất thời nhưng làm chung quanh vây xem tiểu đồng bọn có thể giật mình. Dù sao loại này một đám người bao vây một người chẳng diện, vẫn là cực hùng vĩ, một chút tiểu đồng bọn đã không đành lòng xem tiếp đi. Đương nhiên, còn có một số lá gan so sánh lớn tiểu đồng bọn, đã bắt đầu chuẩn bị kỹ càng điện thoại di động, mở ra dây đẩy ra bắt đầu đập video phát microblog. Nếu như vận khí tốt lời nói không chừng có thể lên microblog đầu đề, tăng cái mấy ngàn phân thi. Đề mục hắn đều đã nghĩ kỹ, phách lối hát sắp hội. Bệnh viện đánh nhau thầy thuốc những này không rõ chân tướng tiểu đồng bọn không biết Tô Lâm thân phận. Nhưng nhìn trước mắt tư thế, bọn họ đã bắt đầu náo đại động mở náo bổ. Tô Lâm hẳn là một cái bình thường thầy thuốc, bởi vì không có đem đối phương bệnh nhân chữa lành, cho nên đối phương tìm hát sáp hội tìm đến Tô Lâm phiền phức. Cũng chính là cái gọi là y hề na ho, thật sự là quá đáng giận. Mọi người trời sinh có đồng tình người yếu tâm lý, lúc này nện trong mắt bọn họ, Tô Lâm thì người yếu. Thế nhưng là, để mọi người cả kinh đem cái cằm đều rơi sự tình phát sinh, trong tưởng tượng, Tô Lâm bị đánh nhau tràng diện chưa từ nở dê xuất hiện, ngược lại là những hắc y hệ nhân kia bảo tiêu, bị Tô Lâm thuần thủ, toàn bộ đều đặt xuống ngã trên mặt đất. Đương nhiên, đối với ke cờ mở đầu Ngụy Thành hồ sơ, Tô Lâm vi biểu đạt chính mình đối với hắn tôn trọng, trọng điểm chiếu cố hắn mệnh căn tử mấy lần, sau này Ngụy Thành hồ sơ có thể hay không sinh ra tâm lý, biến thành bất lực. Tô Lâm cũng không biết, dù sao cùng hắn cũng không có quan hệ. Dừng tay đừng đánh tới. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi cái này hỗn đản, vờ ơ y ma không nhìn hoa hạ luật pháp, tùy ý làm bậy. Ngươi nhất định, muốn vì hôm nay sự tình nỗ lực nặng nghề đại giới. Ngụy Thành hồ sơ tuy nóng bị Tô Lâm ngược, nhưng là hắn vẫn là một mặt đánh như máu gà kích động, khàn giọng hống, ngay cả Tô Lâm cũng không khỏi không bội phục hắn giọng, thanh tuyến to. Muốn là đem hắn bán qua đập giờ vờ, làm tiểu thụ, kêu lên nhất định vô cùng. Mà nghe được đối phương ơ thơ y điếm nào y, lại vẫn dám uy hiếp hắn, Tô Lâm phản mà bị tức vui. Không do dự, cũng không có khách khí, trực tiếp 332 quyền, khoảng trừng mắt gấu mèo, tiểu trừng đại giới, Tô Lâm phiền nhất loại này ỷ vào trong nhà có mấy cái tiền bẩn thì tùy ý làm bậy ra hỏa. Ngươi tiểu tử ngươi, có loại đánh chết ta, chỉ cần ta không chết, ta nhất định khiến ngươi gấp bội hoàn lại. Để ngươi quỷ gối ta phía dưới, cho ta liếm Ngụy Thành hồ sơ quát. Bất quá, phía sau hắn lời nói còn không có toàn bộ nói xong, liền bị Tô Lâm một bàn tay phiến trở về. Đương nhiên, Tô Lâm một tát này cũng không có khách khí, lại để cho hắn rơi hai khỏa răng. Trung quanh tiểu đồng bọn nhìn lấy Tô Lâm động tác, tâm lý cảm thấy rất là hạ giận. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói, Tô Lâm đây cũng là điếu ti nghịch tập đi. Đại đa số người tại trong sinh hoạt đều là người bình thường. Bọn họ đối với Tô Lâm dạng này, đại nhập cảm vẫn có một ít. Bất quá, hạ giận về sau chỉ là có chút lo lắng. Mặc dù mọi người không biết Ngụy Thành hồ sơ trong nhà đến là bối cảnh gì, nhưng là khẳng định rất mạnh, bằng không lời nói, đối phương đều đến lúc này, đều còn phách lối như vậy. Tô Lâm lại thế nào lợi hại, cũng chỉ là một người. Cho nên có người mở miệng khuyên, tiểu hòa tử, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đi nhanh đi. Chờ cảnh sát đến thì phiền phức Tô Lâm chính là muốn cảm ơn nhắc nhở chính mình người kia, bất quá còn chưa kịp nói ra miệng, sắc mặt hắn thì biến đến vô cùng ấm trầm. Tiểu tử, chính ngươi đi là có thể, ta ngăn không được ngươi, nhưng là nếu như ngươi đi, xem ta như thế nào thu thập ngươi cái kia còn tại bệnh viện bằng hữu Ngụy Thành hồ sơ không biết sống chết xông qua lấy Tô Lâm quát. Tô Lâm quay người nhìn lấy Ngụy Thành hồ sơ, nhếch miệng tiếu tiếu, nói: Ngươi định xử lý như thế nào? Tô Lâm vốn là dự định cứ như vậy buông tha đối phương, bởi vì hắn cũng không có phạm cái gì sai lầm lớn, chính mình đánh hắn một trận, cho hắn chút giáo huấn coi như. Dù sao Tô Lâm cũng không có quá nhiều thời gian cùng hắn ở chỗ này hao tổn. Nhưng là, Tô Lâm đều quyết định buông tha hắn, Ngụy Thành hồ sơ còn đang nắm Tô Lâm không thả. Không thể không nói, có đôi khi lại là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Mà nghe được Tô Lâm lời nói, Ngụy Thành hồ sơ cũng coi là Tô Lâm là thỏa hiệp sợ hãi, chính hắn lá gan cũng là không khỏi lớn. Tiểu tử, ngươi bây giờ thái độ thì so vừa vặn nhiều, nói cho ngươi, liền xem như ngươi bây giờ nói xin lỗi với ta cũng không kịp, thật xin lỗi có cái gì dùng có thế đền bù tổn thất ta cái gì nói cho ngươi, cái gì cũng không thể, sẽ chỉ làm ta càng tức giận, thật xin lỗi hữu dụng còn muốn cảnh sát làm cái gì ngươi một cái tiểu tử nghèo lại dám đánh ta không phải ta mắng ngươi, đổi lấy ngươi bị người khác đánh một trận lời nói, ngươi là tâm tình gì Tô Lâm nghe đến đó, cũng là không khỏi giận. Quá thành cười, chính mình không có để hắn thiếu cánh tay gãy chân đã rất là nhân tử, hắn lại vẫn dám uy hiếp chính mình. Riêng là dám dùng hàn dao đến uy hiếp chính mình, đây quả thực là xúc động Tô Lâm nghịch lần, hàn dao hiện tại cũng đã là vì chính mình mới thụ thương. Nếu như lần nữa bởi vì Tô Lâm có cái gì không hay xảy ra lời nói, Tô Lâm cũng sẽ không tha thứ chính mình. Đu NG, nhà các ngươi công ty là công ty gì đột nhiên, Tô Lâm mở miệng hỏi. Ngụy Phong tập đoàn Ngụy Thành hồ sơ nói xong, đột nhiên hối hận, một mặt cảnh giác nhìn lấy Tô Lâm, ngươi muốn làm gì Tô Lâm mặc kệ hắn, sau đó lấy ra điện thoại di động, bấm Tiếu Mị điện thoại. Tô Lâm, tìm ta có chuyện gì Tiếu Mị, ngươi biết chúng ta địa hải thành phố có cái gì gọi Ngụy Phong tập đoàn công ty Tô Lâm nhíu mày hỏi. Ngụy Phong tập đoàn biết, chủ doanh Tiếu Mị vừa mới mở miệng liền bị Tô Lâm cắt ngang. Ta đối với nó chủ doanh cái gì không có hứng thú, ngươi chèn ép một chút. Biến thành âm vốn đi, cụ thể, ngươi đến thao tác đi. Tốt Tiếu Mị không hỏi nguyên nhân, trực tiếp gật đầu đồng ý cùng cỡ lọ sở công ty hợp tác về sau. Phương Thị tập đoàn thực lực đã xưa đâu bằng nay, phá đổ một cái Ngụy Phong tập đoàn, căn bản không nói chơi. Dù sao, lấy Phương Thị tập đoàn hiện tại sức ảnh hưởng, phối hợp đại bộ GHN cổ quyền trong tay Tô Lâm Tảo Thị tập đoàn, liên hợp chèn ép một cái công ty nhỏ, làm cho đối phương biến mất là rất dễ dàng. Trung quanh tiểu đồng bọn bao quát Ngụy Thành hồ sơ ở bên trong, toàn bộ đều ngây người, Tô Lâm đây là cái gì quỷ A ba ngày nhà các ngươi công ty hội biến mất. Tô Lâm tắt điện thoại, nhìn lấy ngã trên mặt đất Ngụy Thành hồ sơ, cười lạnh một tiếng nói ra. Mà lại lúc nói những lời này đợi, cảm giác giống như là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Trung quanh những tiểu đồng bọn đó, rõ ràng không tin Tô Lâm nói chuyện, ba ngày phá đổ một cái công ty. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng một chút. Chương 994, tiểu tử, ngươi chết chắc. Cảnh sát đến, nhìn ra được cái này Ngụy Thành hồ sơ vẫn có chút năng lượng. Tô Lâm nói chuyện, hắn có thể không tin. Có thể phá đổ bọn họ Ngụy Phong tập đoàn công ty là có, nhưng là hắn có thể không tin Tô Lâm là loại cấp bậc kia người. Bởi vì loại cấp bậc kia người, vài phút mấy chục vạn hơn trăm vạn. Làm sao có thể xuất hiện ở đây còn vừa lúc bị hắn gặp được đâu loại này xác suất thì cùng hắn đi mua phúc màu sau đó bên trong 5 triệu trao giải xác suất một dạng, nói không chừng so cái kia còn thấp một chút. Tiểu tử, ngươi chết chắc, ta cậu là cục cảnh sát đại đội trưởng Ngụy Thành hồ sơ quát, lúc này thanh âm hắn khàn khàn, sắc mặt cũng là lộ ra phá lệ dữ tợn, hiển nhiên cho rằng Tô Lâm mới vừa nói đều là đánh giám. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra sao có thể tại trong bệnh viện đánh người đâu người tới cũng không hỏi thăm, trực tiếp đánh lấy giọng con nói, đem tất cả mọi người bắt lại, sau đó mang cho ta đi cảnh sát này mặt ngoài là một bộ công bình công chính bộ dáng, đem tất cả mọi người mang đi, thế nhưng là một khi đến trong cục cảnh sát, đến bọn họ địa bàn, đến lúc đó còn có thể hay không đạt được công bình đãi ngộ, vẫn phải khác nói. Nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ không làm như thế ngu xuẩn sự tình. Tô Lâm nhìn lấy cảnh sát kia đội trưởng, từ tốn nói. Đánh người ngươi còn dám phách lối như vậy ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn. Cảnh sát đội trưởng lạnh hừ một tiếng, nói, hôm nay cũng là thiên vương lão tử đến, ta cũng phải đem hắn bắt đi ta xem ai dám. Ngay lúc này, một cỗ màu đen xe mẹ xe đét dừng lại, ngay sau đó từ xe bên trong đi ra tới một cái mặt chữ quốc nam nhân mới vừa đi xuống đến. Cảnh sát kia đội trưởng sắc mặt thì bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì người đàn ông này hắn cũng nhận biết, chính là địa hải thành phố cảnh sát tổng cục cục trưởng Chu Chí. Hắn sở dĩ tới nơi này nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Tiếu Mị thân là cảnh viên đang phá án thời điểm đột nhiên mất tích, hắn có cần phải đến cởi xuống tình huống. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là Tô Lâm gọi điện thoại cho hắn. Nếu như nói trước kia Tô Lâm, hắn có thể không nể mặt Tô Lâm. Nhưng là hiện tại Tô Lâm, phàm là tại địa hải thành phố đến nhất định tầng thứ người, đều biết Tô Lâm lớn bao nhiêu năng lượng. Lần này bởi vì chính mình nguyên nhân, Hàn Giao bị thương lần nữa, để Tô Lâm cảm thấy Hàn Giao không thích hợp tiếp tục lại làm cảnh sát, mà Tô Lâm chính mình không nguyện ý ra mặt, cho nên đành phải tìm người làm thay. Người này nhân tuyển tốt nhất dĩ nhiên chính là cảnh sát tổng cục cục trưởng Chu Chí. Đến lúc đó cho dù là Hàn Giao không đồng ý, hắn có thể đem Hàn Giao rời một đường, điều đến một cái nhàn chức bộ môn qua. Đây là Tô Lâm kế hoạch, đã cam đoan Hàn Giao an toàn, lại có thể thỏa mãn nàng làm cảnh sát nguyện vọng. Chỉ là không có nghĩ đến là, Chu Chí còn chưa kịp gặp Hàn Giao, ngay tại cửa bệnh viện nhìn thấy Tô Lâm bị cảnh sát cho chặn. Nhất thời để hắn giận không thể kiện. Chính mình cũng không dám đắc tội Tô Lâm, một cái tiểu lính cảnh sát đội trưởng cũng dám đối Tô Lâm nói như vậy, quả thực cũng là bất chấp vương pháp, đội ngũ bên trong côn trùng có hại. Hôm nay ta ngay ở chỗ này nhìn lấy, ta nhìn ngươi muốn bắt người nào, có bản lĩnh lời nói, ngay cả ta cùng một chỗ cũng bắt đi đi ngươi không phải nói à, cũng là thiên vương lão tử đến, ngươi cũng chiếu bắt không lầm cục trưởng, ngài làm sao tới cảnh sát kia đội trưởng sắc mặt thay đổi mấy lần về sau. Sau cùng trên mặt gạt ra một cái vẻ mặt vui cười, sau đó đối Chu Chí một mặt nịnh nọt nói ra. Hừ, Chu Chí lạnh hừ một tiếng, sau đó nói, ta hôm nay nếu là không đến lời nói, còn không biết các ngươi bình thường chính là như vậy chấp pháp không hỏi phải trái đúng sai, trực tiếp hạ lệnh bắt người ha ha, thật là uy phong, thật là khí phách, tốt ngông cuồng, thật là phách lối a, các ngươi là cái gì, các ngươi là cảnh sát, các ngươi chức trách là cái gì, các ngươi chức trách là bắt người xấu. Bảo vệ người dân đại chúng, các ngươi quyền lợi là nhân dân đại chúng cho, các ngươi xứng đáng bọn họ. Tín nhiệm sao cục trưởng, ta cảnh sát kia đội trưởng hối hận chết, liền vội mở miệng giải thích, bất quá Chu Chí lại là mặc kệ hắn, trực tiếp đi đến Tô Lâm bên người, ngẫm lại, hỏi, Tô Lâm, ngươi không sao chứ? Ừ, Tô Lâm gật gật đầu, nói, ta còn có việc, liền đi trước. Nơi này sự tình, ngươi xử lý liền tốt tốt, không có vấn đề ngươi yên tâm tốt. Ta sẽ không oan uổng một người tốt, cũng sẽ không thả đi một cái người xấu, Chu Chí bảo đảm nói. Tô Lâm vừa mới đi hai bước, sau đó đột nhiên quay người đối Chu Chí nói ra, há, RUNG, Hoắc Tư Yến bây giờ đang nhà ta. Tô Lâm nói xong, Chu Chí nhất thời như bị sét đánh. Hắn hôm nay liền biết Hoắc Tư Yến bị người cướp đi sự tình, đương nhiên là Hoắc Tư Yến phụ thân Hoắc Kiến Đức nói cho hắn biết. Hắn cũng đáp ứng Hoắc Kiến Đức phái nhân thủ qua tìm, bất quá cũng không có hết sức. Bởi vì trong lòng hắn vẫn là rất đau lòng Hoắc Tư Yến, cho nên nghe được Hoắc Tư Yến bị người cướp đi, hắn thực vẫn là thật vui vẻ. Không nghĩ tới là, nhanh như vậy liền phải nhận được tin tức, mà lại tin tức tự nhiên chui tới cửa. Càng thêm để hắn nghĩ không ra là, cướp đi Hoắc Tư Yến người, vậy mà lại là Tô Lâm. Tô Lâm đi, lưu lại một mặt xoắn xuýt Chu Chí. Chu Chí tâm tình thật không tốt, một mặt là muội muội mình, một mặt là Tô Lâm. Thật sự là thật khó xử a, đương nhiên, hắn tâm tình không tốt, cũng không cho phép khác tâm tình người ta tốt. Tỷ như trước mắt mấy cái này làm cho người ta phiền ra hỏa. Đem những này người, toàn bộ mang về cho ta, ta hội nhìn chằm chằm, nếu là có người dám làm việc thiên tư trái pháp luật, đừng trách ta không khách khí nói xong, Chu Chí liền nổi giận đùng đùng đi bệnh viện. Nghe được Chu Chí lời nói, cảnh sát kia đội trưởng nơi nào còn dám có cái gì do dự, vì bảo trụ chính mình bát cơm. Vung tay lên, hắn cảnh sát tiểu đệ thì vô cùng cấp tốc đem Ngụy Thành hồ sơ đám người bọn họ giống kéo chó chết một dạng kéo đi. Toàn bộ quá trình không nói một lời. Vốn cho rằng Tô Lâm là bị mang đi, nhưng mà kết quả cũng không phải như vậy. Phong cách vẽ chuyển biến quá nhanh, đến mức chung quanh vây xem tiểu đồng bọn hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Một mực đến cảnh sát đem tất cả mọi người mang đi, bọn họ mới thanh tỉnh lại. Nam nhân kia nói để Ngụy Phong tập đoàn 3 ngày biến mất. Sẽ không phải là thật đi, có người đặt câu hỏi. Hẳn là thật đi, ác nhân còn cần ác nhân ma, Ngụy Phong tập đoàn lần này sợ là đã trúng thiết bản đúng vậy à, RUNG, thật nhiều người muốn nghỉ việc đương nhiên, những này tiểu đồng bọn nghị luận, Tô Lâm là nghe không được, lúc này hắn đang bận qua tìm thần cơ đạo nhân đầu chim hót hoa nở, sảng khoái tinh thần, như thần tiên tiên cảnh. Thần tiên tự nhiên muốn ở loại địa phương này. Đây không phải là hắn tự. Mà chính là khoảng cách La Hán tự trọn vẹn tốt mấy cây số bên ngoài một chỗ vô danh trên núi nhỏ, liền Tô Lâm cũng không nghĩ tới, nơi này phong cảnh đã vậy còn quá mỹ lệ. Bởi vì vốn là đã nhập thu, lá cây cũng bắt đầu phát vàng bay xuống, núi này bên trên lại vẫn chim hót hoa nở, cỏ tươi xanh biếc, hoàn toàn một bộ thế ngoại đảo nguyên bộ dáng, cùng cái kia thiên nhiên mùa thu không hợp nhau, nhưng là lại là như vậy hài hòa. Chương 995, nhưng mà... Điều này cũng không có gì chứng dụng. nơi này không phải Tô Lâm lần đầu tiên tới nơi này, chỉ bất quá bởi vì Tô Lâm lần trước đi quá sốt ruột, cho nên không có cẩn thận thưởng thức nơi này cảnh đẹp. Nhân sinh vốn là như vậy, có đôi khi cuối cùng sẽ vô duyên vô cớ bỏ lỡ một chút mỹ lệ phong cảnh. Tô Lâm cũng không nghĩ ra cái này thần cơ lão đạo thật đúng là sẽ hưởng thụ, so chính hắn vậy liền nghi sư phụ dắt Trần Hòa Thượng sẽ hưởng thụ nhiều, bởi vì Tô Lâm lần trước nhớ mang máng, tại thần cơ đạo nhân trô ở địa phương, tựa hồ có mấy cái tiểu đạo đồng ở bên trong. Tô Lâm không thể không mang tiểu tâm tư người, A cờ y phỏng đoán một chút, cái này thần cơ đạo nhân có phải là thật hay không có có luyến đồng đam mê. Đương nhiên, Tô Lâm là một cái tôn lão ai ấu năm tốt tứ đức thế kỷ mới thanh niên tốt, loại này chọc thủng người khác sự tình, Tô Lâm tự mình biết là được, xưa nay sẽ không khắp nơi qua tuyên truy hệ nờ nhiều lắm là cũng là khi chính mình muốn cầu cạnh thần cơ đạo nhân thời điểm, nếu như đối phương không đáp ứng, Tô Lâm liền đem thần cơ đạo nhân có luyến đồng đam mê tin tức này nói cho rắc Trần Hòa Thượng đang bên trong quen mình tất cả mọi người mà thôi. Không có thông báo, Tô Lâm thì lặng lẽ, không, phải nói là quang minh chính đại tiến vào thần cơ đạo nhân tiểu trong đạo quan. Vẹn vẹn điểm này, Tô Lâm liền có thể khẳng định, cái này thần cơ đạo nhân khẳng định so với hắn tiện nghi sư phụ có tiền. Chậc chậc chậc, ngươi xem một chút người ta ở là hoang dã bị hệ tờ thư. Bên trong còn dưỡng mấy cái tiểu đạo đồng hầu hạ mình, bên ngoài thì là chim hót hoa nở, giống như tiên cảnh. Chính mình tiện nghi sư phụ đâu không có chỗ ở không nói, vẫn phải qua người ta là hán tự tá túc, ăn cũng không dễ, ngủ cũng không dễ, vẫn phải ngồi tại đại Phật phía dưới ăn chay. Giữa người và người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ, tại so với người ta thần cơ đạo nhân là thế nào dạy đồ đệ. Người ta là coi trầm ti âm là thành duy nhất truy hệ nở nhân qua bồi dưỡng, đem sở hữu tư nguyên cùng đồ tốt đều cho nàng. Mà chính mình sư phụ đâu, trừ cho mấy quyển phá bí tịch bên ngoài, còn lại toàn bộ dựa vào chính mình, hoàn toàn hoang dại nuôi thả, ngẫm lại đều là tràn đầy nước mắt ra. Trước kia có cái từ ngữ gọi là nhà khác hài tử, hiện tại Tô Lâm muốn nói là người khác gia sư cha. Đạo trưởng, ta tới thăm ngươi. Tô Lâm vào cửa thì đối chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Câu thông tự nhiên thần cơ đạo nhân nói ra. Thần cơ đạo nhân tựa hồ đã sớm biết Tô Lâm đến, mắt cũng không mở, mở miệng nói, như là đã nhìn thấy, vì cái gì còn không rời đi. Ta có chút việc muốn mời đạo trưởng ngài hỗ trợ, ngài có thời gian không? Tô Lâm tâm lý hận muốn chết, nơi nào có nói chuyện với người là nhắm mắt lại, đây không phải trang bức ga bất quá, trên mặt hắn thế nhưng là treo hòa ái dễ gần nụ cười, dù sao, đây là tới cầu người. Sự tình gì? Thần cơ đạo nhân hỏi. Bằng hữu của ta thụ thương, ta muốn mời ngài xuống núi một chuyến đi giúp nàng trị liệu, dưới Tô Lâm nói ra. A đạo trưởng ngài đáp ứng ta cái này dẫn ngươi đi. Tô Lâm một mặt kinh hỉ, không nghĩ tới thần cơ đạo nhân đã vậy còn quá thông khoái, quả nhiên là nhà khác sư phụ cũng là tốt. Ngươi vừa mới nói trước một câu là cái gì? Thần cơ đạo nhân tiếp tục nhắm mắt hỏi. Bằng hữu của ta thụ thương, ta muốn mời ngài xuống núi một chuyến đi giúp nàng trị liệu, dưới Tô Lâm no y không phải câu này. Ở phía trước một câu thần cơ đạo nhân nói ta có chút việc muốn mời đạo trưởng ngài hỗ trợ, ngài có thời gian không? Tô Lâm nói, làm sao, có vấn đề sao? Không có vấn đề. Lúc này, thần cơ đạo nhân mở to mắt, nhìn Tô Lâm liếc một chút, tiếp tục nhắm lại nói, chỉ bất quá, ta không có thời gian. Ta Tô Lâm há to mồm, tâm trong lặng lẽ thêm liền dựa vào ba chữ. Có thể hay không nói chuyện phiếm, có hay không đạo đức nghề nghiệp a đạo trưởng? Ngươi đừng như vậy a, bằng hữu của ta nàng thụ thương rất nghiêm trọng, là bị tà tu đả thương, y lý thuật của ngươi thiên hạ vô song, cũng chỉ có ngài y lý thuật mới có thể diệu thủ hồi xuân a, ngài có thể tuyệt đối không nên khiêm tốn, ta biết, trên cái thế giới này, sợ là trừ ngài, ai cũng chỉ không hết nàng thương thế ngàn mặc không mặc, nịnh nọt không xuôi. Mặc kệ Tô Lâm nói đúng hay không, đầu tiên là một cái vô ngông ngựa đi lên, dù sao lời hữu ích nha, tất cả mọi người ưa thích nghe. Ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Quả nhiên, thần cơ đạo nhân lúc này mở to mắt, nhìn lấy Tô Lâm nói à, nói tiếp à, ta còn không có nghe đủ đâu, ngươi làm sao không khen ta đâu à, đạo trưởng ngài trạch tâm nhân hậu, thực lực mạnh mẽ, y thuật vô song, cứu vô số người, chính là tu luyện giới bên trong hoạt lôi phong, y thuật có thể so với hoa đà, đấu qua biển thước, quả thực cũng là thần tiên sống tại thế a, ngài thông cổ thu được nay, hành y lý vô số. Trên thế giới này căn bản liền không có nghi nan tạm chứng gì có thể làm khó được ngài, cho nên lần này, nhất định phải tất yếu mời đến sổ sách ngài xuống núi, đi cứu cứu bằng hữu của ta à, nàng hiện tại đã nguy cơ sớm tối. Tô Lâm nói ra. Viên đạn bọc đường thần cơ đạo nhân cười lạnh nói. Tô Lâm lúc này, cũng là không khỏi giận, chính mình vừa mới như vậy không biết xấu hổ nói láo, ra sức khen hắn, hắn vậy mà đều không biết làm mà thay đổi, hắn xứng đáng chính mình chết nhiều như vậy tế bào nào mới nghĩ ra được từ A, xứng đáng chính mình vừa mới lãng phí nhiều như vậy nước bọt ta huy. Lao đạo sĩ, ngươi đến có đi hay không, ngươi có phải hay không sợ ngươi trị không hết bằng hữu của ta thương thế, có hại y y thuật của ngươi uy danh sao, nguyên lai ngươi cũng có không được nhận sợ thời. Điểm A, ngươi nói, ngươi có phải hay không đối y y thuật của ngươi cũng không có lòng tin. Tô Lâm cả giận nói. Kế khích tướng thần cơ đạo nhân nhàn nhạt phun ra mấy cái tử. Tô Lâm mặt lộ vẻ xấu hổ, hắn nói như vậy. Đúng là muốn kích thần cơ đạo nhân chủ động xuống núi trị liệu hàng giao, nói như vậy, chính mình còn tiết kiệm lấy lòng cho hắn, quả thực là một công nhiều việc a a, đạo trưởng ngài liền thương xót một chút bằng hữu của ta đi, nàng một người bình thường, nhược nữ tử lại bị tu giả gây thương tích, nếu như ngài không đi cứu nàng lời nói, nàng sẽ chết người xuất gia không phải nói chuyện cầu lòng dạ từ bi a, ngươi làm sao một điểm đồng tình tâm cũng không? Có Tô Lâm hỏi, ta là đạo sĩ. Không là hòa thượng, ta tu là tự nhiên chi pháp, người tới thọ mệnh, thiên địa tự có kết luận vô lượng thiên tôn thần cơ đạo nhân nhịn không được miệng tụng đạo hảo. Đạo trưởng, thương lượng thôi, Tô Lâm nói ra. Không có thương lượng, thần cơ đạo nhân nói ra. Uy, đạo sĩ thúi ngươi đến có đi hay không, Tô Lâm quát. Không đi đạo trưởng, ngươi liền xin thương xót, đi thôi ngươi nếu là không qua lời nói. Có tin ta hay không đem ngươi cái này đạo quan đổ nát cho mang ra cái thất linh bắt lạc. Tô Lâm nhìn lấy tuổi gạo dầu muối đều không tiến thần cơ đạo nhân, nhịn không được uy hiếp nói. Thần cơ đạo nhân lúc này mở mắt ra quét mắt một vòng nổi giận Tô Lâm, sau đó tiếp tục từ tốn nói, làm sao mềm không đi tới cứng rắn, có phải hay không muốn ta khuất phục tại ngươi dưới dâm uy. Thần cơ đạo nhân cười lạnh nói, ta cho ngươi biết, nhưng mà, điều này cũng không có gì chứng dụng. Chương 996, ta vẫn còn con nít ta ở trường học khảo thí về sau, lão sư niệm thành tích, ngươi là 58, ngươi ngồi cùng bàn là 98, kết quả người ta đến một câu, ai nha, lần này lại không có thi tốt, tốt thương tâm, thật khó chịu, chính mình thật sự là quá đần lúc này, ngươi có hay không một loại rất muốn đánh người xúc động, ngươi có phải hay không rất muốn đem trong tay hắn bài thi vào nát, sau đó nện ở đối phương mẹ nó một chương thiếu ăn đòn trên mặt mẹ nó. Cái này đều không có thi tốt, cái gì? Gọi là thi tốt chính mình rõ ràng so với đối phương còn cố gắng, còn nỗ lực, thế nhưng là vì cái gì chính mình mỗi lần khảo thí đều thi bất quá đối phương đâu tốt, không cần giải thích, bởi vì ngươi là học cặn bã, đối phương là học bá. Mà ngươi đang cố gắng ôn tập thời điểm, học bá cho ngươi đến một câu, 20 ít, khác ôn tập, học tập là coi trọng thiên phú, tuy nhiên ngươi đã rất lợi hại nỗ lực, nhưng mà... Điều này cũng không có gì chứng dùng, những lời này là không phải để ngươi trong nháy mắt có loại ở ngực bên trong đau cảm giác, có phải hay không trong nháy mắt thì cho ngươi tạo thành tháng 1 năm 2000 điểm lực sát thương. Tô Lâm hiện tại thì có loại cảm giác này, nếu không phải là bởi vì chính mình đánh không lại thần cơ đạo nhân, Tô Lâm thật muốn rút hắn nha, hơn nữa còn là vào chỗ chết rút loại kia. Quá thất đức, quá không coi trọng. Có như thế kích thích người sao tỉnh táo? Tỉnh táo Tô Lâm thực lúc này, rất muốn nói với thần cơ đạo nhân ta một người muốn lặng lặng. Nhưng là hắn lại sợ lão đạo này truy vấn hỏi một chút lặng lặng là ai huống chi. Tô Lâm hiện tại cũng không biết lặng lặng là ai, hắn chỉ biết là có rất nhiều người muốn lặng lặng. Mà lại, hắn giao thương thế rất nghiêm trọng, thật sự là kéo không đi xuống, Tô Lâm cũng không có dư thừa thời gian muốn lặng lặng. Đạo trưởng Tô Lâm hét lớn một tiếng, sau đó nhìn thấy thần cơ đạo nhân nhìn về phía hắn. Lập tức lộ ra một cái nịnh nọt nụ cười, vui tươi hớn hở nói ra, đạo trưởng, ngươi liền xin thương xót, giúp đỡ chút đi không giúp. Thần cơ đạo nhân nói ra. Đạo sĩ thúi, ngươi không giúp đỡ, ta thì nói cho ta biết sư phụ, ngươi ưa thích gay, hơn nữa còn ưa thích luyến đồng, ngươi biết, trầm ti âm rất lợi hại tin tưởng ta, nếu như ta nói cho nàng, ngươi là biến thái, hôm nay lúc ta tới đợi. Vừa vặn gặp được ngươi cùng ngươi tiểu đạo đồng tại làm cái kia cậu thả sự tình, ngươi nói nàng hội sẽ không tin tưởng ta. Tô Lâm đột nhiên thay đổi vừa mới ngữ khí, cười tủm tỉm hỏi. Thần cơ đạo nhân nghe được Tô Lâm câu nói này, sắc mặt đột nhiên tăng đỏ bừng, biến ảo nhiều lần, trong tay giơ một cái chén trà, do dự nhiều lần, đến muốn hay không hướng phía Tô Lâm đập tới. Dù sao, lần trước đã báo hỏng rơi một cái hắn yêu nhất chén trà, hơn nữa còn không có nện vào Tô Lâm. Ngươi ngậm máu phun người thần cơ đạo nhân cũng là bị Tô Lâm tức giận đến không nhẹ. Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta làm cái kia cậu thả sự tình á bần đạo một người xuất ra, làm sao lại làm loại sự tình này đâu, hơn nữa còn là luyến đồng loại này đạo đức không có sự tình. Nói bậy, quả thực cũng là nói xấu vậy sao ngươi nuôi mấy cái tiểu đạo đồng ta dưỡng mấy cái đạo đồng cho ta dưỡng lao tống chung không được sao người sinh con là vì cái gì còn không phải muốn dưỡng lao tống chung sao đây không phải nhân chi thường tình sao thần cơ đạo nhân giải thích nói. Vậy tại sao không dưỡng mấy cái nữ đạo đồng đâu Tô Lâm lại hỏi. Ta ngươi có phải hay không muốn nói không có nữ đạo sĩ Tô Lâm nói. Đạo trưởng, ta sách nhiều, ngươi lừa gạt không ta, có nữ đạo sĩ ngươi có phải hay không muốn nói, các ngươi môn phái truyền nam bất truyền nữ, thu nam không thu nữ Tô Lâm cười nói, loại lời này tuyệt đối đừng nói a. Nói ta lập tức ngay tại ti âm trước mặt chọc thủng ngươi lão già lừa đảo này hừ thần cơ đạo nhân lạnh hừ một tiếng, không nói gì. Đạo trưởng, có phải hay không cảm thấy ta nói rất lợi hại có đạo lý, sau đó vợ y mà không phản bác được Tô Lâm lại hỏi. Có phải hay không có muốn quất ta xúc động nếu không phải là bởi vì ta đánh không lại ngươi, ta cũng muốn quất ngươi Tô Lâm nói ra. Tiểu tử ngươi tới đi, đánh với ta một trận đi thần cơ đạo nhân đột nhiên nhịn không được, hắn phanh lập tức, đem chén trà để lên bàn, sau đó nhìn Tô Lâm, một mặt giận dữ nói, ngươi cũng không cần cho ta bồi tội. Tô Lâm. Đã ngươi muốn ta xuống núi giúp ngươi, vậy liền thụ ta ba trưởng đi chúng ta đối hoành ba trưởng. Nếu như ngươi có thể tiếp xuống ta ba trưởng, ta lập tức cùng ngươi xuống núi, ngươi nói cứu người nào ta thì cứu người nào, cho dù là theo Diêm Vương gia đoạt mệnh, ta cũng cho ngươi đoạt lại Tô Lâm một mặt đáng thương, bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói ra, đạo trưởng, ngươi cũng biết, ngươi là địa tiên cấp bậc đại cao thủ, ta chỉ là một cái vừa mới trở thành tu luyện giả tiểu tu người, ngươi tuổi tác lớn như vậy. Ta tuổi tác nhỏ như vậy, đối với ngươi tuổi tác tới nói, ta vẫn còn con nít ta, ngươi. Lại nhẫn tâm để ta và ngươi lấy cứng trọi cứng đối hoành ba trưởng, ngươi nỡ lòng nào ai nhìn lấy Tô Lâm lớn như vậy, lại vẫn chẳng biết xấu hổ nói ra ta vẫn còn con nít loại lời này. Thần cơ đạo nhân kem chút nhịn không được xuất thủ thay rắc Trần Hòa Thượng thanh lý môn hộ. Không coi trọng, thật sự là quá không coi trọng. Ngươi không đáp ứng thần cơ đạo nhân trầm mặt hỏi. Ta đương nhiên đáp ứng Tô Lâm nói, ta nói qua, ta hôm nay vô luận như thế nào đều muốn đem ngươi mời xuống núi cứu người, mà lại là để ngươi cam tâm tình nguyện qua vậy liền chúc ngươi may mắn thần cơ đạo nhân hít một hơi thật sâu, lắng lại một chút tâm tình mình. Thần cơ quyết coi trọng tự nhiên chi đạo, càng là tâm bình khí hòa, công pháp uy lực lại càng lớn. Hắn nhìn lấy Tô Lâm, khoe miệng hiện hiện một vòng ý cười. Hắn chậm rãi nhấc từ bản thân song trường. Bởi vì kình khí qua thịnh nguyên nhân, khiến hắn trên bàn tay khủng bố chân khí nội kình đang không ngừng lượn vòng lấy, áp bách lấy không khí chung quanh, không ngừng phát ra đùng đùng không dứt thanh âm. Đây không phải là xương cốt tiếng bạo liệt âm, mà chính là hừng hực chân khí khí kình đang thiêu đốt không khí mà phát ra tới tiếng vang. Thần cơ đạo nhân trong mắt hàn quang lóe lên, đồng thời hắn nâng lên một tay nắm, sau đó hướng phía Tô Lâm nhẹ nhàng đập tới. Từ xa nhìn lại, tựa như là một cái hiền lành lão giả muốn qua khẽ vớt chính mình hậu bối. Đương nhiên, cái này là người khác nhìn tới. Mà trên thực tế, lại không phải như vậy. Tô Lâm làm người trong cuộc cảm giác rõ ràng nhất. Tiếng thét trận trận, sắp tới lúc xa, khi thì lại hoàn toàn địa biến mất không thấy gì nữa. Thần cơ đạo nhân bàn tay kia cũng là biến lơ lửng không cố định đứng lên. Tô Lâm hơi nheo mắt lại, một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đồng thời hai chân dùng lực. Ngay sau đó cả người phóng lên tận trời, người khác còn ở giữa không trung, nhưng là một chân đã hướng phía thần cơ đạo nhân đã qua. Mà lúc này đây, thần cơ đạo nhân cánh tay kia trưởng cũng là đột nhiên biến lớn, giống như là Như Lai thần trưởng một dạng, muốn đem Tô Lâm đập vào ngũ hành sơn phía dưới. Tô Lâm cảm giác được to lớn áp bách lực, thể nội La Hán kim thân quyết điên cuồng vận chuyển đứng lên. Chương 997, không phải ta mang ra. Nói thật. Tô Lâm thực ép căn cũng không có nghĩ tới thần cơ đạo nhân hội ngay ở chỗ này xuất thủ, tối thiểu muốn là đổi Tô Lâm lời nói, trừ phi là có cần phải, hoặc là bị bất đắc dĩ. Nếu không lời nói, hắn khẳng định không nỡ tại nhà mình tiểu trong biệt thự chiến đấu. Bằng không lời nói, tùy tiện làm hư điểm đồ dùng trong nhà vách tường a cái gì, vậy cũng là tiền A, muốn là hư hao người nào tu còn không phải Tô Lâm chính mình sao? Nếu như chiến đấu động tĩnh lớn hơn chút nữa, vận dụng một chút uy lực cự đại sát chiêu hoặc là đại sát khí lời nói, trực tiếp đem nhà cho biển thủ, Tô Lâm tìm ai qua giải hoàn qua hắn cũng sẽ không làm loại này thâm hụt tiền mua bán. Rất rõ ràng, thần cơ đạo nhân cũng không có Tô Lâm cân nhờ ở cờ nhiều như vậy, nói đánh là đánh, không có nửa điểm nói nhảm cùng lắm điều, lúc nên xuất thủ thì xuất thủ. Kẻ có tiền, cũng là tùy hứng, ngược ngươi cũng không mang theo nhắc nhở ngươi. Mà lại thần cơ đạo nhân vừa ra tay, công kích thì mười phần sắc bén, trưởng phong hiền hách, uy lực mười phần, rất nhiều cùng Tô Lâm đánh cái thiên băng địa liệt sông cạn đá mòn ý tứ. Tô Lâm không có cách nào, La Hán Kim thân quyết điên cuồng vận chuyển, cưỡng đề một hơi, nhất kích đá ngang liền hướng phía thần cơ đạo nhân bàn tay vung quá khứ. Dù sao thần cơ đạo nhân nói là mình đón lấy hắn ba trưởng, lại không có nói là nhất định phải lấy tay tiếp, cho nên chính mình dùng chân tiếp đó, cũng không tính phạm quy. Đương nhiên, nếu như Tô Lâm mình có thể dùng miệng, dùng lỗ thai tiếp xuống thần cơ đạo nhân công kích, Tô Lâm cũng sẽ không để ý phản chính tự mình chân lực lượng lớn, cùng thần cơ đạo nhân cứng đối cứng một lần, hẳn là cũng sẽ không lỗ. Quanh nhìn thấy Tô Lâm như thế không biết xấu hổ dùng chân cùng bàn tay của mình cứng đối cứng, thần cơ đạo nhân cũng là không khỏi khó thở. Bất quá lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào, nói ra lời nói liền như là dội ra ngoài nước. Tô Lâm có mặt đổi ý, hắn thần cơ đạo nhân có thể không làm được dạng này khiến người ta đâm cổ sống mắng sự tình. Bất quá, thần cơ đạo nhân cũng không phải ăn chay, hắn trong bóng tối lần nữa thêm một thanh kình. Trường chân chạm vào nhau, thần cơ đạo nhân chỉ cảm thấy bàn tay của mình giống như là đập vào một khối to lớn ống sắt phía trên, cứng rắn dị thường. Đương nhiên, cái này ống sắt cũng là ví von. Bởi vì lấy thần cơ đạo nhân thực lực, liền xem như tránh thức ống sắt, hắn cũng có thể một trường đập nát. Nhưng là, Tô Lâm chân lại là không có bị hắn cắt ngang, mà chính là từ hai người va chạm địa phương, một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, cả người hắn thân thể hơi chao đảo một cái, thì ngay cả cánh tay tê dại một hồi. Cuồng bạo khí kình hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ, đem thần cơ đạo nhân trong phòng cái bàn cùng cái ghế thổi ngã trái ngã phải, ngay cả thần cơ đạo nhân tân hoan một con kia hắn còn không có uống nhiều lâu chén trà cũng là răng rắc một tiếng, biến thành một đống bã vụn cạt bã. Bất quá, cái này còn không phải thảm nhất. Thảm nhất là Tô Lâm thân thể tại hai người va chạm lực phản chân phía dưới, trực tiếp hướng về gian phòng đại môn bay đi. Chỉ nghe răng rắc thầy thuốc tiếng vang, Tô Lâm thân thể thì đâm vào cái kia không biết dùng bao lâu trên ván cửa mặt. Toàn bộ nhà đều là chấn động. Ngay sau đó, Tô Lâm thân thể ngay tại một tiếng hắn kinh hô tới trong tiếng, cùng cánh cửa kia cùng một chỗ ngã trên mặt đất. Két, két, két tịt mà một bên khác cánh cửa cũng là quan quan hợp hợp kịch liệt lay động mấy lần về sau, phanh một tiếng nện ngã trên mặt đất. Thần cơ đạo nhân chỗ ở cửa phòng, lại bị Tô Lâm trực tiếp đụng sập. Đương nhiên, nương theo lấy hai cánh của lớn ngã xuống, khung cửa phía trên cho bụi cũng là bị Tô Lâm cái này va chạm cho chân xuống tới. Cái kia tốc tốc xuống đau xót thoải mái, chỉ có Tô Lâm một người có thể trải nghiệm. A tờ si hơi a a tờ si hơi Tô Lâm đứng lên, không ngừng đánh lấy hát xì, hắn mặt mày xám xịt, bộ dáng cho người ta cảm giác tựa như là một cái điều bị hài tử tại thổ trong đống đánh qua lăn giống như, manh manh đác. Thần cơ đạo nhân nhìn chầm chầm Tô Lâm, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Tô Lâm, tiểu tử ngươi là không phải cố ý? Thần cơ đạo nhân thấp giọng quát, no y ta cố ý cái gì? Tô Lâm bôi một thanh trên mặt mình cho bụi, trừ không có lau sạch sẽ, ngược lại biến càng thêm hoa, cố ý tìm ngươi ngược ta sao? Ngược cái dám á? Thần cơ đạo nhân giận dữ, ngươi cố ý tại ta chỗ này, đến ta cửa phòng nhìn lấy chính mình cái kia ngã trên mặt đất đại môn. Thần cơ đạo nhân khỏe miệng cũng là co quắp một trận, mỗi lần Tô Lâm đến hắn nơi này tổng không có chuyện tốt, lần trước thì lãng phí chính mình một cái minh đại chén trà. Vừa mới nghĩ đến chén trà, thần cơ đạo nhân liền vô ý thức tìm kiếm mình mặt khác một con kia vật thay thế, kết quả chỗ nào còn tìm được, chỉ có thể phát hiện một đống bã vụn cặn bã. Sắc mặt hắn nhất thời biến đen như mực, trầm giọng quát, ngươi nện ta chén trà, mang ra nhà ta đại môn, ngươi đến là đến mời ta, vẫn là tới tìm thủ khụ khụ? Tô Lâm vội ho một tiếng, một mặt vẻ xấu hổ, nói, ta lần trước lúc đến đợi, liền phát hiện đạo trưởng phòng ngươi đại môn bắt đầu hư thối, chẳng mấy chốc sẽ ngược lại, vẫn muốn nhắc nhở ngươi đổi, không, là vẫn muốn thay ngươi đổi, chỉ bất quá đạo trưởng ngươi cũng có thể biết, ta chỉ là một cái bình thường lãnh đạo, còn đi qua bỏ bê công. Việc, tiền lương trên cơ bản là hàng tháng ánh sáng, cho nên căn bản liền không có tiền, bởi vậy vẫn kéo xuống đến. Đạo trưởng ngươi tuyệt đối không nên trách ta a cổ nhân thường nói, quang diệu môn mi. Đối người Hoa tới nói, môn có phong phú chọn thêm ý nghĩa. Môn đại biểu cho tôn nghiêm, quyền thế, cùng một người nam nhân mặt mũi. Nói thật, vô luận là tại bất kỳ triều đại nào hoặc là niên đại, đối với quyền khuynh thiên hạ vẫn là dân đen ở quê tới nói, cái này mang ra môn đều là một kiện tương đương phạm vào kỵ hủy sự tình. Cùng đào nhân tổ mộ phần đều không có cái gì khác nhau quá nhiều. Đương nhiên, nói như vậy có chút khoa trương. Nhưng là nếu như người nào dám chạy tới nhà người khác qua mang ra môn lời nói, là rất dễ dàng chọc giận người khác, từ đó dẫn phát một trận có thể động thủ cũng đừng nói nhau nhau phương thức đến giải quyết vấn đề. Đương nhiên, có một đội ngũ ngoại trừ. Cái kia chính là Hoa Hạ thứ nhất thần quân thành quản đại đội. Tô Lâm không phải thành quản, mang ra người ta đại môn, người ta tự nhiên muốn phẫn nộ. Bất quá, Tô Lâm hội thừa nhận sao đáp án là sẽ không, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận chuyện này là hắn làm. Nếu không muốn là Tô Lâm thừa nhận môn là hắn mang ra lời nói, hắn thì ngượng ngùng tiếp xuống tiếp thần cơ đạo nhân hai trưởng. Tô Lâm nhìn lấy thần cơ đạo nhân, mười phần nghiêm túc, mà lại trần khẩn nói ra, không phải ta mang ra không phải ngươi mang ra, chẳng lẽ là ta mang ra thần cơ đạo nhân cười lạnh liên tục, nói, chẳng lẽ ta thật sự là lao hồ đồ, chính mình qua mang ra cửa nhà mình đạo trưởng, cũng là ngươi mang ra. Tô Lâm tranh thủ thời gian gật gật đầu nói, loại chuyện này là chết cũng không thể thừa nhận, loại thời điểm này là chết cũng không cần mặt. Ta tận mắt nhìn thấy, ta là bị ngươi đánh bay, sau đó ta mới đâm vào nhà ngươi trên cửa chính. Chương 998, thứ hai trưởng. Đạo trưởng à, làm người muốn phúc hậu, lúc nói chuyện muốn đi thận, không là là muốn đi tâm. Tô Lâm sắc mặt nghiêm túc, giống như là một cái nghiêm túc nghiên cứu học giả một dạng, nói. Ta lúc đầu chỉ là muốn mời đạo trưởng qua trị liệu một chút bằng hữu của ta, nhưng là đạo trưởng ngươi cũng là địa tiên cảnh giới cao thủ, còn khăng khăng muốn ta và ngươi so đấu một trận. Ngươi nói ta là đối thủ của ngươi sao bất quá, thân thể vì một người nam nhân, đang bị bức ép rơi vào đường cùng, cũng đành phải tiếp nhận như ngươi loại này cực không hợp lý điều kiện. Là, ngươi nói đúng. Đại môn đúng là bị ta đụng ngã, nhưng là đạo trưởng ngươi nghiêm túc ngẫm lại. Ta lúc ấy có phải hay không bị ngươi đánh bay môn lại không có trêu chọc ta, ta tại sao muốn mang ra nó đâu đối ta có ích lợi gì chứ. Tô Lâm hỏi, ta là bị ép tiếp nhận đạo trưởng ngươi khiêu chiến, ta phản kích đối tượng là ngươi, phát ra công kích phương hướng cũng là đưa lưng về phía đại môn, mục đích là vì ngăn trở đạo trưởng ngươi công kích. Đạo trưởng ngươi là điệu tiên cảnh giới đại cao thủ, thực lực cao cường, cho nên cứ thế mà đem ta phản kích cho đánh tan. Nhưng là... Cũng chính bởi vì ta bị đạo trưởng ngươi phản kích đánh tan, dẫn đến thân thể ta bị đánh bay, lúc này mới khiến cho ta đụng tại cửa ra vào trên cửa chính. Ta cũng biết đây không phải đạo trưởng cố ý, chỉ là muốn cho mình nhà đổi mặt tiền, đúng hay không. Thần cơ đạo nhân cười lạnh thầy thuốc, sau đó nói, chiếu vào ngươi nói như vậy, đại môn này thật đúng là biến thành là ta mang ra. Tô Lâm mười phần khẳng định cùng xác định gật gật đầu, nói, đại môn đúng là bị ngươi mang ra. Cái này thật không có khả năng oán nghiệm ta đã ta mang ra, vậy cũng không cần ngươi bồi thường tốt, tốt. A Tô Lâm một mặt kinh ngạc bộ dáng, hắn nhìn lấy thần cơ đạo nhân. Trong mắt tràn đầy hoài nghi. Nghĩ thầm, vị này đến là mấy cái ý tứ vừa rồi một bức hưng sư vấn tội hận không thể đem Tô Lâm hung hăng rút một hồi bộ dáng. Làm sao hiện tại dễ dàng như vậy liền bị chính mình dăm ba câu thì cho thuyết phục không thích hợp, mười phần không thích hợp. Sự tình ra khác thường tất có yêu, tên đạo sĩ thúi này không biết tại tính toán gì. Tô Lâm cũng không phải nhận biết thần cơ đạo nhân một ngày hai ngày, tuy nhiên hắn cùng mình không đáng tin cậy sư phụ so ra, đúng là có mặt mũi rất nhiều. Nhưng là Tô Lâm không thể phủ nhận là, thần cơ đạo nhân là một cái rất lợi hại có trí tuệ trí giả. Dạng này người, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị người khác cho thuyết phục đâu mà lại, chính mình lý do còn như vậy gượng ép. Thần cơ đạo nhân trong mắt cũng là lộ ra một vòng nghi hoặc, sau đó nhìn Tô Lâm hỏi, ngươi là không phải không nguyện ý tiếp ta ba trưởng. Tô Lâm lập tức lắc đầu, nói ra, khẳng định không nguyện ý a, ngươi là điệu tiên cảnh giới cao thủ, nếu không phải là bị bức bất đắc dĩ, ai nguyện ý cùng ngươi dạng này cao thủ giao thủ đâu. Ta lại không tệ ăn no căng, ta thuộc tính cũng không phải dốc hết ra tính. Nhìn thấy thần cơ đạo nhân sắc mặt không tốt lắm, Tô Lâm tiếp tục nói, đương nhiên, ta chủ yếu là lo. Lắng ta thương tổn, không là là đạo trưởng ngươi thương ta, ngươi nói ngươi cùng ta sư phụ tình như bạn gay, ta là sư phụ ta đệ tử, tự nhiên cũng là ngươi văn bối. Nếu như bởi vì ta thụ thương, khiến cho ngươi cùng ta sư phụ cảm tình xuất hiện vết nứt, ta thật không hy vọng, bởi vì tự ta mà thương tổn giữa các ngươi cảm tình. Nói như vậy, ngươi hoàn toàn là tốt với ta. Thần cơ đạo nhân hỏi. Trên lý luận tới nói, hẳn là cái dạng này, Tô Lâm nói ra. Hừ, thần cơ đạo nhân lạnh hừ một tiếng, mở miệng nói, hoa ngôn xảo ngữ, miệng lưỡi dẻo quẹo. Muốn là công phu của ngươi cùng ngươi công phu miệng một dạng lợi hại, ta sớm cũng không phải là đối thủ của ngươi. Quá khen, quá khen. Tô Lâm tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trên mặt lại là một điểm ngượng ngùng biểu lộ cũng không có, hiển nhiên là mười phần tán đồng thần cơ đạo nhân lời nói. Đạo trưởng, ngươi đã ngươi cũng thừa nhận ngươi không bằng ta, vậy chúng ta cái này còn lại hai trưởng cũng không cần thiết tiếp tục nữa đi, vẫn là cứu người quan trọng, ngươi thì đi với ta cứu người đi. Nghe Tô Lâm như thế không biết xấu hổ lời nói, thần cơ đạo nhân bị tức toàn thân run rẩy. Chính mình chỉ nói là một chút chính mình công phu miệng không bằng Tô Lâm, làm sao đến Tô Lâm trong miệng, liền thành chính mình chỗ nào cũng không bằng hắn. Người không biết xấu hổ, quả nhiên vô địch. Khinh người quá đáng. Nghe được Tô Lâm lời nói, thần cơ đạo nhân sắc mặt cũng là khó chịu chi cực. Tô Lâm làm sao một điểm người trẻ tuổi bộ dáng cũng không có, người trẻ tuổi hẳn là cái dạng gì, khiêm tốn điệu thấp, tràn ngập tinh thần phân chấn, lễ phép ôn hòa, tôn lão ái ấu. Tựa như là một khối chất lượng tốt ngò cơ thô, bề ngoài nhìn lên vì giản dị tự nhiên, một khi cắt bên ngoài bằng da, mới phát hiện bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh. Nhưng là đâu, thần cơ đạo nhân từ trên người Tô Lâm, một điểm loại vật này cũng không có thấy. Ngược lại là lại một vật, thần cơ đạo nhân cảm thấy thích hợp hình dung Tô Lâm kim cương. Tô Lâm là một khối kim cương, bề ngoài nhìn kim quang lấp lóe, nhưng là kim cương nhiều khi cũng sẽ đả thương người. Hô, thần cơ đạo nhân mặc niệm thanh tâm chú, đè xuống chính mình phẫn nộ, hít sâu một hơi, nói, Tô Lâm, còn có trưởng, ta nói lời giữ lời đạo trưởng, thật không có khả năng thương lượng một chút. Tô Lâm cười khổ thấy thuốc hỏi. Không có khả năng, thần cơ đạo nhân rất là thống khoái thì cự tuyệt hắn. Tốt à, đã lời như vậy Tô Lâm lời còn chưa nói hết, hắn thân ảnh liền đã tại biến mất tại chỗ, hướng phía thần cơ đạo nhân chỗ đứng vị trí kia tiến lên. Đã không thể chọn, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận. Cùng bị động bị đánh, không bằng chủ động xuất kích. Dù sao thần cơ đạo nhân cũng không có khả năng đem chính mình cho đánh chết. Tô Lâm thân thể hơi hơi lao xuống, hướng phía thần cơ đạo nhân chỗ phương hướng tấn công quá khứ. Thần cơ đạo nhân hoàn toàn không có phòng bị, bởi vì hắn căn bản liền không có nghĩ đến, Tô Lâm lúc này, cũng dám ra tay với mình. Bởi vì đây là nhân loại thiên tính. Mọi người tại đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình hoặc là thắng nổi người một nhà lúc, tổng có một ít không quá tự tin cảm giác. Bởi vì hắn trước kia thua qua, cho nên trong tiềm thức vẫn cảm thấy mình không bằng người khác. Tô Lâm thực lực không bằng thần cơ đạo nhân, đây là mọi người đều biết. Cho nên, hắn căn bản nghĩ không ra, Tô Lâm sẽ làm ra như thế không lý trí hành vi. Càng thêm đáng giận là, Tô Lâm tại phóng tới thần cơ đạo nhân thời điểm, vờ ơ y ma đưa tay cũng là nhất quyền, đánh phía thần cơ đạo nhân mặt. Tiểu tử, đánh người không đánh mặt, đá người không đá trứng. Có thể hiểu nhóc con, có dám. Thần cơ đạo nhân giận quát một tiếng, đồng thời thần cơ quyết hơi hơi nhất chuyển, tức giận rót đơn trưởng, nhất quyền đánh phía phương Tô Lâm quyền đầu. Nếu như là lấy liều mạng cứng rắn, tuy nhiên hắn công pháp không phải khuynh hướng tiến công, nhưng là thần cơ đạo nhân nói thế nào cũng là địa tiên cảnh giới cao thủ, liền xem như năng lực thực chiến tại yếu, cái kia cũng không phải Tô Lâm có thể đánh bại. Hắn là sẽ không sợ sợ bất luận kẻ nào. Hắn muốn để Tô Lâm biết, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, chơi âm mưu quỷ cái gì, đầu cơ trục lợi là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chương 999, cứng đôi cứng. Vẫn là nhị liên trường, mọi người không nên quên phía trước nhất trưởng A thần cơ đạo nhân một trưởng vỗ ra, hắn mang trên mặt lệnh ý, bất quá một trưởng này hắn cũng không dùng toàn lực. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lấy hắn đối Tô Lâm giải, sợ hai Tô Lâm lần này vẫn là tại lừa gạt hắn, phô trương thanh thế. Minh biết không phải là đối thủ mình, còn cùng mình cứng đối cứng. Điều này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Tô Lâm một quyền này khẳng định cũng là đang hư trương thanh thế, vì cũng là hấp dẫn chính mình chú ý lực. Đợi đến chính mình xuất quyền phòng bị lúc, hắn mới có thể thu quyền biến chiêu. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng biến chiêu, đến ứng đối Tô Lâm tiếp xuống biến hóa. Bất quá, lúc này, vọt tới Tô Lâm, trên mặt đột nhiên lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười, đồng thời giống như tại nói cái gì đó. Nhưng là, bởi vì cái này thời điểm, Tô Lâm tốc độ quá nhanh, lỗ tai lại có vù vù kình khí không ngừng tán loạn, hắn căn bản là nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Nhưng là ngay lúc này, thần cơ đạo nhân tóc gáy trên người đột nhiên chuẩn bị dựng đứng. Hắn ánh mắt đống nhiên ngưng tụ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tô Lâm không có thu quyền, cũng không có biến chiêu. Cái quỷ gì Tô Lâm vờ ơ y ma không có đổi nhận cái này lại một lần nữa vượt quá thần cơ đạo nhân dự kiến. Hắn lần này là chân chân chính chính địa xuất quyền hướng phía quả đấm mình anh tới. Cái này gian trá ra hỏa thật thành thành thật thật cùng mình cứng đối cứng, khí thế khủng bố từ trên người Tô Lâm phát ra, kinh khí cường liệt tại Tô Lâm trên nắm tay ngưng tụ không tan, tản mát ra khiếp người kim quang, như là một khỏa kim sắc tiểu thái dương một dạng. Cho dù là thần cơ đạo nhân lúc này, cũng từ phía trên cảm giác được to lớn áp bách lực. Tô Lâm cử động, nghiêm trọng làm tổn thương thần cơ đạo nhân lòng tự trọng. Nhân vật chính nhi để hắn cảm giác đến giống như là người liền có thể khiêu chiến chính mình giống như, phải biết hắn nhưng là địa tiên cảnh giới đại cao thủ A, trong thế tục, trăm năm khó gặp A Tô Lâm còn không có đạt tới địa tiên cảnh giới, tuy nhiên hắn là cái kia đáng chết xú hòa thượng đồ đệ, tuy nhiên hắn là thể tu, tuy nhiên hắn am hiểu chiến đấu, nhưng là không kết thành địa đan, không thành địa tiên, cuối cùng không có đột phá nhân thể ràng buộc, lực lượng không có phát sinh biến chất. Cùng điệu tiên cảnh giới phía dưới tu giả so đấu, thần cơ đạo nhân còn chưa từng có sợ qua người nào. Có lẽ đối với người bình thường tu giả tới nói, tiến hành đến thần cơ đạo nhân lúc này, đang suy nghĩ biến chiêu tăng lực đối với bọn hắn tới nói rất khó. Nhưng là thần cơ đạo nhân có thể là điệu tiên cảnh giới cao thủ, người tu bình thường làm không được sự tình, không có nghĩa là hắn cũng làm không được. Khí dồn đan điền, thần cơ đạo nhân đem chân khí trong cơ thể điều động, tuôn ra hướng bàn tay của mình. Ông tựa hồ là bởi vì chân khí khí kình ngưng tụ quá nhiều nguyên nhân, dẫn tới không khí đều phát ra một trận rung động. Lần này, thần cơ đạo nhân bàn tay cũng không có thay đổi lớn, mà chính là cùng bình thường lớn nhỏ một dạng, nhưng là sắc thực xanh biếc như ngọc, giống như phỉ thúy một dạng, hoạt bát đẹp mắt. Thần cơ hóa ngọc. Đây là thần cơ quyết bên trong công kích chiêu thức, hắn có thể sử dụng tự nhiên chi lực đưa bàn tay ngọc hóa, biến cứng rắn vô cùng. Nếu như luyện đến cực hạn lời nói, có thể đập nát sơn phong, oanh làm đại hải, thậm chí hủy thiên diệt địa. Đương nhiên, đập nát sơn phong, hong khô đại hải còn có thể, nhưng là hủy thiên diệt địa lời nói, đoán chừng là xa nở dê tạo thần máy bay quyết vị tiền bối kia đang khoác lác bước. Nếu quả thật có lớn như vậy uy lực, địa cầu sớm không có. Mà lúc này đây, Tô Lâm đúng là có cứng đối cứng ý nghĩ. Tuy nhiên hắn thực lực không bằng thần cơ đạo nhân, nhưng là hắn cũng có chiến thắng cường giả tâm tư, hắn cũng có đạt được thắng lợi mãnh liệt nguyện vọng, hắn nếu không phải đón lấy thần cơ đạo nhân ba trưởng, nếu là hắn phản kích. Bởi vì hắn địch nhân so thần cơ đạo nhân còn đáng sợ hơn vô số lần, nếu như mình liên tiếp dưới thần cơ đạo nhân ba trưởng lòng tin cũng không có, cái kia Tô Lâm cũng không cần qua báo thủ. Tô Lâm thân thể khoảng trừng lắc lư, nhìn cũng là từ một cái có một chút đạt một cái khác điểm. Từ A có một chút đạt B điểm. Trung gian không có có vô số tàn ảnh, cũng không có bất kỳ cái gì hư huyễn. Cũng không phải nói Tô Lâm không có cách nào sinh ra ảo ảnh, chỉ có thể nói thần cơ đạo nhân cảnh giới thật sự là quá cao. Đến hắn loại này cấp bậc, phổ thông ảo ảnh đã lừa gạt không hắn, không bằng tiến hành trực tiếp nhất, đơn giản, thô bạo phản kích. Mà lại, khi tốc độ thật đạt đến cực hạn lời nói, là không thể nào sinh ra ảo ảnh. Ngươi muốn hỏi đây là vì cái gì? Bởi vì bóng dáng căn bản là không kịp hiện lên tướng nó liền đã biến mất. Nếu như lúc này có người ngoài lời nói, nhìn thấy thì là mặt khác một cảnh tượng. Tô Lâm thân thể nhoáng một cái, sau đó thì trong nháy mắt xuất hiện tại thần cơ đạo nhân trước mặt. Ngay sau đó, Tô Lâm không chút khách khí hoanh ra nhất quyền, đồng thời thần cơ đạo nhân xuề bàn tay ra tiến hành tới, hai người quyền trưởng lấy một loại mắt thường khó phân biệt tốc độ đụng vào nhau. Tô Lâm quyền đầu là kim sắc, mà thần cơ đạo nhân bàn tay là màu xanh biếc. Phanh quyền trưởng tương giao, nhưng là thân thể hai người xác thực không nhúc nhích tí nào. Bởi vì quyền đầu cùng bàn tay là không giống nhau. Trên bàn tay phụ ra lấy cường đại kinh khí ngoại phóng lúc tự nhiên sinh ra một cỗ cường đại hấp lực. Kết quả là gây nên khiến cho bọn hắn hai thân thể không chỉ có không có bị bắn ngược ra đến, ngược lại lẫn nhau hấp dẫn lấy, giống như là gây một dạng địa dính cùng một chỗ. Bất quá, loại này hấp lực thời gian là cực ngắn ngủi, có lẽ chỉ có một giây đồng hồ, thậm chí ngay cả một giây cũng không đến. Lúc này, một cỗ bàng bạc vô biên, hạo hãn vô biên kình khí từ hai người quyền trưởng tương giao địa phương phóng xuất ra, thân thể hai người bỗng nhiên bị cỗ này đại lực hướng phía bên ngoài đẩy đi ra. Oanh xoẹt kình khí nổ tung lên. Tô Lâm thân thể không khỏi lần nữa bay rớt ra ngoài, bất quá lần này Tô Lâm vận khí liền không có lần trước tốt như vậy. Lần trước lời nói, cửa còn có đại môn thay Tô Lâm ngay trước, không đến mức hắn bay ra phòng ngoài. Lần này, bởi vì đại môn đã ngã xuống, Tô Lâm thân thể trực tiếp siêu một tiếng, thì bay đến bên ngoài vượt qua. Mà lần này, thần cơ đạo nhân đồng dạng cũng không chịu nổi. Thân thể của hắn không khỏi bạch bạch bạch lui lại, mỗi đi một bước, dưới chân bàn đá liền bị hắn giẫm ra một cái thật sâu dấu chân. Sắc mặt hắn đầu tiên là biến một trận trắng bệnh, trên trán nổi gân xanh. Ngay sau đó sắc mặt lại trở nên hồng nhuận phơn phớt như máu, trọn vẹn qua ba cái hô hấp, mới khôi phục bình thường. Thần cơ đạo nhân trên bàn tay kinh khí đã tàn mất, khôi phục thành bình thường bàn tay bộ dáng. Mà hắn cái tay còn lại tại vừa mới lui lại quá trình bên trong, vừa vặn chống đỡ một cái ghế. Tay hắn vừa rời đi, sau đó cái kia một thanh không biết có bao nhiêu năm lịch sử cái ghế, trực tiếp biến thành một đống bột mịn, tàn mát tại gian phòng trên sàn nhà. Thần cơ đạo nhân ngơ ngác nhìn lấy một màn này, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Chính mình đây là thật ra sao, mặc dù mình cũng không có đem hết toàn lực, nhưng là cũng không trở thành bị Tô Lâm bức cho bách thành cái dạng này mới đúng á, kỳ quái, thật sự là quá kỳ quái. Chương 1000, ba trưởng. Chờ hồi lâu, cũng không thấy Tô Lâm tiến đến, thần cơ đạo nhân mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, nhìn một mảnh hỗn độn gian phòng, hắn chậm rãi đi ra ngoài. Mắt không thấy, tâm không phiền. Bất quá, khi thần cơ đạo nhân đi ra ngoài thời điểm, hắn lại thành cái kia người cao nhân đắc đạo, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Mặt ngoài xem ra, hắn cùng Tô Lâm đối hoanh một trưởng kia với hắn mà nói, tựa hồ cũng không có ảnh hưởng gì. Bất quá cụ thể tình huống như thế nào, cũng chỉ có thần cơ đạo nhân tự mình biết. Tô Lâm tình huống bây giờ có chu tơ thảm. Hắn thân thể ngược lại treo ở trên cây, đầu tóc rối bời, y phục rối bời. Thân thể bên trên khắp nơi đều là cho bụi, con mắt đóng chặt, sắc mặt tái nhợt, nếu không phải điều kiện không cho phép, Tô Lâm đều chuẩn bị miệng sùi bọt mép. Nhìn thì là một bộ ta sắp chết, ngươi tranh thủ thời gian tới cứu ta bộ dáng. Thần cơ đạo nhân đi đến Tô Lâm trước mặt, nhìn lấy giả chết Tô Lâm, mở miệng nói, nếu như ngươi muốn tiếp tục giả chết xuống dưới lời nói, ta cũng không để ý ngươi thì trên tảng cây treo. Chỉ là không biết ngươi có thể kiên trì treo mấy ngày. Tô Lâm tâm lý đang muốn nghĩ đến, lão tử có thể treo cả một đời. Trong óc mới lướt qua câu nói này, còn chưa kịp đắc ý, thần cơ đạo nhân lời kế tiếp, liền để Tô Lâm thỏa hiệp. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn treo, cái kia liền tiếp tục treo đi, phản đang chờ ta cứu mạng cũng không là bằng hữu ta, nàng sống hay chết cùng ta không có nửa xu quan hệ. Thần cơ đạo nhân câu nói này vừa mới nói xong, Tô Lâm lập tức ma lưu mở to mắt, sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Eo không đau xót, chân không đau, ba ba ba cũng có kình, một lần có thể kiên trì 1 giờ 20 phút. Tô Lâm trên mặt mang nịnh nọt nụ cười, nhìn lấy thần cơ đạo nhân, mở miệng nói, đạo trưởng thực lực ngươi thật sự là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần á chỉ là lớn như vậy tay hất lên, ta liền bị một bàn tay đập ra ngoài cửa. Ta không phải đối thủ của ngươi. Sa hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi, vừa mới nhất kích cứng đối cứng, nếu như không phải là bởi vì ra bất ngờ lời nói, Tô Lâm nói không chừng xó hiện tại còn thảm. Hiện tại Tô Lâm chỉ là nhìn lấy bộ dáng có chu tờ chật vật mà thôi, trên thực tế hắn cũng không nhận được cái gì nội thương. Thần cơ đạo nhân vừa mới một chương tuy nhiên hung mãnh, mà lại không ít khí kình cũng là xông vào Tô Lâm thể nội. Bất quá, những khí kình đó vừa mới chuẩn bị làm phá hư. Nhưng là còn không có phát huy đâu, một mực 10 phần bình tĩnh hỗn độn chi lực đột nhiên động, cái kia hỗn độn chi lực lập tức liền đem thần cơ đạo nhân đánh vào Tô Lâm chân khí trong cơ thể nội kình cho hấp thu, cho nên trên thực tế Tô Lâm là một chút sự tỉnh cũng không có. Chỉ là bị vừa mới va chạm dư âm, lập tức cho đánh bay ra đến, tư thế có chu tờ chật vật ta hừ nghe Tô Lâm không biết xấu hổ lời nói, thần cơ đạo nhân lạnh hừ một tiếng, tiếp tục nói, ngươi cũng đừng có cho ta rót canh. Ta cũng không phải những người đó lừa gạt tiểu nữ sinh, tùy tiện nghe ngươi vài câu dâu ngon dâu ngọt liền bị ngươi lừa gạt cảm tình. Thần cơ đạo nhân lời này, Tô Lâm coi như không thích nghe. Hắn cảm thấy thần cơ đạo nhân đây là nói xấu, hắn rõ ràng không tìm hiểu tình hình, sao có thể nói mình lừa gạt người khác cảm tình đâu. Hắn là một cái để ý người, cùng mỗi nữ nhân đều có một đoạn kinh tâm động phách gái tình khúc chiết cố sự, cùng mỗi nữ nhân cố sự, đều có thể viết thành một bản thúc người rơi lệ ngôn tình. Sao có thể nói lừa gạt đâu. Hắn lại không thích đi thận đạo trưởng, ngươi câu nói này thật đúng là hoan buồn ta, ta cùng các nàng là lưỡng tình tương duyệt, sao có thể nói lừa gạt đâu. Chúng ta Tô Lâm còn muốn giải thích cái gì, bất quá cũng là bị thần cơ đạo nhân cắt đứt. Ta không muốn nghe ngươi cùng nữ nhân ngươi cố sự, ta chỉ muốn hỏi ngươi, thứ ba trưởng, ngươi là nhận hay là không nhận thần cơ đạo nhân no y đạo trưởng, ta vẫn còn con nít ta. Ngươi thật nhẫn tâm nhìn lấy thần cơ đạo nhân lập tức có quay người rời đi ý nghĩ. Tô Lâm vội vàng nói, tiếp còn không được sao, bất quá, lần này, còn để cho ta công, được không. Tô Lâm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tốt thần cơ đạo nhân ngược lại là không có cùng Tô Lâm so đo những thứ này. Hắn tương đối hiếu kỳ là Tô Lâm lực lượng, hắn cũng không phải làm khó Tô Lâm, hắn hiện tại cũng là đối Tô Lâm thể nội loại kia tân lực lượng. cũng là hỗn độn chi lực cảm thấy hứng thú. Dù sao, loại lực lượng này trước kia cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, hoặc là nói liền xem như xuất hiện qua, cũng không có để lại bất kỳ ghi lại nào. Thần cơ đạo nhân cũng muốn giải một chút Tô Lâm cái này hỗn độn chi lực đến có chỗ đặc biệt gì. Thứ nhất trưởng thời điểm, thần cơ đạo nhân không có cảm giác gì, ngay tại vừa mới thứ hai trưởng, thần cơ đạo nhân rõ ràng cảm giác được Tô Lâm thể nội có một cỗ thần kỳ lực lượng, đem hắn đánh vào Tô Lâm nội kình trong cơ thể chân khí nuốt chửng lấy. Hắn cũng không phải thật sự là muốn thương tổn Tô Lâm, lại nói, coi như thật làm bị thương Tô Lâm, bằng vào hắn y y thuật, cũng có thể đem Tô Lâm cho cứu trở về. Tốt, vậy ta thì không khách khí. Nghe được thần cơ đạo nhân đáp ứng, Tô Lâm không khỏi hít sâu một hơi, sau đó cả người thả người nhảy lên, bay lượn tại giữa không trung. Tô Lâm quyền đầu lần nữa biến thành kim sắc, sắc mặt hắn trang nghiêm. Một mặt ngưng trọng, Tô Lâm đang hồi tưởng lần trước tiến vào lĩnh vực trạng thái, đáng tiếc là, vô luận hắn cố gắng thế nào, cũng vào không được. Thân thể của hắn tại giữa không trung, hơi hơi uốn lượn, như là kéo ra cung, tràn ngập không gì so sánh nổi mỹ cảm cùng bạo tạc lực. Thần cơ đạo nhân ngẩng đầu nhìn Tô Lâm, phất ống tay háo một cái, vừa mới tán đi tự nhiên chi lực lần nữa hắn trên bàn tay tụ lại. Chỉ là trong tích tắc công phu, vờ ơ ý ma lần nữa hội tụ lực lượng khổng lồ. Cái kia khủng bố kinh khí phát ra xoẹt xoẹt xoẹt thanh âm, giống như là muốn đem không khí chung quanh nhóm lửa giống như. Tô Lâm trong ánh mắt lướt qua một đạo hàn quang, như thân cung hình phảng phất trong nháy mắt bị rót vào mãnh liệt cuồng bạo lực lượng, cả người thân thể đột nhiên đáp xuống, hướng thẳng đến thần cơ đạo nhân đập tới. Vành Tô Lâm quyền đầu cùng thần cơ đạo nhân đại thủ đụng vào nhau, phát ra một trận kịch liệt khí bạo thanh âm. Cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt trải rộng hai người chung quanh. Bốn phía kinh khí đem chúng quanh hoa hoa thảo thảo giết chết hơn phân nửa, Tô Lâm sắc mặt dữ tợn, thân thể bị thần cơ đạo nhân đỉnh tại giữa không trung. Nhất kích phía dưới, thần cơ đạo nhân thân thể chấn động mạnh một cái, mặt đất lấy hắn làm trung tâm, nhất thời vỡ ra như là đỏ mạng nhện đồng dạng đầu ngón tay thô vết nước, cả mặt đất lo mở xuống dưới hơn phân nửa. Đột nhiên Tô Lâm biến sắc, bởi vì hắn cảm giác được thần cơ đạo nhân vờ ơ y ma đối với hắn sử dụng nhị trọng kình. Nhị trọng kinh là tại lần thứ nhất phát lực có giữ lại tình huống dưới, dùng thân thể còn thừa lực đạo lần nữa phát lực. Một chiêu này chủ yếu chính là vì tại cùng người khác đối hoanh thời điểm âm người một cái. Nghe nói, bình thường sử dụng một chiêu này ra hỏa rất lợi hại cũng rất ác độc rất lợi hại không biết xấu hổ. Tô Lâm muốn khóc, hắn cảm thấy nhân sinh tràn ngập hắc ám cùng lửa gạt, liền điệu tiên cảnh giới cao thủ tại đối phó chính mình thời điểm, vậy mà đều làm âm chiêu, thật sự là quá đáng giận. Giữa người và người tín nhiệm đến ở nơi nào đâu.